Lần này ma khí tiết ra ngoài, đối với nhân tộc ta tạo thành tổn thương quá lớn. Sau đó mấy ngày trong, Trình Phong ba người tại các cái vị diện, đại lục 43, hiệp trợ Thiên Hoang Thần Triều quân đội lực lượng, đối với ma đạo tiến hành đả kích. Phát hiện cơ hồ hơn phân nửa đại lục cùng vị diện, đều bị ma đạo võ giả giết hại. Người bình thường vô số tử thương, có thể nói dân chúng lầm than. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 2760, ma loạn, 2. Từng hình ảnh cực kỳ bi thảm kia, để cho Trình Phong bị trùng kích quá lớn. Trong lòng không nhịn được có chút hoài nghi, nhân tộc các chí tôn mưu đồ tính kế, rốt cuộc là cái gì? Lại muốn lấy lớn như vậy hy sinh tới làm nền. Hy vọng các ngươi mưu đồ, thật có thể cho thiên hạ thương sinh mang theo chân chính bình thản. Trình Phong thấp giọng nói, không thì, cái này đại giới liền đã quá lớn rồi rồi. Đối với các chí tôn kế hoạch, Trình Phong còn chưa tư cách biết rõ. Nhưng nghĩ đến, có phải là vì làm một mẹ, khỏe suốt đời, giải quyết thiên hạ biến động. Trình Phong hôm nay có thể làm, chính là chọn số lượng làm cho nhân tộc ít hy sinh một ít. Đi thôi, chúng ta đi Cảng Viễn Đại Lục cùng vị diện. Một ngày này, Trình Phong chuẩn bị đi xa. Bởi vì hắn tại Thiên Hoang Thần Vực, liền gặp phải nhiều như vậy bị tàn sát giết hại bách tính. Ngày đó Hoang Thần Vực ở ngoài đâu? Há chẳng phải là càng nghiêm trọng hơn? Phải biết, những địa phương kia cũng không có Thiên Hoang Thần Vực cùng Thiên Thần Cung võ giả giúp đỡ cắn giết tà ma. Trình Phong ba người nắm giữ cái năng lực này, đi xa một chút đại lục cùng vị diện, mới có thể phát huy ra càng mánh liệt dùng. Đồng thời, cũng có thể để cho những cái kia chân chính ma đầu hiện thân, phương tiện Trình Phong phản sát. Phong, ta cùng ngươi. Ta cũng cùng ngươi. Nguyên bản Nhạc Khinh Doanh hai nữ, là bất đồng ý Trình Phong đi phương xa. Thâm nhập yêu ma nội địa, quá mức hung hiểm. Nhưng khi các nàng nhìn thấy đây thê thảm từng hình ảnh sau đó, tất cả đều không phản đối nữa. Được, chúng ta cùng nhau. Trình Phong khẽ mỉm cười, mang theo Nhạc Khinh Doanh hai nữ, bay hướng đen nhèm tinh không. Nguyên lão, cung chủ bọn hắn tựa hồ phải rời khỏi Thiên Hoang Thần Vực danh giới. Cùng lúc đó, Thiên Thần Cung bên trong, một vị phụ trách tình báo võ giả chính tại hướng về phía Nguyên lão bẩm báo. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ a, chịu không nổi quá nặng trùng kích. Nguyên lão cũng không kinh hãi, tựa hồ đối với một màn này sớm có dự liệu, bất quá, ta cũng muốn loại năm này xanh. Tuổi trẻ, thật tốt. Nguyên lão, chúng ta có cần hay không phải người âm thầm bảo hộ cung chủ? Người võ giả kia thấy Nguyên lão rơi vào trầm tư, không nhịn được hỏi. Chúng ta cung chủ, cần phải bảo hộ sao? Nghe vậy, Nguyên lão lắc đầu cười một tiếng. Hắn hiện tại chiến lực, cho dù roi mắt toàn bộ tinh không, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, tình huống của hắn nhất định phải thời khắc chú ý. Vạn hơi có dị thường tình trạng, lập tức nói cho ta biết. Hiểu rõ. Người võ giả kia gật đầu, theo sau đó xoay người mà đi. Tại đây ma khí, càng đậm. Trình Phong bọn hắn một đường hướng bắc, phát hiện ma khí càng ngày càng đậm. Đi ngang qua một ít đại lục cùng vị diện thời điểm, phát hiện trong đó hoa sớm cây cối, đều là bị ma khí ô nhiễm, trở nên hình thù kỳ quái. Thậm chí có nhiều chút cây cối ma hóa, phát ra quỷ khóc một bản âm thanh, khiến người không rét mà run. Lời đồn phong ma chiến trường, ngay tại cực bắc chi địa. Nhạc Khinh Doanh mở miệng, chúng ta càng là đi hướng bắc, ma khí tự nhiên càng nồng nặc. Được, vậy chúng ta liền tiếp tục hướng bắc. Trình Phong nói, ta đoán, rất nhiều tu luyện ma công võ giả, tất nhiên sẽ hướng về phương bắc đổi vị trí. Phương tiện bọn hắn, thu nạp ma khí luyện công. Chúng ta đi nơi nào? Vừa vặn đem những rác dưới này dọn dẹp sạch. Lúc nói chuyện, Trình Phong bọn hắn đi ngang qua một khối đại lục. Chỉ thấy trong đó yêu ma tung hành, ma khí ô nhiễm hoa cỏ cây cối, biến thành ma vật càng quái. Tu luyện ma công võ giả càng là giết người luyện công, làm ra cùng nhau khởi cực kỳ bi thảm sát nghiệt. Những xuất sinh này. Thấy màn này, Trình Phong không chút nào nói nhảm. Thúc dục thánh lực nhấc tay vồ một cái, rầm rầm. Đại lục phía trên, toàn bộ ma khí từ ma vật bên trong thu nạp ra. Hóa thành một quả ma khí viên đạn, rơi vào trên tay Trình Phong. Theo sau Trình Phong lại ra tay nữa, đem những tu luyện kia ma công đệ tử tất cả đều cầm ra đến. Hô! Suy khí thành đao, tất cả đều chém chết. Nhưng mà, đây vừa vặn chỉ là một cái bắt đầu. Trình Phong một đường đi về phía trước, gặp phải lần lượt bị đồ độc đại lục cùng vị diện. Hơn nữa khi bọn hắn đi ra Thiên Hoang Thần Vực sau đó, tình huống càng nghiêm nghị. Thậm chí có ma đạo tông môn, trực tiếp tàn sát rồi mỗi cái trên đại lục tông môn. Khai tông lập phái, đem hóa thành ma vực. Trình Phong ba người rối rít cho tiêu diệt, nhưng sản sinh một loại giết mãi không hết cảm giác. Tiếp tục, cuối cùng có một ngày chúng ta có thể để cho đây nâu đen thiên địa, lại lần nữa biến thành lãng lãng càn khôn. Bất quá, Trình Phong lắc đầu, trong lòng khó chịu liền bị vứt bỏ, lại lần nữa cầm vũ khí lên, đối với tà ác xuất đao. Liên loại này, ước chừng sau 10 ngày. Trình Phong bọn hắn thâm nhập phía bắc mấy tỷ dặm, quét sạch ma vật đến không hết, để cho mấy ngàn khối đại lục cùng vị diện bầu trời lại lần nữa trở nên quang đãng. Trong lúc này, Trình Phong còn gặp phải mấy cái chân chính tà ma. Đây tà ma thực lực cao thâm, hơn nữa rất khó bị giết chết. Cho dù tu vi đạt tới Trình Phong cảnh giới này, cũng chỉ giết chết bọn hắn phân thân. Nó bản tôn, chính là còn ẩn nó tại không biết địa phương nuốt thiên địa nguyên khí, tăng trưởng tu vi. Phong, tình huống không đúng lắm a. Một tòa trên đại lục, Nhạc Khinh Doanh một bên luyện hóa bao phủ ma khí, vừa nói, nơi đây ma khí dị thường nồng nặc, hẳn có rất nhiều ma đạo võ giả ẩn nút mới đúng. Nhưng mà trên khối đại lục này, nhưng cơ hồ không có ma đạo đệ tử bóng dáng, rất không bình thường. Đúng vậy a, không chỉ là khối đại lục này. Vương Khinh Nhu xen vào nói, chúng ta lúc trước đi ngang qua mười mấy cái đại lục cùng vị diện, đều là như thế, nhưng cái kia ma đạo võ giả đi nơi nào đâu. Bọn họ, sợ rằng đều trong bóng tối lén lút tụ tập. Trình Phong trong mắt lánh sắc lấp lóe, phải biết, chúng ta con đường đi tới này, giết không biết bao nhiêu ma vật cùng ma đạo đệ tử. Trong đó, thậm chí còn có chân ma phân thân. Đối với hành tung chúng ta, bọn họ khẳng định đã rõ ràng. Đem toàn bộ ma đạo cao thủ tụ tập lại một chỗ, đối với chúng ta tiến hành vây giết, cũng không khó lý giải. Bọn họ muốn vây giết chúng ta. Nghe vậy, Nhạc Khinh Doanh nhướng mày một cái, chúng ta có cần hay không tạm thời tránh mũi nhọn đâu? Không cần, nơi đây khoảng cách phong ma chiến trường, chỉ sợ có được mấy chục tỷ tỷ dám đi. Trình Phong nói, tụ tập ở chỗ này ma đạo võ giả, tu vi còn không đến mức quá cao, lấy chúng ta thực lực, cho dù tụ tập ma đạo võ giả nhiều hơn nữa, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh bại. Đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ có thể chơi đùa ra cái trò gì đến. Trình Phong làm như thế, cũng không phải cuồng vọng tự đại, mà là đối với thực lực mình một loại tự tin. Nhạc Khinh Doanh hai nữ cũng biết Trình Phong thực lực là mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên hơi chút trầm ngâm, liền cùng theo Trình Phong tiếp tục hướng bắc. Trình Phong suy đoán không kém chút nào, bọn họ tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi gặp phải tình huống không kém chút nào. Toàn bộ đại lục cùng vị diện, trừ bỏ bị ma hóa bội hoa cây cối, núi đá gò khe ra, chính là nhiều chút không có cái tu vi gì ma nhân. Về phần chân chính ma đạo cao thủ, chính là một cái cũng không có. 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, 1000 vạn dặm, ước giảm, 1 tỷ dặm. Khi Trình Phong bọn hắn đi về phía trước hơn vạn ước giảm sau đó. Rốt cuộc, một cổ mạnh mẽ vô thất ma đạo khí tức, từ phía trước một khối vị diện trong đó vọt tới. Tựa như mãnh liệt cơn lốc, thổi Trình Phong ba người sợi tóc loạn vũ, và áo bay phất phới. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2761, diệt sạch. Rốt cuộc phải hiện thân sao? Cảm nhận được kia cổ sôi trào mãnh liệt ma khí, Trình Phong chân mày cau lại. Không chỉ không kinh hoàng, ngược lại khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tụ tập hơn vạn ước giảm khu vực ma đầu, có thể có bao nhiêu thực lực. Nói chuyện một lát, Trình Phong đã nắm lên trảm ma đao, hướng về phía ma khí ngọn nguồn sông tới đi. Phong, cẩn thận phía trước có bẫy. Về phần Nhạc Khinh Doanh hai nữ, chính là theo sau lưng, đồng thời nhắc nhở Trình Phong. Ta hiểu được. Trình Phong đáp lại một tiếng. Chật trong cơ thể thánh lực thúc dục. Đâm. Một đạo vô thất ánh đao, liền trước tiên một bước về phía trước mới chạm kích mà đi. Dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, tại tinh không mịt mùng xé mở một cái to lớn vết nước. Nếu như phía trước có cảm ấy, liền sẽ bị ánh đao trước một bước phá hủy. Hừ, liều linh tiểu tử, tìm chết. Trình Phong đánh giết, để cho chuẩn bị phục giết hắn ma đạo cao thủ nổi giận. Chật quát một tiếng, cũng là đối với hắn ngang nhiên phát ra đánh giết. Lần này phục giết Trình Phong ma đạo võ giả, thật là có chút nhiều. Vương Khinh Nhu mở ra cửu u chi nhãn quan sát, chỉ thấy phía trước khối đại lục kia trực tiếp bị ma đạo võ giả trong cơ thể lao ra ma khí che ở. Trong mơ hồ phát hiện, ít nhất cũng có trên ngàn vạn chúng nhân. Những võ giả này, tu vi cao thấp không đồng nhất, nhưng kém nhất cũng đạt tới đăng thiên cảnh. Trong đó không thiếu tiểu tạo hóa cảnh, ngay cả đại tạo hóa cảnh ma đầu. Bọn hắn liên thủ triển khai công kích, hình ảnh quả thực có chút khủng bố. Tựa như một vị ngôi sao thật lớn ma đầu, đưa ra một cái cự trảo che đậy thương khung, hướng về phía Trình Phong mạnh mẽ chụp tới. Kia lực lượng mạnh mẽ, sợ rằng liền tinh cầu đều có thể một tay nắm giữ bạo. Ầm ầm. Bất quá, khi ma lực đại thủ cùng Trình Phong chém ra ánh đao đấu, cục diện nhưng có chút ngoài người ta dự liệu. Chỉ thấy ánh đao lướt qua, cư nhiên trực tiếp không vào ma khí đại thủ trong đó. Sau một khắc, a, liền vang lên một phiến tiếng hét thảm. Hẳn là có mấy vạn ma đạo võ giả bị đột phá ma khí đại thủ ánh đao chém chết tại chỗ. Về phần kia ma khí đại thủ, tất tiếp tục bắt đánh. Nhưng ngay tại suýt bắn trúng Trình Phong thời điểm, rào. Chia ra làm hai, hướng về phía hai bên tản ra. Ban đầu giao thủ, rõ ràng là Trình Phong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chư vị, Trình Phong người này tu vi rất mạnh, tục truyền có sánh ngang nửa bước siêu thoát cảnh thực lực. Đọc truy. Hẹn ở, lúc này, ở mảnh này ma vực bên trong, một cái thanh âm âm lãnh vang dội, chúng ta cũng không cần giấu giếm, mau mau xuất ra bản lĩnh thật sự, đem người này giết chết là hơn. Được, xuất toàn lực giết chết người này. Nghe vậy, ma đạo cao thủ gật đầu đáp ứng. Theo sau từng luồng mạnh mẽ ma lực xông lên trời không, xen lẫn thành một cái ma chảo, so sánh vừa mới cái kia mạnh mẽ gấp mấy lần. Bên trên thậm chí còn ngưng ra từng cục vảy màu đen, tựa như là núi kích thước, lập loè lạnh lùng kim loại sáng bóng, để cho người không rét mà run. Rất rõ ràng, vừa mới mọi người cũng không có xuất toàn lực. Thậm chí có nhiều chút ma đạo cao thủ tại khoanh tay đứng nhìn, cho nên ma chảo uy lực chưa tới. Lúc này toàn bộ ma đạo võ giả đều nghiêm túc, uy lực tự nhiên rất phi phàm. Phong, cẩn thận. Thấy màn này, Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu đồng loạt nhắc nhở. Đồng thời thúc giục mỗi người thánh lực, chuẩn bị hiệp trợ Trình Phong đánh chết tà ma. Không việc gì, chẳng qua chỉ là một ít nhân vật mà thôi. Nhưng mà, Trình Phong nhưng cười nhạt, đánh giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Dứt lời, Trình Phong quả quyết xuất đao. Lần này, hắn thúc giục trong cơ thể toàn bộ thánh lực, đồng thời còn thúc giục thất giai vô thượng đao đạo ý chí. Chém ra một đao, thiên địa biến sắc. Đâm. Đợi đến chém chúng cái kia bắt đánh mà đến ma chảo. Trang diện cùng lần trước giống nhau như lúc, ánh đao chém nát ma chảo, đánh chết mấy vạn ma đạo võ giả. Cái gì? Trình Phong người này cư nhiên mạnh như vậy. Lần này, kinh hãi toàn bộ ma đạo võ giả. Bọn hắn vốn cho là, mình lần này tập kết ngàn vạn chúng nhân ma đầu. Trong đó không thiếu nhỏ tạo hóa, ngay cả đại tạo hóa cảnh cao thủ. Nhiều người như vậy dưới sự liên thủ, là có thể bắn chết Trình Phong. Không ngờ, cho nên ngay cả Trình Phong và táo cũng không có sở. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Trình Phong lại không có nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn nắm lên trảm ma đao, giơ tay chém xuống. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo lạnh sán lạn ánh đao liền phá vỡ tinh không, hướng về phía chúng ma đầu chém tới. Phong ngự, mau mau phòng ngự. Ánh đao đánh tới lúc, những cái kia ma đạo võ giả mới giật mình tỉnh lại, chợt gào thét vội vàng thúc giục ma lực tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, bọn hắn liên thủ cũng không đỡ nổi Trình Phong ánh đao. Lúc này kinh hoàng thất thố phía dưới, lại làm sao có thể ngăn cản được. Phốc suy. Phốc suy. Tại chỗ bị ánh đao chém ra, thương vong mấy chục vạn. Đồng thời Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu cũng là đồng loạt ra tay. Hai người bọn họ tu vi, mặc dù không có Trình Phong cao thâm, nhưng mà không phải chuyện đùa. Đánh chết tại chỗ mấy chục vạn bình thường ma đạo võ giả, để cho khối đại lục kia trên ma đạo liên quân, đồng loạt tâm hoảng ý loạn. Có vài người, thậm chí bị sợ vỡ mật, trực tiếp chạy trốn chết. Hừ, muốn chạy trốn. Nhưng mà, Trình Phong sao lại cho bọn hắn chạy trốn cơ hội? Chỉ thấy Trình Phong thi triển đế thương đao thuật, tiếp dẫn 10 vạn tinh thần chi lực xuống. Đâm. Một đao chém xuống, khối kia bị ma khí ô nhiễm đại lục bị trực tiếp chém ra. Tụ tập trên đại lục ma đạo võ giả, bị chém giết tại chỗ trên 1 triệu. Hơn nữa, lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu. Ở chỗ này đao qua đi, đao thứ 2, đao thứ 3, đao thứ 4. Liên tục chém ra. Đồng thời, Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu cũng là đồng loạt ra tay. Như thế phía dưới, mấy phút sau đó, khối đại lục kia bị trực tiếp đánh nát, hóa thành khắp trời bụi bẩm. Về phần tụ tập trên đại lục ma đạo võ giả, chính là bị diệt sát rồi trên 90%. Chỉ còn không đến mấy vạn người, hướng về phía phương xa chạy tứ tán. Đây mấy vạn người, đều tính là cao thủ. Bất quá, bọn hắn gặp Trình Phong, chính là một cơn ác ngộng. Chỉ thấy Trình Phong giơ tay chém xuống. Hiu hiu hiu. Trảm ma đao trên, chia ra từng đạo hình người ánh đao, hướng về phía những cái kia chạy trốn ma đạo võ giả đuổi theo. Chờ đuổi theo sau đó, đi vào thân thể đối phương bên trong, người kia liền ngay tại chỗ nổ nát vụn, chia 5 x 7. Bất quá, trong đó cũng có mười mấy cái ma đạo đệ tử, không có bị ánh đao chém nát. Ngược lại lấy tốc độ càng nhanh, hướng về phía phương xa chạy thục mạng. Ha ha, có ý tứ. Thấy vậy, Trình Phong chân mày cau lại, nói vậy các ngươi, chính là lần này phục giết kế hoạch người đi. Lần này lưu các ngươi một cái mạng, có lẽ sẽ tổ chức một lần đại quy mô hơn phục giết. Trong lúc thi thầm, Trình Phong lại đột nhiên xuất đao, đem kia mười mấy cái chạy trốn ma đạo đệ tử, trực tiếp đánh chết đến chỉ còn lại cái cuối cùng. Sau đó nhìn đến đối phương, trốn vô ảnh vô tung. Phong ca, ngươi vì sao thả người kia chạy trốn đâu? Thấy màn này, Vương Khinh Nhu hỏi. Ta đây là đặt một cái mồi nhử. Trình Phong cười nói, hy vọng cái này mồi nhử, có thể đưa tới càng nhiều cá. Dứt lời, Trình Phong bước, tiếp tục hướng phía bắc đi về phía trước. Chỉ là, không biết là bởi vì vừa mới trận chiến đó, kinh động ma đạo võ giả, còn là ma đạo đám võ giả có kế hoạch khác. Trình Phong một đường đi về phía trước, cư nhiên rất ít gặp phải ma đạo võ giả tác loạn. Thậm chí ngay cả một ít ma hóa đại yêu, đều là biến mất, để cho trong lòng người không nhịn được sản sinh kinh hoàng cảm giác. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2762, lại gặp phục kích. Phong, ma đạo võ giả sợ rằng lại đang nổi lên sát cục. Nhạc Khinh Doanh hai nữ đôi mi thanh tú cao lại, có chút bận tâm. Dù sao, bọn hắn bây giờ cách phong ma chiến trường, cũng liền 5-600 ngàn nữ giảm. Tính cẩn thận, đã là tiến vào yêu ma nội địa. Sau đó gặp phải ma đạo cao thủ chỉ có thể càng nhiều, hơn nữa tu vi sẽ càng ngày càng mạnh. Thậm chí, sẽ xuất hiện nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại. Không sao, cho dù gặp phải 5-3 cái nửa bước siêu thoát cảnh cao thủ, ta cũng có thể ung dung rời đi. Trình Phong cười nhạt, huống chi, tiểu hỏa cũng mau muốn luyện hóa duy nhất đế hỏa rồi. Đến lúc đó, chúng ta bên này sẽ tăng thêm một vị nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại. Vậy nhiều chút tà ma ngoại đạo muốn mưu hại chúng ta, sẽ tự rơi vào chết thảm kết cục. Dứt lời, Trình Phong ba người tiếp tục thâm nhập sâu yêu ma nội địa. Đi lần này, chính là ước chừng 10 tỷ tỷ dặm. Trong đó tịnh hóa rồi mấy vạn cái đại lục, vị diện, và trong tiểu thế giới ma khí, khiến chúng nó lại lần nữa trở nên bầu trời trong trẻo. Bên trong bị ma hóa đồ vật, cũng tận đều khôi phục bình thường. Đương nhiên, trong lúc ở chỗ này, cũng có ma đạo cao thủ đến cao thủ. Tu vi rất không yếu, đạt tới đỉnh phong đại tạo hóa cảnh tầng thứ, kết quả nhưng ngay cả Trình Phong một đao đều không có ngăn trở. Mặt khác, còn có một vị chân ma tiến hành phục giết. Phục giết sau khi thất bại chạy trốn, Trình Phong tiến hành truy kích, nhưng suýt chút nữa bị dẫn nhập rồi một cái tuyệt địa của cái chết bên trong. Thật may Vương Khinh Nhu tu luyện cửu u lúc trước, sớm phát hiện khác thường. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Những này ma tể tử, thật là sau đó gian trá. Một khắc này, Trình Phong rốt cuộc nhận thức được chân ma âm hiểm gian trá. Sau đó tỉ đấu bên trong, Trình Phong tích chữ cẩn thận. Để cho Vương Khinh Nhu từ đầu đến cuối mở ra cửu u chi nhãn, để ngừa rơi vào trong bẫy dập. Cũng tại đồng thời, Trình Phong cũng sản sinh tu luyện một môn nhãn thuật ý nghĩ. Vừa vặn, hắn tại Thiên Thần Cung tàng kinh điện bên trong, lật xem một môn Thiên Thần Cung tổ sư khai sáng nhãn thuật công pháp. Tên là Tam Nhãn Thiên Thần Đồng. Tục truyền Tam Nhãn Thiên Thần Đồng, một khi sau khi luyện thành, liền sẽ mở ra con mắt thứ ba, có thể nhìn xuyên thiên địa giữa tất cả mọi thứ. Bất quá, công pháp này điều kiện tu luyện quá mức hà khắc, những năm gần đây rất ít có người luyện thành. Bởi vì nó nhất định phải tu vi đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh, mới có thể tu luyện thành công. Sau khi luyện thành, chính là một loại siêu thoát cảnh thủ đoạn. Tam Nhãn Thiên Thần Đồng, ta ngược lại phải thử một chút ngươi có bao nhiêu khó khăn tu luyện. Trình Phong tu vi không có đạt đến nửa bước siêu thoát cảnh. Kế hoạch mà nói, còn đang ở đó cao giai đại tạo hóa cảnh tầng thứ. Nhưng mà hắn cũng không tin tà, chuẩn bị nếm thử tu luyện Tam Nhãn Thiên Thần Đồng. Ngược lại hắn hiện tại có là thời gian, một bên đánh chết tà ma ngoại đạo, vừa tu luyện Tam Nhãn Thiên Thần Đồng, tu luyện giết ma lượng không lầm. Thời gian qua đi, cũng không biết qua bao lâu. Đồng nhiên, một cổ nhàn nhạt khí tức nguy hiểm, từ ngập tràn khắp nơi mở ra. Trong lúc phi hành, Trình Phong bước chân đột nhiên dừng lại. Quay đầu đánh ra chung quanh, cũng không có nhìn ra manh mối gì. Phong ca, chúng ta sợ là rơi xuống nhập ma đạo võ giả trong bấy rồi. Vương Khinh Nhu đem cửu u chi nhãn mở ra đến cực hạn, tinh tế đo bốn phía, sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì nàng hẳn là nhìn thấy, bốn phía nguyên bản tinh không có vật gì, cư nhiên hóa thành từng cái quỷ dị màu đen phủ văn. Thậm chí phương xa, kia từng cục đại lục cùng vị diện, cũng biến thành màu đen phủ văn một phần tử. Tản mát ra đen nhèm lạnh lẽo khí tức, hình thành một cái siêu cấp cái lồng to lớn, chính tại hướng về phía Trình Phong ba người bọn họ chào đến. Chúng chiêu sao? Trình Phong nhíu chặt lông mày. Hắn tử khi bị cái kia chân ma suýt chút nữa tính kê sau đó, liền một mực cẩn thận một chút. Nhưng không nghĩ đến, nhất nhưng vẫn còn im hơi lặng tiếng rơi vào một cái bẫy trong. Khinh Nhu, ngươi có thể nhìn thấy lần này tính kê chúng ta, rốt cuộc có bao nhiêu yêu mà sao? Trình Phong cầm lên trảm ma đao, hỏi thăm. Không thấy rõ. Vương Khinh Nhu lắc đầu, ta chỉ có thể nhìn được chúng ta bốn phía, xuất hiện từng cái cổ quái phù văn. Những phù văn kia tản mát ra màu đen lực lượng, chính tại hướng về phía chúng ta lan tràn tới. Cổ quái phù văn. Trình Phong đăm chiêu, theo sau đi tới Vương Khinh Nhu bên cạnh. Vận chuyển vừa mới tu luyện không bao lâu Tam Nhãn Thiên Thần Đồng, nếm thử cùng Vương Khinh Nhu cửu u chi nhãn quán thông. Như thế phía dưới, vậy liền có thể nhìn thấy Vương Khinh Nhu nhìn thấy đồ. Hả? Xong rồi. Trình Phong nguyên bản không có báo hy vọng gì. Hắn dù sao vừa mới tu luyện Tam Nhãn Thiên Thần Đồng. Nhưng không nghĩ đến, cư nhiên một cái liền thành công. Chợt bốn bề từng hình ảnh, liền rõ ràng có hiện tại trước mắt hắn. Không tốt, đây tựa hồ là một cái siêu cấp truyền tống trận. Trình Phong tinh thông không gian pháp tắc, truyền tống trận chính là không gian chi lực vận dụng một loại thủ đoạn, hắn chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra được. Siêu cấp truyền tống trận. Nhạc Khinh Doanh hai nữ nghe xong, sắc mặt lập tức đại biến, nguy rồi, cái này siêu cấp truyền tống trận, nhất định là những cái kia tà ma ngoại đạo lưu lại. Mục đích rất rõ ràng, phải là phải đem chúng ta truyền tống đến một cái đã sớm thiết lập song sát cục trong đó. Thậm chí, trực tiếp đưa vào một cái tuyệt địa của cái chết bên trong. Dùng thiên địa chi lực, đem chúng ta bóc chết. Ba người đang nói, ong. Nhất trọng hắc quang đã gắn vào rồi Trình Phong ba người trên thân. Sau một khắc, liền quán thông thông đạo hư không, đem Trình Phong ba người quân lấy biến mất mà đi. Trình Phong, nhanh nghĩ biện pháp. Nhạc Khinh Doanh hai nữ có chút luống cuống, chờ truyền tống kết thúc, chúng ta chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Ầm ầm. Trình Phong không có nói nhiều, trực tiếp nắm lên Trảm Ma đao bổ về phía kia nặng hắc quang. Nhưng không nghĩ đến, kia nặng hắc quang cư nhiên phi thường kiên cố. Trình Phong một đao này, đủ để đem một vị đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả chém giết, lại không có có thể đối với hắc quang tạo thành một chút ảnh hưởng. Thậm chí, liền để cho hắc quang sóng động một cái đều không làm được. Đây là một loại mượn thiên địa chi lực, hình thành siêu cấp truyền tống trận. Trình Phong sầm mặt lại, nó truyền tống chi quang phi thường rắn chắc, có thể ngăn cản siêu thoát cảnh tích chữ đang công kích. Mục đích bọn họ, chính là vì ngăn cản ta kích phá truyền tống chi quang, từ mà chạy trốn ra ngoài. A, kia chúng ta nên làm gì? Nghe vậy, Nhạc Khinh Doanh hai nữ sắc mặt trắng bệnh. Một khi truyền tống kết thúc, rơi vào vô số ma đầu thiết lập sát cục bên trong, ba người bọn họ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đừng hoảng hốt. Trình Phong nơi kinh sợ không loạn, siêu cấp truyền tống trận thuộc về không gian chi lực, vậy ta liền dùng không gian chi lực phản chế nó. Từ khi đại hôn sau đó, Trình Phong đã đem không gian pháp tắc tu luyện đến thập nhị cái hơn. Hơn nữa không gian kỹ pháp di hình hoán vị và không gian ti vũ đều là có tăng trưởng. Đối phương dùng không gian chi lực đến ngăn được hắn, hắn cũng không hề sợ hãi. Ha ha. Trình Phong vận chuyển không gian chi lực, nhất thời sản sinh tác dụng. Nhưng hắn lại cũng không vội mở ra thoát vây, mà là mặc cho hắc quang tiếp tục cuốn ba người bọn họ, hướng về phía phương xa lao đi. Trong nháy mắt, kéo dài qua mấy tỷ dặm. Tại sắp kết thúc thời điểm, Trình Phong bỗng nhiên xuất thủ. Rào. Thúc dục không gian pháp tắc chi lực, lặn xuống phương vị tiến hành vi điều. Chợt, Trình Phong ba người liền từ nguyên định rơi xuống phương vị, hướng ra phía ngoài chết đi hơn vạn dặm. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2763, Vẫn Thần Uyên. Rào. Hắc quang tản đi, Trình Phong ba người xuất hiện ở một phiến hắc quên danh giới. Chỉ thấy cái kia hắc quên nằm ngang ở tinh không bên trong, thật giống như một đạo thiên ngân, không biết có bao nhiêu lớn dài hơn. Bên trong quay cuồng tinh quang, chính là bị hắc quên thu nạp vào đi ngôi sao, còn chưa bị hoàn toàn vỡ nát, bắn ra quang mang. Tại hắc quên bốn bể, cũng không ít tinh không cự thú phát ra gào rú. Bọn họ hẳn đúng là lầm vào nơi đây, kết quả bị hắc quên trong truyền ra lực lượng níu lại, hẳn là khó có thể trốn khỏi. Kết quả cuối cùng, sợ rằng sẽ là theo những ngôi sao kia một dạng, bị tất cả đều vận thành phấn vụn. Ôi trời, đây tựa hồ là trong đồn đại Vẫn Thần Uyên. Nhạc Khinh Doanh đi tới Thiên Thần Cung, tăng trưởng rất nhiều hiểu biết. Nàng chỉ là hơi hơi quan sát một cái kia hắc quên, liền nhận ra được, lời đồn Vẫn Thần Uyên phi thường khủng bố, liền thần tiến vào bên trong đều phải bỏ mạng. Vậy nhiều chút ma đạo rắc rưởi, nhất định là muốn đem chúng ta ba người trực tiếp truyền tống đến Vẫn Thần Uyên bên trong. Đến lúc đó, sẽ lại cũng đừng hòng sống đến đi ra. Vẫn Thần Uyên, liền thần vào trong đều phải chết, huống chi chỉ là Trình Phong ba người. Vào giờ phút này, cho dù Trình Phong cũng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Không tốt, chúng ta truyền tống trận xuất hiện sai lệch. Trình Phong ba người, không có thể bị truyền vào Vẫn Thần Uyên bên trong. Hừ, nếu không có thể đem Trình Phong trực tiếp đưa vào Vẫn Thần Uyên, vậy chúng ta vừa vặn giúp bọn hắn một chút. Cùng lúc đó, Vẫn Thần Uyên ra, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang dội. Ngay sau đó, quần quần ma khi xông lên trời không, hóa thành đủ loại khủng bố đánh giết, liền hướng về phía Trình Phong cuồng oanh mà đến. Là ma đạo võ giả. Nhanh, chúng ta mau mau đánh ra. Nếu là bị bọn hắn đẩy vào Vẫn Thần Uyên bên trong, hậu quả khó mà lường được. Vương Khinh Nhu mở ra cửu u chi nhãn, nhất thời nhìn ra bốn bề đánh giết chi nhân bộ mặt thật. Đừng lo lắng, chúng ta không vào được Vẫn Thần Uyên. Nhưng mà, Trình Phong nhưng đạm nhiên như thường. Chỉ thấy hắn kéo Nhạc Khinh Doanh hai nữ tay, ở đó lại lần nữa công kích được đến từ trước. Bá. Thi triển ra không gian kỹ pháp di hình hoán vị. Cùng mấy ngàn giảm ra mấy người ma đạo võ giả, trong nháy mắt chuyển đổi một cái vị trí. Chật, mấy cái ma đạo võ giả liền xuất hiện ở Trình Phong lúc trước vị trí chỗ ấy. Gặp phải mọi người đánh giết, lập tức bị đánh thành đống cặn bã. Xuy xuy xuy. Về phần Trình Phong ba người, chính là rơi vào ma đạo võ giả liên trong quân. Chợt không chút do dự, liền đối với những cái kia ma đạo võ giả chém ra rồi cùng sát. trong nháy mắt công phu, đánh chết trên vạn người. Bất quá, lần này vây giết Trình Phong bọn hắn ma đạo võ giả rất nhiều, khoảng chừng mấy trăm vạn chúng nhân. Số người mặc dù không hơn lần phục giết lúc nhiều, nhưng tu vi nhưng cao hơn một mảng lớn. Hơn nữa dẫn đầu mấy người, tựa hồ lĩnh ngộ siêu thoát cảnh thủ đoạn, chính là nửa bước siêu thoát cảnh cường giả. Không tốt, Trình Phong lẫn vào đội chúng ta ngũ trong. Nhanh, mau mời Dạ đại nhân đến trước giết chết hắn. Trình Phong ba người đánh giết, khiến ma đạo võ giả đại quân trong nháy mắt đại loạn. Rất nhiều tới gần Trình Phong võ giả, rối rít bị dọa sợ đến tim mật đều mất, về phía sau chạy trốn. Nhưng phía sau chi nhân nhưng muốn vọt tới trước, cùng Trình Phong chém giết. Kết quả song phương chen chúc với nhau, ngược lại mà tiến thối không được, vừa vặn cho Trình Phong cơ hội. Đế thương đao thuật, chạm. Chỉ thấy Trình Phong nhắc tới chạm ma đao, sử dụng ra đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy. Đâm. Một đao rơi xuống, ma đạo võ giả đại quân tại chỗ bị chém ra một đầu to lớn vết nước, thương vong mấy chục vạn ma đạo đệ tử. Đồng thời Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu cũng là đánh giết, lại để cho ma đạo đệ tử thương vong mấy chục vạn. Thứ vô dụng, đều cho bản tỏa mau tránh ra. Thấy màn này, một tiếng âm trầm âm thanh vang dội. Hướng theo âm thanh, toàn bộ ma đạo võ giả tâm thần chấn động, không dám chút nào chậm trễ, đồng loạt hướng về phía hai bên mau tránh ra. Chợt, một đạo hẹp dài cái bóng bước đi tới. Người này, không có thân thể, chỉ là một cái bóng, cho người một loại thập phần quỷ dị nguy hiểm cảm giác. Ngay cả ma đạo võ giả đều là lấy sợ hai ánh mắt nhìn đối phương. Thật giống như đối phương là một cái ăn tươi nuốt sống ác ma, không cẩn thận, liền sẽ bị đối phương ăn tươi. Là Dạ đại nhân. Lời đồn ban đêm đại nhân đã luyện được siêu thoát cảnh thủ đoạn, đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh. Dạ đại nhân xuất thủ, nhất định có thể đem Trình Phong đánh chết tại chỗ. Thấp kém tiếng nghị luận, vạch trần hẹp dài cái bóng thân phận. Chính là một cái ma đạo cường giả, tu vi đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh. Hơn nữa, nó nếu lấy Dạ đại nhân tự xưng, sợ rằng tinh thông một loại nào đó ám dạ tập sát kỹ pháp. Phong, phải cẩn thận. Lúc này, Nhạc Khinh Doanh âm thanh vang dội, trong thanh âm sung mãn kiêng kỵ mùi vị, ta từng nghe sư tôn ta nhắc đến qua Dạ đại nhân. Đối phương tên là Ban Đêm Vô Ảnh. Tại ban đêm, hắn chính là Tôn Vương, có thể chúa tể toàn bộ sinh linh sinh mệnh. Sư tôn ta năm đó, tựa hồ còn thua thiệt người này thiệt thòi. Ban Đêm Vô Ảnh, Ban Đêm Vương Giả. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Trên mặt một bộ không thèm để ý chi sắc, nhưng trong lòng đề cập đề phòng. Hơn nữa thần niệm càng là bao phủ bát phương, một khi phát hiện tình huống dị thường, liền sẽ ban tặng lấy chí mệnh phản sát. Trình Phong, nghe nói ngươi được xưng là ta đệ bát tinh hệ thế hệ thanh niên trong đệ nhất nhân. Ban Đêm Vô Ảnh phát ra thanh âm khàn khàn, hôm nay, bản tọa liền thử xem ngươi thủ đoạn, hy vọng không phải gối theo hoa. Dứt lời, vèo. Trình Phong phía trước, một khối vẫn thạch bạc đột nhiên nổi lên, hóa thành một nhánh tên ngầm, lấy một loại thập phần xảo quyệt góc độ, đâm về phía Trình Phong mi tâm. Cũng may Trình Phong sớm có phòng bị, đem cản lại. Bất quá, Trình Phong vừa làm xong phòng ngự. Hiu hiu hiu. Bốn phương tám hướng, vô số đạo cái bóng hóa thành tên ngầm đâm tới. Cho người một loại trên trời dưới đất, tất cả đều là mình địch nhân mùi vị. Cho thấy Ban Đêm Vô Ảnh gần như biến thái đánh giết thủ đoạn. Ngũ hành pháp tắc, ngưng. Đối mặt loại này toàn phương vị, không góc chết đánh giết, Trình Phong quả quyết vận chuyển ngũ hành pháp tắc, ngưng ra một loại phòng ngự. Những cái kia tên ngầm đến, tất cả đều bị ngũ hành pháp tắc tấn công chắn tại bên ngoài cơ thể. Nhưng mà, ngay tại Trình Phong cho là mình an toàn thời điểm. Phong, cẩn thận. Nhạc Khinh Doanh âm thanh, đột nhiên tại vang lên bên tai. Sau một khắc, những cái kia bắn tới tên ngầm, đầu xạ ra từng đạo cái bóng. Cái bóng xuyên qua ngũ hành pháp tắc ngưng tụ thành phòng ngự, rơi vào Trình Phong trên thân. Tiếp đó, những cái kia cái bóng đột nhiên biến hóa, hẳn là biến thành chân thực mũi tên. Suy suy suy. Tất cả đều đâm vào trong cơ thể Trình Phong. Hả? Cái bóng còn có thể hai độ biến hóa. Một màn này, khiến Trình Phong cũng là lấy làm kinh hãi. Không dám chút nào chậm trễ, vận chuyển lực lượng thân thể, ngăn trở mũi tên đâm xuyên. Trình Phong nhục thân, trải qua mấy năm nay cháy rèn cùng chịu đựng, đã so sánh vô thượng thánh khí còn kiên cố hơn rồi. Lúc này đột nhiên phát lực, những cái kia đâm vào trong cơ thể mũi tên nhất thời bị kẹp lấy, cũng không còn cách nào tiến thêm. Theo sau, Trình Phong chấn động mạnh một cái. Hiu hiu hiu. Toàn bộ mũi tên, hết thể từ trong cơ thể bay ra. Nhưng mà, Trình Phong nhíu mày cũng không có tản ra. Bởi vì hắn phát hiện, những mũi tên kia tên tuy rằng bị bức ra bên ngoài cơ thể, nguy hiểm nhưng vẫn tồn tại. Thậm chí, nguy cơ so sánh vừa mới càng đậm một ít. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 2764, Đại Nguy Cơ. Hắc hắc. Chính tại Trình Phong trong lòng, sản sinh cái này suy nghĩ thời điểm. Một cái khát máu âm thanh, đồng nhiên tại Trình Phong vang lên bên tai, tiểu chút chít, ngươi chính là nộn nhiều chút, cho bản tọa đi chết đi. Dứt lời, Trình Phong cái bóng đồng nhiên phục sinh, dành cho Trình Phong một kích chí mạng. Bất quá, Trình Phong lại tựa hồ như sớm có dự liệu. Tại bóng người kia đánh tới thời điểm, Trình Phong đồng nhiên giơ đao bổ đi lên. Đâm. Đem bóng người kia đao cùng thân thể, tất cả đều chém thành hai nửa. Hả? Người cư nhiên để phòng ta. Nguyên bản, mình cái bóng đồng nhiên tập kích, tuyệt đối là khó lòng phòng bị, chắc chắn phải chết. Nhưng mà Trình Phong nhưng phòng vệ rồi, cái này khiến kia Dạ Vô Ảnh giật nảy cả mình. Ha ha, người tên Dạ Vô Ảnh, sở trường về điều khiển cái bóng giết người. Trình Phong cười lạnh, ta nếu đã biết những này, sao lại không trước đó phòng bị. Trên thực tế, vừa mới cái bóng hóa tiện ám sát Trình Phong, đều là cuối cùng một đòn này làm nền. Chỉ tiếc, Trình Phong đối với nguy hiểm khíu giác thập phần nhạy cảm, đã sớm phát giác ra. Để cho Dạ Vô Ảnh không sơ hở nào để tấn công tập kích, biến thành hoa trong gương, trăng trong nước. Thất bại. Ôi trời, Dạ đại nhân tập sát cư nhiên thất bại. Trình Phong người này, thật sự là một cái quái thai a. Không, Dạ đại nhân thủ đoạn vẫn chưa kết thúc. Chờ coi đi, vở kịch hay vừa mới bắt đầu. Ma đạo võ giả tiếng nghị luận vừa dứt, Dạ Vô Ảnh âm thanh liền vang dội. Trình Phong, ngươi cho là mình phá bản tọa thủ đoạn tấn công sao? Hắc hắc, ngươi quả thực quá ngây thơ rồi. Hướng theo âm thanh, hưu hưu hưu. Kia bị Trình Phong chặt đứt cái bóng, liền lại lần nữa hợp làm một thể. Sau một khắc, tay cầm chạm ma đao. Tiêu đối với Trình Phong mở rộng công sát. Ồ, giết không chết. Trình Phong chân mày cau lại. Hắc hắc, đương nhiên giết không chết. Dạ Vô Ảnh cười lạnh, ngươi có thể nghe nói qua, có ai có thể giết chết mình cái bóng. Bản tọa hóa thành ngươi cái bóng, ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta. Ồ, vậy ta nếu là không có cái bóng đâu. Đồng nhiên, Trình Phong thân thể phát quang, đem cả người hắn chiếu lên sáng lên. Thuận theo, Trình Phong cái bóng biến mất. Hừ, vô dụng. Dạ Vô Ảnh âm thanh phiêu hốt bất định, người không thể nào không có co bóng dáng, chỉ cần ngươi còn sống một ngày, cái bóng liền sẽ kèm theo ngươi một ngày. Mà ta, sẽ vĩnh viễn quấn quýt lấy ngươi, tại ngươi buông lỏng cảnh giác một khắc này, cho ngươi một kích chí mạng. Ha ha. Nghe vậy, Trình Phong đống nhiên cười, đã như vậy, vậy ta còn trước tiên đem ngươi giết chết đi. Trình Phong ta, không thích lúc ngủ sau khi có người lén lút nhìn chằm chằm. Đặc biệt là, ta cưới về sau. Dứt lời, Trình Phong đống nhiên thu lại rồi ánh sáng. Để cho mình cái bóng một lần nữa xuất hiện. Tiếp đó, hắn giơ lên chạm ma đao, thi triển đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy. Ông ngong ngong. Trong khoảng hô hấp, trong tinh không sáng lên 10 vạn khỏa, 50 vạn khỏa, 100 vạn khỏa đại tinh. Khi Trình Phong tiếp dẫn những này đại tinh lực lượng, dung nhập vào chạm trong ma đao, theo sau hướng phía mình cái bóng mạnh mẽ chém tới. Không. Một tiếng kinh hoàng muốn chết âm thanh vang dội. Sau một khắc, một vệt bóng đen từ Trình Phong cái bóng trong thoát ra. Nhưng lại bị vô thất ánh đao đuổi theo, trong nháy mắt chém thành cho bụi. Tiếp đó, Trình Phong bốn bề vô số vật thể, đều có hắc ảnh thoát khỏi, hướng về phía phương xa chạy như bay. Kết quả, kia vô thất ánh đao phân hóa ngàn vạn. Suy suy suy. Đuổi theo những hắc ảnh kia, đem chạm thành bụi phấn. A. Cùng lúc đó, tại ma đạo đại quân trung tâm nhất, một tiếng thảm hào âm thanh truyền đến, Trình Phong đáng chết, ngươi lại dám đả thương đến bản tọa. Ta phải đem ngươi thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Rất rõ ràng, cái thanh âm này đến từ Dạ Vô Ảnh. Hắn vừa mới thi triển quỷ dị cái bóng võ học, đối với Trình Phong triển khai đánh giết, quả thực là vô giải. Một loại người gặp, chính là bị tươi sống dây dưa đến chết. Nhưng Trình Phong chính là một ngoại lệ, hắn căn bản không để ý tới Dạ Vô Ảnh làm sao giả thần giả quỷ, mà là lấy man lực quét ngang. Hắn thi triển ra 100 vạn cấp tinh lực đế thương đao thuật, lực lượng trực tiếp siêu thoát thiên địa xiển xích. Như thế phía dưới, mạnh mẽ phá trừ Dạ Vô Ảnh cái bóng võ học, thương tổn đến hắn bản nguyên. Cũng thật may Dạ Vô Ảnh luôn luôn cẩn thận, mỗi lần động thủ đều chỉ thi triển ảnh phân thân. Vừa mới cái bóng bị Trình Phong chạm bạo, cũng chỉ là tiêu diệt phân thân của hắn. Nếu như là bản tôn tự mình trên trận, sợ rằng sẽ qua đời ở đó. Hừ, rác rưởi đồ chơi, dựa vào ngươi cũng muốn giết chết ta. Quả thực là người ngu tạm ngộng. Đối với Dạ Vô Ảnh ở Mỹ, Trình Phong chút nào không để ở trong lòng. Trong tay chạm ma đao đã nhắc tới, phong tỏa Dạ Vô Ảnh, chuẩn bị tặng hắn lên đường. Dạ Lâm. Đang lúc này, Dạ Vô Ảnh khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, đêm tối bỗng nhiên hàng lâm, bao phủ phạm vi nghìn vạn dặm khu vực. Đâm. Trình Phong chém ra một đao, ánh đao xé mở đêm tối. Lại phát hiện, những cái kia lúc trước bị hắn giết chết ma đạo võ giả, tất cả đều biến thành thây khô. Trong máu thịt tinh hoa, hết thể bị vật gì đó hút đi. Trình Phong, ngươi chọc giận ta, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, bản tọa thể không làm người. Cùng lúc đó, một cái oán độc âm thanh truyền đến. Trình Phong mượn Vương Khinh Nhu cửu u chi nhãn quan sát, chỉ thấy trong đêm tối, từng cái tối tăm cái bóng tại xuyên qua. Bọn họ rơi xuống nhập ma đạo võ giả trong thi thể, theo sau chui ra ngoài, những cái kia ma đạo võ giả thi thể biến thành thây khô. Rõ ràng là tại thôn vệ trong thi thể huyết nhục tinh hoa, đến khôi phục mình thương thế. Hơn nữa, không chỉ là thi thể. Một ít sống ma đạo võ giả, cũng đang bị những cái kia cái bóng thôn phệ. Đến lúc đêm tối tàn đi, nguyên bản mấy trăm vạn chúng nhân ma đạo võ giả, hẳn là giảm nhanh đến mấy chục vạn. Chết chi nhân, đều bị Dạ Vô Ảnh thôn phệ, để cho hắn không chỉ thương thế khỏi hẳn, thực lực tựa hồ còn tăng trưởng không ít. Cứ nhiên vậy mình người đến khôi phục thương thế, ngươi thật là một cái người tốt ta. Thấy màn này, Trình Phong nheo mắt, nói chuyện cũng tốt, chờ một hồi ta lại đem ngươi đánh gần chết, đây còn lại ma đạo võ giả. Liền do ngươi tới giúp ta giải quyết đi. Nghe đến lời này, còn lại ma đạo võ giả lạnh cả tim. Bọn hắn tu vi, mặc dù so sánh lại chết chi nhân còn cao thâm hơn một ít, nhưng cũng không thể tránh được Dạ Vô Ảnh độc thủ. Vạn nhất Dạ Vô Ảnh thật bị Trình Phong trọng thương, vậy bọn họ há chẳng phải là... Thoáng cái, hiện trường biến được nhân tâm bàng hoàng. Rất nhiều ma đạo võ giả lòng quân lòng lẻo, muốn tìm cơ hội chạy trốn. Hừ, ngươi còn muốn trọng thương bản tọa, quả thực ý nghĩ hảo huyền. Nhưng mà Dạ Vô Ảnh nhưng lòng tin mười phần, trong mắt lánh sắc chợt lóe, đống nhiên nói, chư vị, là thời điểm động thủ giết chết tiểu tử này. Hướng theo còn lại, ong. Một cái hắt chảo cào nát tinh không, hướng về phía Trình Phong đương đầu chụp tới. Phốc suy. Một cây ma thương xuyên thủng hư vô, chạy thẳng tới Trình Phong ngực mà tới. Rào. Đồng thời còn có khắp trời hắt trùng, như màu đen sóng chiều mãnh liệt mà đến. Còn có Trình Phong cái bóng nổi lên, đối với hắn mở rộng cùng sát. Dĩ nhiên là ước chừng 4 vị nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại, đối với Trình Phong tiến hành tập sát. Phong, cẩn thận. Phong ca, mau tránh. Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nu nhìn, vội vàng tiến hành gấp rút tiếp viện. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 2765, siêu thoát chi lực. Chỉ tiếc. Các nàng tu vi cùng nửa bước siêu thoát cảnh người trước cách biệt quá xa. Vừa vặn bị 4 người kia lực công kích vọt một cái, liền rối rít bị chấn động bay ra ngoài. Khinh Doanh, Khinh Nu, các ngươi chiếu theo chú ý tốt chính mình. Về phần Trình Phong, chính là nơi kinh sợ không loạn, 4 người này, giao cho ta tới đối phó là được. Hắn trước tiên là để phân phó Nhạc Khinh Doanh hai nữ lui về phía sau, chợt trong tay chảm ma đao liền nhấc ngang. Len keng. Bổ chúng chợt đâm mà đến ma thương, đem đẩy ra. Tiếp tục chém chúng trộm tới ma chảo, đem mạnh mẽ chém nát. Cuối cùng rơi vào nổi lên đánh tới cái bóng trên, đem chém thành hai mảnh. Bất quá đến lúc này, chả ma đao lực lượng tiêu hao hết. Mà kia 4 vị ma đạo cường giả công kích, nhưng vẫn chưa kết thúc. Một vị trong đó ma đạo cường giả, thúc giục vô số trùng đánh tới, đã đến phụ cận. Nhưng cũng may Trình Phong đã trước đó vận chuyển cửu kiếp bất tử thể, bắt trọng kiếp lực ra thân, đem phòng ngự của hắn vô cùng kiên cố. Mặc dù mình bị trùng tạo thành sóng triệu nhân chìm, lại không có gặp phải vết thương chí mạng. Bành bành bành ảnh. Bất quá, chính tại Trình Phong tinh thần hơi hơi buông lỏng thời điểm, từng con trùng đống nhiên nổ bể mở ra, sản sinh uy lực, nhưng không ngờ mạnh, lại đem bắt trọng kiếp lực ngưng tụ thành phòng ngự cháo, đều là nổ phập phồng bất định. Đặc biệt khủng bố là trùng số lượng rất nhiều, lúc này từng con liên tục nổ tung, nhất thời đối với kiếp lực hộ cháo sản sinh trùng kích quá lớn, bị trùng trọng điểm chiếu cố địa phương, cư nhiên xuất hiện chút vết nứt, không tốt. Những con trùng này hẳn đúng là một người nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, luyện được siêu thoát cấp thủ đoạn. Trình Phong suy tư trong lòng nhanh đổi, trong nháy mắt nghị thông suốt trùng bản chất, ta nhất định phải nhanh xông ra, nếu không, có thể sẽ bị đây một siêu thoát cảnh thủ đoạn oanh sát. Cái này nửa bước siêu thoát cảnh cường giả luyện được siêu thoát cảnh thủ đoạn, quả thật khác với người thường. Hơn nữa, uy lực càng là không tầm thường. Chỉ sợ tại tất cả nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại bên trong, cũng có thể danh tiếng không nhỏ. Một khi bị biển trùng chìm ngập, muốn thoát khỏi ra ngoài quả thực khói như lên trời. Bất quá, đây đối với tinh thông không gian pháp tắc Trình Phong, nhưng cũng không phải việc khó gì. Chỉ thấy Trình Phong vận chuyển không gian kỹ pháp di hình hoán vị. Bá một tiếng, cùng một người ma đạo võ giả lẫn nhau đổi vị trí. A. Chật, tên kia ma đạo võ giả liền bị biển trùng nổ thành cho bụi. Tiểu xuất sinh, đi chết. Nhưng mà, Dạ Vô Ảnh 4 người, lại tựa hồ như đối với Trình Phong xuất hiện đã sớm phát hiện. Trình Phong vừa mới đứng vững thân hình. Hắn cái bóng tiểu đối với hắn tàn nhận xuất thủ. Không chỉ như vậy, hắn xung quanh đứng ma đạo võ giả cái bóng, cũng là đồng loạt ra tay với hắn. Tiếp theo, Mặt khác ba vị nửa bước siêu thoát cảnh ma đạo cường giả, cũng là đối với hắn mở rộng công sát. Để cho hắn mới ra ổ sói, lại vào hổ huyệt. Đế thương đao thuật, chạm. Vạn bất đắc dĩ, Trình Phong chỉ lại phải thi triển đế thương đao thuật, đến hóa giải tứ đại nửa bước siêu thoát cảnh cường giả vây giết. Kết quả, hắn lần này chỉ chặn lại hai vị nửa bước siêu thoát cảnh cường giả công kích. Hai người khác công kích, trực tiếp rơi vào trên người mình. Cho dù có cựu kiếp bất tử thể tiến hành phong ngự, cũng là đánh cho hắn bay ngang ra ngoài, khí huyết sôi trào không ngừng. Hơn nữa, vị kia thủ đoạn quỷ dị nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại, còn lần nữa thôi sử màu đen trùng đem hắn chìm ngập, theo sau liền nổ trùng sau đó cuồng oanh loạn tạc. Trong lúc nhất thời, Trình Phong tựa hồ lâm vào vòng lặp vô hạn. Bất luận làm ra loại nào né tránh trốn tránh, đều khó vứt bỏ tứ đại nửa bước siêu thoát cảnh vây công. Lâu dần, chắc chắn phải chết. Hô. Trình Phong thở dài một hơi, xem ra thực lực của ta còn chưa đủ a, đối đầu bốn tên nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, liền lực bất tòng tâm. Có lẽ là thời điểm vận dụng toàn bộ thực lực, từ trong khốn cảnh thoát khỏi đi ra ngoài. Tiểu Chút Chít, ngươi là đang nói mơ sao? Dạ Vô Ảnh âm thanh truyền đến, ngươi lấy chỉ là một người, có thể chống đỡ bọn ta bốn người, đã là đỉnh thiên. Tiếp theo, ngươi tốt nhất là ngoan ngoan chờ chết đi. Bản tọa sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, để ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Nhưng mà, Trình Phong nhưng không có trả lời cái gì. Chỉ là đem kia hai tòa âm dương từ sơn, từ một cái khác tầng không gian trong đó rời ra. Thuận theo, ong. Một cổ mạnh mẽ lực bài xích xuất hiện, đem hướng về phía Trình Phong điên cuồng dùng để hát trùng, tất cả đều chấn động bay ra ngoài. Bành bành bành ảnh. Hát trùng tại bay ngang trên đường nổ tung, nhấc lên khủng bố sóng lớn. Nhưng lại không cách nào dung chuyển âm dương từ sơn chút nào. Trong nháy mắt, toàn bộ hát trùng bị bức ra âm dương từ sơn ra, Trình Phong nguy cơ chưa phá tự vỡ. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Một màn này, trực tiếp để cho Dạ Vô Ảnh gò má đau nhức. Bởi vì hắn vừa mới còn đang kêu gào, Trình Phong ắt sẽ chết bởi tay mình. Kết quả, hắn gọi ồn ào vừa dứt, liền bị Trình Phong mạnh mẽ đánh mặt rồi, gò má trong nháy mắt đỏ bừng lên. Đây là, tuyệt địa hắc động lực lượng. Cùng lúc đó, một cái thanh âm khàn khàn vang dội. Tiếp đó, một vị tóc rối tung láo giả bước ra. Ngưng mắt nhìn âm dương từ sơn, ánh mắt thập phần quyết liệt. Ta biết rồi, Trình Phong này tiến vào tuyệt địa hắc động, đem hình thành tuyệt địa hắc động hai tòa từ núi rời ra, luyện thành nhất tông bảo vật. Vật này có thể sinh ra thuần khiết siêu thoát chi lực, khó trách có thể ngăn trở bản tọa biển trùng công sát. Vị này tóc rối tung láo giả, chính là phát ra lượng lớn hắc trùng nửa bước siêu thoát cảnh cường giả. Người này kiến thức rộng, liếc mắt một cái liền nhận ra âm dương từ sơn bản chất. Hắc lão, ngươi biển trùng công sát, đã có thể sánh ngang một bậc siêu thoát chi lực rồi a. Nghe vậy, Dạ Vô Ảnh giật mình, lẽ nào Trình Phong tiểu xuất sinh này âm dương từ sơn, cư nhiên có thể sản sinh thuần khiết một bậc siêu thoát chi lực. Siêu thoát chi lực, là chỉ siêu thoát cảnh tồn tại mới có thể nắm giữ lực lượng. Bậc lực lượng này, bị người vì chia làm rồi thất đẳng. Một bậc thấp nhất, thất đẳng mạnh nhất. Mà nửa bước siêu thoát cảnh võ giả nắm giữ siêu thoát chi lực, chỉ là ngụy siêu thoát chi lực. Chỉ có trải qua nhiều năm mài, ngụy siêu thoát chi lực mới có thể từng bước tăng cường, đạt đến miễn cưỡng sánh ngang một bậc siêu thoát chi lực tầng thứ. Nhưng mà, âm dương tử sơn sản sinh siêu thoát chi lực, chính là thuần khiết một bậc siêu thoát chi lực. Khó trách sẽ đối với hắc lão biển trùng công sát, đều là hình thành áp chế. Không sai. Hắc lão ánh mắt đang sáng lên, tòa này âm dương tử sơn, có thể sản sinh thuần khiết một bậc siêu thoát chi lực. Nếu là chúng ta đem đoạt lại, kia cho dù đối đầu chân chính siêu thoát cảnh tồn tại, cũng có thể ngang nhiên không sợ. Ha ha ha. Nghe đến lời này, Dạ Vô Ảnh ánh mắt cũng là sáng loáng, không tệ không tệ, đến lúc đó, chúng ta có thể trực tiếp đi phong ma biên giới chiến trường, hấp thu tinh thuần nhất ma khí. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể nhất cử đánh vỡ thiên địa xiềng xích, trở thành toàn bộ dưới trời sao duy nhất siêu thoát cảnh bá chủ đâu. Nghĩ tới đây, Dạ Vô Ảnh bốn người đồng loạt phát ra tham lam nụ cười. Hừ, lại muốn cướp đoạt ta âm dương từ sơn. Về phần Chính Phong, chính là trong nháy mắt xem thấu Dạ Vô Ảnh và người khác tiểu tâm tư, như thế vừa vặn đem ngươi nhóm từng cái kích phá. Lúc nói chuyện, ánh mắt Trình Phong nhất chuyển, phong tỏa Dạ Vô Ảnh. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2766, ma khí. Thông qua vừa mới chiến đấu, Trình Phong phát hiện 4 vị nửa bước siêu thoát cảnh ma đạo cường giả bên trong, Dạ Vô Ảnh tu vi yếu nhất. Hắn dựa vào, chỉ là hắn kia xuất quỷ nhập thần cái bóng võ học. Chỉ cần đem môn võ học này khắc chế, hắn chính là đợi làm thịt dê con. Mà âm dương tử sơn âm dương chi lực, chính là thuần khiết một bậc siêu thoát chi lực, vừa vặn có thể khắc chế hắn. Di hình hoán vị. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong lập tức biến thành hành động. Chỉ thấy hắn thi triển di hình hoán vị, trong nháy mắt đi tới Dạ Vô Ảnh phụ cận. Tiếp tục giơ lên Trảm Ma Đao, tiếp dẫn 100 vạn khỏa đại tinh chi lực, mạnh mẽ bạo trảm Dạ Vô Ảnh. Hắc lão, Lợi Mộc huynh, Vương huynh, cứu ta. Trình Phong công kích đột nhiên quá mức, Dạ Vô Ảnh còn chưa kịp phản ứng, Trình Phong đã giết tới phụ cận. Hơn nữa, Trình Phong còn đang ở đến hắn phụ cận trước mắt, liền mở ra Âm Dương Từ Sơn, đem hắn trấn áp ngay tại chỗ. Như thế phía dưới, hắn trực tiếp trở thành cá nằm trên thớt, vội vã hướng về phía ba người khác nhờ giúp đỡ. Ba người kia cũng là bị Trình Phong tập kích sợ hết hồn, chợt không chút nào trì hoãn, đối với Trình Phong mở rộng vây công. Nhưng Trình Phong nhưng cũng không quan tâm, chỉ là đem cửu kiếp bất tử thể thúc dục đến cực hạn. Sau một khắc, đâm. Lạnh sán lạn ánh đao rơi xuống, chém vào Dạ Vô Ảnh trên thân. A! Tiếng kêu thê lương vang dội, Dạ Vô Ảnh bị trực tiếp chém thành vỡ nát. Nhưng cùng lúc đó, Trình Phong cũng bị Hắc Lao Tam người công kích. Vang một tiếng, bị đánh bay ngang ra ngoài. Bất quá Trình Phong vận chuyển cửu kiếp bất tử thể, bắt trọng kiếp lực ngưng chung một chỗ, trên thực tế đã sánh ngang một bậc siêu thoát chi lực rồi. Đồng thời Trình Phong còn đem Âm Dương Từ Sơn lực lượng, điều dụng một phần tiến hành phòng ngự. Như thế phía dưới, hắn tuy rằng bị ba người liên thủ đánh giết, lại không có bị thương nặng. Chỉ là lục phủ ngũ tạng bị đánh lệch vị. Hướng theo Trình Phong chấn động lục thân, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cùng không có có thụ thương lúc trước, không có khác biệt gì. Nhưng mà, kia Dạ Vô Ảnh thì lại khác rồi. Hắn bị Trình Phong lấy 100 vạn cấp tinh thần chi lực chẳng kích, hơn nữa còn bị Âm Dương chi lực hạn chế hành động chi lực, có thể nói là chặt chẽ vững vàng thừa nhận một đòn này, bị chém thành phấn vụn. Bất quá Dạ Vô Ảnh cáo già xảo quyệt, còn đang ở mấy cái ma đạo võ giả trên thân giữ lại phân thân. Nó bản tôn bị chạm, chỉ cần phân thân còn sống, thì có hy vọng trở lại đỉnh phong. Dạ Vô Ảnh, ngươi chính là cho ta triệt để chết đi. Nhưng mà, Trình Phong cũng không cho hắn cơ hội. Chỉ thấy hắn mượn Vương Khinh Nhu cửu u chi nhãn, đem Dạ Vô Ảnh phân thân phụ thể mấy cái ma đạo võ giả tìm ra. Hiu hiu hiu. Giơ tay chém xuống, liền chém giết. Khiến Dạ Vô Ảnh cái này nửa bước siêu thoát cảnh bá chủ, thuận theo triệt để vẫn lạc. Cái gì? Dạ đại nhân vẫn lạc rồi. Bị thanh niên mặc áo đen kia giết chết. Không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng. Dạ đại nhân khẳng định chạy ra ngoài, hắn là giết không chết. Nhìn thấy màn này, những cái kia nhìn chiến ma đạo võ giả sợ hết hồn hết vía, không thể tin được con mắt bản thân. Bởi vì Dạ Vô Ảnh tu luyện võ học, để cho hắn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng rất mạnh. Cho dù tất cả mọi người tại chỗ đều chết hết, Dạ Vô Ảnh cũng chưa chắc sẽ chết. Bất quá, ầm ầm. Hướng theo trong tinh không vang dội chói tai sấm rền. Máu tia chớp màu đỏ cắt phá trời cao, hơn nữa kèm theo từng trận nghẹn ngào tiếng khóc xuất hiện thì tất cả mọi người tại chỗ rốt cuộc tin. Bởi vì đây là thiên địa dị tượng, trang diện chi thật lớn, khoảng chừng hơn 1000 nước dặm. Cảnh tượng bực này, chỉ có nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại vẫn lạc rồi mới phải xuất hiện. Nếu như thiên địa dị tượng đạt đến vạn ước bên trong, tất là nói rõ có siêu thoát cảnh bá chủ vẫn lạc. Loại sự tình này, vô số năm qua cũng rất ít phát sinh. Ôi trời, Dạ đại nhân cư nhiên thật vẫn lạc rồi. Một khắc này, thiên địa đồng bi. Hơn nữa đối với ma đạo võ giả, đã tạo thành vô tiền khoáng hậu trùng kích. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, Dạ Vô Ảnh đẳng cấp tồn tại này, tại tất cả siêu thoát cảnh bá chủ chạy tới phong ma chiến trường sau đó, đã là đứng ở tinh không đỉnh. Gần như không có khả năng vẫn lạc. Nhưng mà, Trình Phong nhưng cho bọn hắn đón đầu đòn nghiêm trọng. Vào giờ phút này, đầu đều là tại ông tác hưởng, thật lâu không phản ứng kịp. Thậm chí ngay cả Hắc Lao chờ ba vị nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại, cũng là ngây người chốc lát. Theo sau ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt từ ánh mắt đối phương trong nhìn đến khủng bố. Đó là đối với sợ hãi tử vong. Nếu Trình Phong có thể đánh chết Dạ Vô Ảnh, kia đồng dạng có thể đánh giết ba người bọn họ. Ngay sau đó, ba người trong nháy mắt có quyết định. Hiu hiu hiu. Chia làm ba phương hướng, trực tiếp chạy trốn chết rồi. Không tốt, Hắc Lao Tam đứng hàng xong chạy trốn. Nhanh, chúng ta cũng đuổi mau đào mạng. Liên Hắc Lao Tam người đều sợ rồi Trình Phong kia, chúng ta tiếp tục cùng nó đối nghịch, khẳng định chắc chắn phải chết. Hướng theo Hắc Lao Tam người chạy trốn, ở đây ma đạo võ giả đồng loạt phản ứng lại, cũng là chạy trốn chết. Hừ, các ngươi không trốn thoát. Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo, giơ đao đối với kia chạy trốn ma đạo võ giả xuất liên tục mấy chục đao. Đem bên trong cao thủ đứng đầu tất cả đều chém chết, theo sau phân phó Nhạc Khinh Doanh hai nữ, làm cho các nàng lưu lại thanh lý còn lại ma đạo võ giả. Về phần chính hắn, chính là ánh mắt đảo qua, hướng về phía Hắc Lao chạy trốn phương hướng theo đuổi đi. Bởi vì Hắc Lao là trong ba người, tu vi cao nhất, cho nên nguy hại cũng là lớn nhất. Đem dẫn xử lý trước, cũng coi là ngoại trừ một cái hại lớn. Hắc Lao thập phần cáo giả xảo quyệt, hắn đường chạy trốn thập phần xảo quyệt, lưu lại vết tích phi thường mỏng manh. Nếu mà đổi thành người bình thường, nhất định là không cảm thấy được. Nhưng Trình Phong cùng Hắc Lao giao thủ thời điểm, đã đem khí tức hắn dấu hiệu. Cho nên, tùy ý hắn làm sao thay đổi đường chạy trốn, Trình Phong đều là có thể đuổi theo. Hơn nữa, Trình Phong còn tinh thông không gian pháp tắc. Tại xác định Hắc Lao đường chạy trốn sau đó, thi triển xúc địa thành thốn thủ đoạn. Đem giữa hai người khoảng cách, trên phạm vi lớn rút ngắn. Không tốt, Trình Phong để mắt tới ta. Chạy trốn trong, Hắc Lao sắc mặt tâm trầm, người này nắm giữ hai loại một bậc siêu thoát chi lực. Hơn nữa mượn tinh thần chi lực chém ra ánh đao, cũng là sánh ngang một bậc siêu thoát chi lực. Nếu là bị người này đuổi theo, ta sợ rằng giữ nhiều lành ý ta. Cho nên, tuyệt đối không thể bị người này đuổi theo. Trong trầm tư, Hắc Lao chạy trốn tốc độ lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Nhưng đây khó có thể thoát khỏi Trình Phong truy kích, giữa hai người khoảng cách ngược lại càng gần. Bất quá, ngay tại Trình Phong sắp đuổi theo Hắc Lao thời điểm. Bá. Đồng nhiên, Hắc Lao xông vào một tòa ma khí quần quận đại lục. Khối đại lục này rất là yêu dị, tựa hồ quán thông ma giới, ma khí so sánh Trình Phong đi qua nơi có địa phương đều đồng. Hít thở một cái, trong miệng tất cả đều là ma khí. Thậm chí miệng mũi bốn bề, cũng có từng tia ma khí tựa như nhỏ như rắn, muốn thuận theo Trình Phong toàn thân lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể Trình Phong. Hắc hắc hắc. Hắc lão âm thanh, từ trong đại lục truyền ra, Trình Phong, khối đại lục này là từ phong ma chiến trường tràn ra đến lục địa, bị ma khí thấm ướt. Bản tọa đem chuyển tới nơi này. Đánh đã tạo thành một kiện ma khí. Ngươi nếu dám đi vào, bản tọa liền để ngươi tan thành mây khói. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 93 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2767, Kình Thiên Cự Nhân. Ma khí, là ma tộc võ giả sử dụng tính sát thương vũ khí. Kỳ thực ma binh, cũng là ma khí một loại. Nhưng ma binh thích hợp với đan binh tác chiến, lệ như đao thương kiếm kích chờ một chút. Ma khí thì lại khác rồi, nắm giữ rất nhiều quỷ dị thủ đoạn. Hắc Lao đem phong ma trong chiến trường một khối đại lục, tế luyện thành một kiện ma khí, chính là hắn khắc địch chế thắng pháp bảo. Lúc này trốn vào ma khí bên trong, nhất thời không còn sợ hãi Trình Phong, liều lĩnh ẩm ý lên. Ma khí sao? Trình Phong dương mắt quan sát, nhưng lại chỉ thấy quần quận ma khí tại khối đại lục kia trên quần quận. Bên trong tình huống cụ thể, căn bản không thấy rõ. Tam nhãn thiên thần đồng, mở. Vạn bất đắc dĩ, Trình Phong chỉ đành phải mở ra chưa luyện thành tam nhãn thiên thần đồng. Tam nhãn thiên thần đồng môn vũ kỹ này, tổng cộng có tam trọng. Tục truyền tu luyện tới đệ tam trọng sau đó, ánh mắt như thiên thần chi nhãn, có thể nhìn xuyên tất cả hư vọng. Mặt khác, còn có thể có sẵn khủng bố lực sát thương, siêu thoát cảnh bá chủ đều phải vì thế mà biến sắc. Chỉ tiếc, Trình Phong mới vừa mới bắt đầu tu luyện, có thể nói là còn chưa nhập môn. Bất quá, mặc dù là như thế, khi Trình Phong vận chuyển tam nhãn thiên thần đồng, hắn nơi mi tâm cũng là xuất hiện một đạo thụ nhãn một dạng vết nước. Từ trong bắn ra một ánh hào quang, rơi vào kia hắc khí quần quận bao phủ con đường trên. Chuẩn. U ạ toại nhất thời, hắc vụ kia tựa hồ tiêu tán rất nhiều. Bên trong hình ảnh, thuận theo có hiện tại Trình Phong trước mắt. Hả? Ngược lại có chút ý tứ. Hướng theo mở ra tam nhãn thiên thần đồng, Trình Phong nhìn đến trong đại lục cảnh tượng. Chỉ thấy kia hắc lao thân thể, đã cùng cả khối đại lục dung hợp lại cùng nhau, biến thành một vị kình thiên cự nhân. Mà tại hắn bốn bề, đại lục tại hắc khí sau khi tới nước. Hóa thành từng món một dữ tợn vũ khí kinh khủng. Có vết máu loang lổ xiên sắt, có xương trắng ơn ẩn quỷ phiên, có hàn quang lấm liệt ma đao. Những vũ khí này tất cả đều tại Hắc Lao bên cạnh quanh quẩn, mặc cho Hắc Lao điều khiển. Trình Phong, ngươi tại ta trong nhân loại, có thể nói là gần đã qua vạn năm thiên tài kiệt xuất nhất một trong. Lúc này, kia Hắc Lao ngạo nghễ nói, chỉ tiếc, ngươi trưởng thành 5 tháng quá ngắn. Hôm nay càng là dám xông vào Lao Phu địa bàn, thật có thể nói là chán sống rồi. Đã như vậy, Lao Phu liền tiễn ngươi đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống song, Hắc Lao giơ tay lên đấm ra một quyền. Rào. Hướng theo Hắc Lao động tác, chọn phiến đại lục đều thuận theo động. Bên trên ma khí như bị hút sạch lòng ngầm, cấp tốc hướng về phía Hắc Lao kia quả đấm khủng lồ gắn kết. Trong thời gian ngắn ngủi, một đạo phát quang điểm đen xuất hiện ở Hắc Lao trên nắm tay. Ông. Tiếp đó, tấn công dữ dội Trình Phong mà đi. Quá mạnh mẽ. Hắc Lao đây đấm ra một quyền. Quả thực ngưng tụ chọn phiến đại lục lực lượng. Đặc biệt khủng bố là, khối đại lục này chính là từ phong ma trong chiến trường đánh bay ra đến, bị ma khí ngâm không biết bao nhiêu năm. Ẩn chứa ma lực, đã là có thể nói dọa người. Cho nên, hướng theo Hắc Lao một quyền đánh tới, Trình Phong không nhịn được trở nên động dung. Không dám thờ ơ, đế thương đao thuật ngang nhiên chém ra. Ầm ầm. Quyền đao tấn công, phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Khủng bố kinh lực tan ra bốn phía, đem bốn bể toàn bộ tinh vân đánh nát. Cho dù cách nhau nghìn vạn dặm đại lục cùng vị diện, đều là bị ảnh hưởng đến, trực tiếp vỡ nát mở ra. Nhưng mà, giao thủ hai người nhưng không phát hiện chút tổn hao nào. Hắc Lao Vĩ Ngạn thân thể sừng sững tại ma khí trên đại lục, vịn sở chưa nhúc nhích. Trình Phong đồng dạng là như thế, nhưng y phục nhưng phát ra tiếng gió phân phật. Hắn cảm nhận được Hắc Lao hùng hồn thực lực, nếu so với trước kia cường đại gần như gấp đôi. Hảo một kiện ma khí, cư nhiên có thể đem cái Lao gia hỏa này thực lực để thăng nhiều như vậy. Trình Phong chân mày ngưng tụ lại, cảm giác có chút khó giải quyết, xem ra ta muốn đem kẻ này diệt trừ, sợ là có chút khó khăn. Bất quá, đúng lúc này. Ong ong ong. Kia chảm ma đao bỗng nhiên phát ra chấn động dữ dội run rẩy. Thật giống như ngạ lang phát hiện thức ăn ngon một dạng, tại Trình Phong trong tay dữ dội vùng vẫy. Muốn tránh Trình Phong tay, bay đi ma khí đại lục. Hả? Chẳng lẽ là? Phát hiện màn này, Trình Phong đoán được một loại khả năng tính, chợt buông lỏng chảm ma đao. Sau một khắc, hưu. Chảm ma đao hóa thành một đạo hắc quang, một cái không vào ma khí trong đại lục. Ồ! Thứ gì? Hắc Lao cảm ứng thập phần nhạy cảm. Chảm ma đao vừa bay vào ma khí đại lục, hắn liền phát giác chút khác thường. Đang muốn tra xét rõ ràng, Trình Phong nhưng ngay lúc này động thủ. Chỉ thấy Trình Phong vận chuyển không gian pháp tắc, thi triển ra không gian kỹ pháp không gian ti vũ. Từng đạo vô hình sợi tơ, trực tiếp lướt qua tinh không, xuất hiện ở Hắc Lao bên cạnh. Xuy xuy xuy. Đợi đến Trình Phong song tay vồ một cái. Những sợi tơ kia nhất thời thu hẹp, không vào Hắc Lao trong cơ thể. Sắp tối Lao kia kình thiên cự nhân một bản thân thể, cắt chém thành từng cục to lớn núi đá, đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Bất quá rất hiển nhiên, cái này kình thiên cự nhân cũng không phải Hắc Lao bản tôn. Thân thể của hắn cùng ma khí đại lục dung hợp, có thể nói là hóa thân hàng tỷ rồi. Trừ phi Trình Phong có thể đem cả khối đại lục hoàn toàn phá hủy, nếu không, căn bản giết không chết Hắc Lao. Tiểu chút chít, muốn giết Lao Phu, ngươi còn non một chút. Đúng như dự đoán. Ở đó một kình thiên cự nhân vừa sụp đổ không lâu, lại một tòa kình thiên cự nhân đột ngột từ mặt đất vụt lên. Vung tay lên, hưu hưu hưu. Mấy chục cái vũ khí phá vỡ tinh không, hướng về phía Trình Phong giết đi. Trình Phong đạm nhiên như thường, tại những vũ khí kia sắp bắn trúng mình thời điểm, nhấc tay một cái, đem một cái khác tầng không gian mở ra. Toàn bộ vũ khí, liền đồng loạt không vào một cái khác tầng không gian trong. Cũng tại đồng thời, Trình Phong vẫn không có nhàn rỗi, tiếp tục thi triển không gian ti vũ, sắp tối lao cỗ thân thể kia phá hủy. Chỉ tiếc, đây không có bao nhiêu tác dụng. Trình Phong vừa phá hủy cỗ thân thể kia, lại là một cái kình thiên cự nhân đột ngột từ mặt đất vụt lên. Không chỉ như thế, còn có cái thứ nhì, cái thứ ba, cái thứ tư. Vô số kình thiên cự nhân, thứ ma khí trên đại lục đứng lên. Bọn hắn đồng loạt phát ra cười lạnh một tiếng, liền cùng nhau động thủ, đối với Trình Phong mở rộng đánh giết. Lần này, Trình Phong có chút cố hết sức. Một bên vận chuyển cựu kiếp bất tử thể tiến hành phong ngự, một bên thúc giục không gian pháp tắc, đem kình thiên cự nhân đánh tới công kích lấy đi. Thoạt nhìn song phương ngang sức ngang tài, trên thực tế Trình Phong nơi tại hạ phong. Chỉ có thể bị động phong ngự, không cách nào làm ra hiệu quả rồi tấn công. Lâu dần, sợ rằng phải xảy ra vấn đề lớn. Ha ha ha. Thấy màn này, Hắc Lao không nhịn được phát ra liều lĩnh cười to, tiểu chút chít, ngươi cuối cùng phải chết tại Lao Phu trên tay. Bất quá, Lao Phu là một cái yêu tài chi nhân. Nếu mà ngươi chịu thần phục với ta, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái còn sống cơ hội. Ha ha. Nhưng mà, Trình Phong nhưng cười lạnh, thật xin lỗi, ta đối với tà ma ngoại đạo lại không có lòng nhân tử. Cho nên, ngươi chính là đi chết đi cho ta. Ngươi, có ý gì? Hắc Lao nghe được một ít khác thường. Trình Phong rõ ràng nơi tại hạ phòng, còn thế nào khẩu suất của ngôn. Chính tại Hắc Lao cao mày lúc, đông nhiên phát hiện dưới chân có dị thường đồ vật. Đợi đến túi đầu nhìn một cái, rào. Một đầu màu đen ma long từ ma khí trong đại lục chui ra. Long này phi thường to lớn, toàn thân ma khí cuồn cuộn, so với hắn người tu ma này còn muốn yêu dị hơn nhiều. Vào giờ phút này, bất ngờ tại nuốt ma khí trên đại lục ma khí. Để cho ma khí đại lục lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng người bài. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2768, nuốt trọn đại lục. Đây là... thứ quỷ gì? Hắc Lao ánh mắt trận thật lớn, đều có chút bối rối. Phải biết, hắn trưởng khống khối đại lục này, chính là từ phong ma trên chiến trường rơi ra ngoài, đã cùng chân chính ma giới tiếp giáp rồi, miễn cưỡng xem như ma giới chi vật. Này các thứ trên tạo ra ma khí, đừng nói là bị trắng trận thôn nạp. Cho dù hắn cái này ma đạo cường giả, đều nhỏ hơn tâm luyện hóa. Nếu mà luyện hóa quá nhanh, cũng có khả năng bị ma khí trực tiếp tính ma hóa, biến thành không có một cái thần trí ma vật. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Ha ha! Về phần Trình Phong, chính là mặt nở nụ cười, xem ra chả ma lần này, vừa có thể tái hiện chút năm đó ánh sáng. Rất rõ ràng, đầu này nuốt ma khí đại lục bản nguyên cự long, chính là chả ma đao. Chính xác điểm tới nói, chính là lục thần đao. Lục thần đao lời đồn chính là ma giới cường đại nhất vũ khí một trong, đỉnh phong thời khắc có thể độ thần. Mặc dù bây giờ ngã vào thung lũng, nhưng hướng theo không ngừng khôi phục, cuối cùng có một ngày có thể trở lại đỉnh phong. Xuất sinh đang chết, cút ngay cho ta. Nhìn đến trắng trận thôn vệ ma khí chạm ma đao, hắc lão lâm vào cùng nộ. Hắn giận quát một tiếng, phân hóa ra hàng tỷ phân thân đồng loạt hành động, đối với chạm ma đao mở rộng điên cuồng đánh giết. Nhưng mà, những công kích này rơi vào chạm ma đao trên thân, nhưng không có nửa điểm tác dụng. Rào. Hướng theo chạm ma đao sôi trào, toàn bộ công kích tất cả đều bể thành phấn vụn. Không chỉ như thế, chạm ma đao còn đột nhiên chui vào nơi sâu xa của đại lục, thẳng đến đại lục hải tâm. Sau một khắc, liền bắt đầu nuốt đại lục bản nguyên. Xuất sinh đáng chết, không. Cái này khiến hắc lão lực lượng lớn số lượng trôi đi, trong lòng sản sinh một cổ nồng nặc cảm giác nguy cơ. Chợt chuẩn bị tụ họp toàn lực, đem chảm ma đao cái tai họa này diệt trừ. Nhưng mà, Trình Phong sao lại cho hắn cơ hội này? Hiu hiu hiu. Chỉ thấy Trình Phong vận chuyển không gian pháp tắc, từng đầu vô hình sợi tơ bỗng dưng chợt hiện, cắt chém hắc lão thân thể. Sắp tối lao từng cổ phân thân cắt nhỏ, hóa thành đá vụn từ thiên rơi xuống. Nhưng đây đối với hắc lão rõ ràng không có bao nhiêu tổn thương. Về phần hắc lão bản tôn, chính là trực tiếp dung nhập vào ma khí trong đại lục, muốn đi đối phó chảm ma đao. Lưu lại cho ta. Bất quá, trong lúc nguy cấp, nhưng chèn ép rời khỏi Trình Phong tiềm lực. Trực tiếp đem tam nhãn thiên thần đồng, miễn cưỡng tu luyện đến đệ nhất trọng cảnh giới. Trong phút chốc, một đạo thụ nhãn từ Trình Phong nơi mi tâm sinh ra. Túi đầu nhìn một cái, kia chính tại hướng về phía ma khí nơi sâu xa của đại lục chạy như bay hắc lão, liền rõ ràng có hiện tại trước mắt hắn. Chợt không chút nào trì hoãn, đem âm dương từ sơn rời ra. Ông! Sắp tối lao kẹp ở âm dương từ sơn trung tâm. Không tốt, là âm dương chi lực. Hắc lao phản ứng dị thường nhanh chóng, tại âm dương từ sơn ra thân trước mắt, chính là phát giác ra rồi. Thân thể dừng lại, một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Hắc thủ đoạn cũ không tầm thường, nắm giữ mấy loại siêu thoát cấp lực lượng. Chỉ tiếc, hắn nắm giữ siêu thoát cấp thủ đoạn, đều là ngụy siêu thoát cảnh thủ đoạn, còn chưa đạt đến chân chính một bậc. Mà âm dương từ sơn tạo ra âm dương chi lực, chính là thứ thiệt một bậc siêu thoát chi lực. Cho nên, khi hai người giao thủ, hắc lao nhất thời bị chấn động lui ra ngoài. Nhưng âm dương chi lực, chính là một âm một dương. Hắc lao vừa bị đẩy lui, tiếp tục lại bị một cổ lực hút lôi kéo vọt tới trước. Tiếp tục lại gặp phải lực bài xích, về phía sau bay ngang. Như thế lui tới, lâm vào một cái vô hạn trong luân hồi. Trừ phi hắc lao lực lượng vượt qua một bậc siêu thoát chi lực, đem đây cổ âm dương chi lực đánh vỡ, hắn có thể thoát khỏi khống chế, thu được tự do. Nếu không, cũng chỉ có thể như vậy một mực bị nhốt đi xuống. Siêu thoát chi lực, dung hợp. Trong lúc nguy cấp, hắc lao đột nhiên thi triển ra một loại áp dương thủ đoạn. Đây là một loại tự tạo ra võ học, có thể đem nhiều loại ngụy siêu thoát cảnh lực lượng dung hợp vào một chỗ, cho nên đạt đến sánh ngang một bậc siêu thoát cảnh lực lượng hiệu quả. Ông! Hắc lao ước chừng nắm giữ 8 loại ngụy siêu thoát cảnh thủ đoạn. Khi hắn đem 8 loại sức mạnh hòa làm một thể, một cổ siêu cường lực lượng nhất thời sinh ra. Thậm chí, còn hơi hơi vượt qua một bậc siêu thoát chi lực chút. Đâm! Như thế phía dưới, nhất thời đem âm dương từ sơn phong tỏa mở ra, để cho hắn thu được tự do. Chỉ là, không đợi hắn thở phào. Rào! Một đạo lạnh sán lạn ánh đao tấn công dữ dội mà tới. Chính là Trình Phong thi triển đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, tiếp dẫn rồi 100 vạn khỏa đại tinh chi lực đánh giết. Huy lực, đồng dạng đạt tới một bậc siêu thoát cảnh. Tên hôn đàn này! Hắc lao sắc mặt đại biến, tức giận mắng một tiếng liền vội vàng ngưng ra một cái năng lượng hộ cháo chặn ở trước người. Vành! Hướng theo ánh đao rơi xuống, nhất thời đem hắn chém bay ra ngoài. Mặc dù không có thụ thương, lại hết sức chật vật. Mấu chốt nhất là, ngăn cản hắn ngăn trở chảm ma đao thôn vệ ma khí đại lục bản nguyên. Không tốt, ma khí đại lục bản nguyên đang nhanh chóng giảm bớt. Hắc lao bị Trình Phong đánh bay, nhưng hắn cùng ma khí đại lục huyết nhục tương liên, rõ ràng phát giác ma khí đại lục tình huống. Sắc mặt đại biến, hắc như đáy nổi, kia rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể thôn vệ ma khí đại lục bản nguyên. Lẽ nào? Là một kiện so sánh ma khí đại lục còn cao cấp hơn ma binh. Hắc lao kiến thức rộng, rất nhanh đoán được một loại khả năng tính. Đại biến trên mặt đống nhiên lộ ra nét mừng rỡ. Bởi vì, giả như hắn suy đoán chính xác, kia hắn nếu như đem chảm ma đao từ Trình Phong trong tay đoạt lấy đi, há chẳng phải là như hổ mọc cánh. Sợ rằng đối đầu chân chính siêu thoát cảnh cường giả, đều có thể ngang nhiên không sợ. Chính tại hắc lao lúc nghĩ ngợi, ầm ầm. Đống nhiên, ma khí đại lục hạch tâm, sản sinh một cái tiếng vang lớn. Sau một khắc, phạm vi triệu dặm ma khí đại lục liền bắt đầu sụp đổ lên. Đại lục phía trên, tất cả mọi thứ quang mang mất hết, giống như bị một loại không biết lực lượng đem bên trong tinh hoa hút đi một dạng, có vẻ hoang vu lộn bại hết sức. Hơn nữa mấy phút sau, vành. Trọn trên phiến đại lục ma khí biến mất sạch sẽ, tiếp tục hẳn là nổ tung, hóa thành khắp trời cát bụi, tản vào rồi trong tinh không mịt mờ. Hắc lão luyện chế đây tông ma khí, liền loại này hóa thành cho bụi. Chỉ còn lại một thanh ma long một bản cự đao, nằm ngang ở ma khí đại lục hạch tâm. Tản ra khí tức lạnh lùng sát phạt, cho người một loại gặp thần đồ thần, gặp Phật sát Phật mùi vị. Trảm ma lần này, thật là đại bổ rồi a. Ngưng mắt nhìn trảm ma đao, Trình Phong trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, cảm giác uy lực đều muốn vượt hẳn vô thượng thánh khí rồi. Chỉ là bản thân uy lực đều đủ để chém chết nửa bước siêu thoát cảnh cường giả đi. Trảm ma đao lần này nuốt trọn ma khí đại lục, đối với nó hẳn là một loại đại bổ. Tuy rằng khoảng cách khôi phục lục thần đao phong thu còn kém 108.000 dặm, nhưng là chống lại vô thượng thánh khí, sợ rằng đủ để càn quét. Kia là một thanh ma đao. Về phần hắc lão, chính là trên mặt lộ ra mừng rỡ, hảo hảo hảo, thanh này ma đao không phải chuyện đùa, ta từ trên người nó đánh hơi được thuần chính nhất ma khí hơi thở. Nó chỉ sợ là một kiện, chân chính ma binh. Một kiện, ma người mới có thể sử dụng binh khí. Nghĩ đến đây, hắc lão lại cũng không nhẫn mại được trong lòng tham lam. Chỉ thấy thân thể của hắn thoáng một cái, hưu hóa thành một đạo chớp giật hình người, chạy thẳng tới trảm ma mà đi. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạ. Tính cách mảnh bẩn bựa. Chương 2769, trảm ma huy năng. Hừ, nhìn thấy trảm ma tấn cấp rồi, còn dám tới ở trước mặt ta nhảy nhót. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trên mặt lãnh sắc chợt lóe, đã như vậy, vừa vặn tiễn ngươi về Tây Thiên. Lúc nói chuyện, Trình Phong vung tay lên. Ông! Nhất thời cùng trảm ma đao lấy được liên hệ. Cái thanh kia tựa như cự long hoành trần đạt đến bay bổng lên, hướng phía bay tới hắc lão bạo trảm mà xuống. Không tốt, đao này cường hoành đáng sợ. Chạy như bay trong hắc lão, nguyên bản lòng tràn đầy vui sướng. Nhưng hướng theo trảm ma đao chém tới, sắc mặt nhưng đột nhiên đại biến. Hắn cảm thấy một cổ thấu xương khí tức tử vong, trảm ma đao một khi rơi ở trên người hắn, kia hắn chắc chắn phải chết. Cho nên, trong lòng tham lam nhất thời biến mất, vội vàng thay đổi chạy như bay phương hướng, muốn hướng về phía phương xa chạy trốn. Chỉ tiếc, trảm ma đao quá kinh khủng. Một đao chém xuống, tựa hồ liền tinh không đều chẳng nát, thoáng qua liền đến hắc lao phụ cận. Siêu thoát chi lực, dung hợp. Một khắc này, hắc lao mặt đều tái xanh. Vội vàng đem 8 loại ngụy siêu thoát cảnh lực lượng dung hợp vào một chỗ, ngưng tụ thành một bên to lớn tấm thuẫn, để ngang trước người mình. Mặt tấm thuẫn này, phi thường rắn chắc, uy lực đã hoàn toàn có thể cùng một chờ siêu thoát cảnh lực lượng để bằng. Nhưng mà, hướng theo trảm ma đao rơi ở trên khiên mặt. Phốc suy. Tấm thuẫn kia liền cùng giấy một dạng, bị thoải mái chạm ra. Cái gì? Đao này chỉ là trình độ sắc bén, liền đạt tới nhị đẳng siêu thoát chi cảnh. Thoáng cái, hắc lão sắc mặt trắng bệnh. Hắn muốn thi triển thủ đoạn, tiếp tục tiến hành đón đỡ, lại phát hiện đã không còn bất kỳ thủ đoạn nào. Hướng theo lạnh lẽo đao nhận rơi xuống, đâm. Hắc lão liền bị trực tiếp chạm nát mở ra. Nguyên bản, hắc lão loại cường giả này, sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Chỉ cần có một giọt máu bảo tồn lại, liền có thể tích huyết trọng sinh, trở lại đỉnh phong. Thì như Nạp Lan Trường Sinh, chính là một cái rõ ràng ví dụ. Nhưng mà, hắc lao thân thể bị chém ra sau đó, trong đó sinh mệnh lực lại bị một cổ không tên lực lượng phá hủy. Hoặc tính mất, đoạn tuyệt trọng sinh hy vọng. Không chỉ như thế, liền thân hồn cũng giống như vậy, bị triệt để phá hủy. Để cho hắc lao cái này tung hoành tinh không vô số năm ma đạo cự phách, từ đó trở thành quá khứ thức. Hô! Mấy ngàn dặm ra, Trình Phong mở ra tam nhãn thiên thần đồng quan sát. Phát hiện hắc lao đã hoàn toàn chết đi, không nhịn được thở dài một hơi. Trảm ma lần này, thật là cường đại quá nhiều a. Có hắn tại tay, ta sợ gì nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại. Chỉ sợ siêu thoát cảnh bá chủ không ra, ta đem là vô địch đi. Trảm ma đao cường đại, để cho Trình Phong sản sinh một loại mắt nhìn xuống thiên địa khí phách. Đương nhiên, hiện tại Trình Phong quả thật có cái này phấn khích. Một thanh trảm ma đao, đủ để sánh ngang một vị chân chính một bậc siêu thoát cảnh cường giả. Huống chi, chính hắn còn nắm giữ 3 loại siêu thoát cảnh lực lượng. Mặt khác, hắn đánh trả nắm thiên thần kiếm. Thiên thần kiếm cũng không chỉ là thiên thần cung cung chủ biểu tượng, càng là một thanh đỉnh phong vũ khí. Mục Giã Thiên Hạ và người khác sở dĩ dám yên tâm rời đi thiên thần cung, chạy tới phong ma chiến trường, thiên thần kiếm nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bất quá Trình Phong còn cũng không biết những này, đem thiên thần kiếm nhét vào hồn trong nhẫn, đến bây giờ không có đi để ý tới. Lúc trước tổng cộng có 4 cái nửa bước siêu thoát cảnh ma đầu ám sát ta, trong đó Dạ Vô Ảnh đã chết, lúc này Hắc Lao cũng bị ta chém chết. Giải quyết xong hắc lão, Trình Phong vây tay triệu hồi trảm ma đao. Chỉ thấy Trảm Ma Đao thân đao lại lần nữa có biến hóa, bên trên từng đạo dữ tợn phù văn xuất hiện. Để cho Trảm Ma Đao thoạt nhìn, càng thêm cực giống một đầu ma long. Trình Phong không có để ý, một bên vuốt ve Trảm Ma Đao thân đao, một bên nói nhỏ, tiếp theo, là thời điểm giải quyết hai người khác rồi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong ngưng thần cảm ứng. Chờ xác định vị thứ ba nửa bước siêu thoát cảnh ma đầu chạy trốn phương hướng sau đó, hắn hướng về phía Nhạc Khinh Doanh hai nữ phát ra một cái tin, liền bá một tiếng, biến mất mà đi. Nửa giờ sau, Trình Phong xuất hiện ở một khỏa tinh cầu màu đen ra. Khỏa này tinh cầu màu đen, nguyên bản cũng không phải màu đen. Chính là bị lượng lớn ma khí nhuộm dần sau đó, lúc này biến thành cái bộ dáng này. Theo sau bị một vị ma đạo cường giả chiếm đoạt, đồ sắt trên tinh cầu toàn bộ sinh linh, đánh đã tạo thành một tòa ma xảo. Đem một cái tinh cầu tế luyện thành phòng ngự pháo đài sao. Tinh cầu ra, Trình Phong mở ra tam nhãn thiên thần đồng quan sát, phát hiện tinh cầu màu đen đã bị luyện thành một tòa pháo đài sắt thép. Vô cùng kiên cố, nước tắt không vào. Nhưng so với hắc lao ma khí đại lục, nhưng còn kém một ít. Trình Phong nếu có thể phá hủy ma khí đại lục, phá hủy khỏa này tinh cầu màu đen tự nhiên không thành vấn đề. Trả ma, ăn bữa tiệc lớn thời điểm đến. Trình Phong đem trả ma đao, thứ bên trong vỏ đao Phật Mục rút ra. Nói nhỏ một tiếng, đem một thanh ném ra. G-G-A-O. Trả ma đao đón gió thấy phồng, thoáng qua hóa thành một đầu màu đen đao long. Đâm. Còn giống như là cắt đậu phụ. Thoải mái phá vỡ tinh cầu màu đen phòng ngự, không vào bên trong tinh cầu bộ phận. Cái gì? Cây đao kia làm sao sẽ trở nên kinh khủng như vậy sao? Tinh cầu màu đen bên trong, một vị ma đạo cường giả mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lúc trước hắn cùng Trình Phong chiến đấu qua, đã sớm gặp qua Trảm Ma Đao uy lực. Tuy rằng rất không bình thường, nhưng lại không có như thế biến thái a. Nhưng mà lúc này, hắn nhìn thấy cái gì? Rào. Ngay tại hắn lọt vào trong lúc khiếp sợ thời điểm, Trảm Ma Đao đã đâm vào tinh cầu màu đen hạch tâm. Theo sau tựa như cự kình hút nước, đem tinh cầu màu đen trong đó tinh hoa, điên cuồng hút vào trong cơ thể. Ở bên ngoài, hình ảnh kia có thể cũng có chút kinh khủng. Nguyên bản trọn viên tinh cầu đen như mực, bốn bề ma khí quay cuồng, hóa đủ loại yêu ma quỷ quái hết sức kinh người. Nhưng mà lúc này, tinh cầu kia bên trên hắc khí chợt rút lại. Thoáng qua phòng, tinh cầu màu đen trên màu đen biến mất, lộ ra tinh cầu bên trên núi non sông suối, hoa cỏ cây cối. Bất quá, những này nguyên bản tràn đầy sinh cơ đồ vật nhưng đều khô bại không chịu nổi. Đến lúc mấy phút sau, vị kia ma đạo cường giả kịp phản ứng, toàn thân lực lượng chấn động. Vành! Hẳn là để cho trọn viên tinh cầu trực tiếp nổ tung. Hóa thành khắp trời cắt bụi phân tán bốn phía, lộ ra Trảm Ma Đao kia chấn động tâm hồn thân đao. Trốn, trốn mau. Nguyên bản cái này ma đạo cường giả còn muốn mượn giúp tinh cầu màu đen lực phòng ngự, ngăn cản Trình Phong chém chết. Nhưng vào giờ phút này, trong lòng của hắn cuối cùng một tia may mắn biến mất. Không dám chút nào trì hoãn, thi triển mình mạnh nhất chạy trốn thủ đoạn, liền bắt đầu chạy trốn chết. Chỉ là, Trình Phong sao lại cho hắn cơ hội? Thậm chí, không cần Trình Phong động thủ, kia Trảm Ma Đao đã lĩnh ngộ Trình Phong tâm ý. Một bên tiêu hóa tinh cầu màu đen bổn nguyên lực lượng, một bên bay bổng lên. Không. Kia chạy trốn ma đạo cường giả, chỉ kịp phát ra một tiếng không dám gào rú. Đâm. Cả người liền bị Trảm Ma Đao chém thành phấn vụn. Hơn nữa, bởi vì Trảm Ma Đao ẩn chứa lực lượng chôn vùi. Cái kia ma đạo cường giả bị giết sau đó, tất cả sinh cơ đều bị đoạn tuyệt, cũng không còn cách nào phục sinh. Như thế, vị thứ ba ma đạo cường giả vẫn lạc Trình Phong tay. Tiếp theo, còn có cái cuối cùng. Nhìn đến cái kia ma đạo cường giả vẫn lạc, Trình Phong khỏe miệng lộ một nụ cười. Dứt lời, Trình Phong thi triển không gian pháp tắc, đột nhiên biến mất. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2770, xông vào thánh địa. Một cái thế giới rộng lớn. Ma khí bốc hơi lên. Ở cái thế giới này trung tâm nhất, có đến 10 tòa núi cao. Núi này cao ngất dốc, thẳng vào mây trời, thật giống như 10 vị kình thiên cự nhân đứng sướng sướng. Trên thực tế, đây 10 tòa đỉnh núi, chính là 10 cái lực sát thương cực lớn vũ khí, là ma đạo trụ sở liên minh chấn nhiếp tính tồn tại. Tục truyền, ma đạo liên minh tại phong ma chiến trường 4 bể, tổng cộng thành lập 3 tòa thánh địa. Mỗi cái thánh địa đều chế tạo 10 cái loại vũ khí này, cái này thế giới rộng lớn, chính là thánh địa một trong. Lúc này, ở đó 10 cái chấn nhiếp cấp vũ khí trên đỉnh, mỗi người đứng yên 10 vị ma đạo cường giả. Nhâm Thành, ngươi xác định cái gọi là Trình Phong nhân loại võ giả, dám cả gan đuổi kịp thánh địa đến. Một vị thân khoác máu áo khoác ngoài màu đỏ người trung niên, có chút không tin nói, phải biết, nơi này chính là thánh địa, cho dù là chân chính siêu thoát cảnh cường giả, cũng không dám tùy ý xông vào. Huyết phiêu linh, Trình Phong không phải người bình thường. Một cái toàn thân đều bị bao khỏa tại một cái hắc bào hạ nhân mở miệng. Âm thanh có chút khàn khàn, hắn một người một ngựa, tại theo ta hắc lão, ở tại Thu Phượng Tam người vây giết hạ, tiêu diệt Dạ Vô Ảnh. Hơn nữa, hắn còn đuổi theo giết Hắc Lão. Không tốt, Hắc Lão khí tức biến mất. Hắc Bảo Nhân Nhâm Thành thân thể run nhẹ, âm thanh trở nên vô cùng cứng ngắc. Cái gì? Hắc Lão khí tức biến mất. Nghe vậy, khác 9 tên ma đạo cường giả, đồng loạt sắc mặt đại biến, lẽ nào Hắc Lão đã bị Trình Phong kia cho tiêu diệt? Hắc Lão cường đại, bọn hắn có thể là vô cùng rõ ràng. Tại tất cả nửa bước siêu thoát cảnh cường giả bên trong, đều là có chút danh tiếng, tồn tại gần 2 vạn năm. Nhưng chết ở Trình Phong trong tay. Đây đủ để chứng minh, Trình Phong thực lực là có cường đại cỡ nào rồi. Xem ra chúng ta, là hẳn để phòng Trình Phong kia một ít rồi. Sau khi hết khiếp sợ, Huyết Phiêu Linh thần sắc nghiêm nghị, không còn dám đối với Trình Phong có một chút lòng khinh thường, có thể giết chết Hắc Lão tồn tại, tuyệt đối không thể khinh thường. Không chỉ là Hắc Lão. Đúng lúc này, Hắc Bảo Nhân kia Nhâm Thành lên tiếng lần nữa, ở tại Thu Phượng, chắc chết. Ta đã không cảm ứng được, ở tại Thu Phượng hơi thở. Nhâm Thành cùng Hắc Lão tứ người, chính là nhiều năm lão quan hệ, đem mỗi người khí tức phụ tại trên người đối phương. Một khi mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đối phương liền có thể trong nháy mắt phát hiện. Ở tại Thu Phượng. Nghe đến đó, tất cả mọi người tại chỗ đều trầm mặc. Sau một khắc, cơ hồ không hẹn mà cùng, đem thánh địa trung cực phòng ngự mở ra. Đồng thời tương thể nội ma lực rót vào dưới chân 10 cái vũ khí bên trong, để cho kia 10 cái vũ khí tóe ra khiếp người hào quang. Đúng lúc này, bá. Thế giới rộng lớn ra, một vị thanh niên áo đen đột nhiên xuất hiện. Hắn ngưng mắt nhìn thế giới, chân mày hơi nhíu lại. Nơi này, có chút không tầm thường. Trình Phong mở ra tam nhãn thiên thần đồng. Chỉ thấy thế giới hiện nay ma khí nồng nặc lợi hại, càng có một loại khí tức lạnh lùng sát phạt ẩn nút trong lúc. Loại này sát phạt khí hơi thở, tổng cộng có 10 đạo. Mỗi một đạo, đều đủ để cùng một vị nửa bước siêu thoát cảnh cường giả sánh bằng. Đây cũng chính là nói, trước mắt trong đại lục, khả năng ẩn nút sư tôn nửa bước siêu thoát cảnh cường giả. Như thế hơi bó tay rồi. Trình Phong gãi gãi cái chán, tuy rằng trả ma huy lực tăng vọt, đủ để càn quét nửa bước siêu thoát cảnh cao thủ. Nhưng bị 10 cái nửa bước siêu thoát cảnh vây giết, chỉ sợ cũng khó có thể chống cự. Vạn nhất xuất hiện chút ngoài ý muốn, khả năng sẽ chết. Có thể đem tu vi tăng lên tới nửa bước siêu thoát cảnh người, không có một cái là kẻ yếu. Bọn hắn tinh tu nhiều năm, mỗi cái đều có mấy loại siêu cường thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Ép mà nói, cùng Trình Phong liều mạng, lúc đó thập phần khó giải quyết. Bất quá, Trình Phong nếu đến cũng đến rồi, đương nhiên sẽ không nhút nhát sợ chiến. Hắn biểu thị đem Tam Nhãn Thiên Thần Đồng vận chuyển tới cực hạn, đem thế giới rộng lớn trong tình huống tất cả đều khám xét một lần. Phát hiện thế giới rộng lớn trong, có đến 10 tòa núi cao, mỗi tòa núi cao trên đều có một vị cao thủ võ đạo. Người yếu nhất, đều đạt tới đại tạo hóa cảnh đỉnh phong. Tiếp theo cũng không thiếu tinh nhuệ cấp võ giả, đại tạo hóa cảnh tồn tại, cũng không dưới ở tại trăm vị. Nhưng Trình Phong khán giả trọng điểm, vẫn là kia 10 tòa núi cao. Nơi đây uy hiếp lớn nhất đồ vật, chính là đây 10 tòa núi cao. Trình Phong thầm nghĩ, nếu như ta không có đoán sai mà nói, đây 10 tòa núi cao là 10 cái tính sát thương vũ khí, thậm chí còn có thể liên hợp tạo thành chiến trận. Ta nếu muốn công phá nơi đây, tốt nhất là trước tiên đánh sạch một tòa núi cao, nhường đối phương tạo thành chiến trận hy vọng thất bại. Như thế phía dưới, đối với ta uy hiếp đem có thể rơi xuống thấp nhất. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức biến thành hành động. Chỉ thấy tay hắn nắm chả ma đao, đồng nhiên hướng về phía vùng này thế giới rộng lớn xông tới đi. Đâm. Đến gần tầng kia đòn nghiêm trọng phòng ngự cháo thời điểm, đột nhiên một đạo chém ra. Tầng kia đủ để ngăn trở siêu thoát cảnh cường giả phong mưa cháo, liền bị Trình Phong chém ra một đạo lỗ hổng. Không tốt, có địch tập kích. Mau phòng bị, nói không chừng chính là Trình Phong đánh tới. Thế giới rộng lớn trong, Hắc Bảo Nhâm Thành trong nháy mắt cảnh giác. Lớn tiếng nhắc nhở mọi người đồng thời, đã đánh thức dưới chân vũ khí. Tạch tạch tạch. Chỉ nghe liên tiếp dãy núi vỡ nát âm thanh. Sau một khắc, Nhâm Thành dưới chân núi cao, chính là vỡ nát mở ra. Lộ ra bên trong một đầu dữ tợn cự thú. Đây đầu cự thú toàn thân đen nhẹm, hắc sắc lân giáp như lưỡi dao một bản lật đổ bên ngoài đấy. Cho người một loại thập phần khát máu tàn bạo mùi vị. Không chỉ là Nhâm Thành, mấy người khác cũng là nhanh chóng làm ra động tác. Để cho dưới chân đỉnh núi phá thoái, lộ ra tất cả dữ tợn cự thú. Có cực giống sơn dương, nhưng chỉ có một con rác. Hữu hình giống như quỳ ngưu, nhưng dài 4 cái chân. Hình dáng thiên kỳ bách quái, nhưng mà loại kia khí tức kinh khủng tản mát ra. So sánh nửa bước tạo hóa cảnh cường giả đều mạnh hơn một bậc. Bất quá, trong đó một đầu cự thú trên lưng, một khối băng cục đá vụn biến mất. Sau một khắc, Trình Phong liền xuất hiện ở khối kia nham thạch biến mất địa phương. Chợt không có chút nào hai lời, giơ đao hướng về phía cự thú trên lưng đứng chi nhân chém tới. Nay cự thú trên người kia, tu vi chính là 10 người trong đó yếu nhất, miễn cưỡng đạt đến đỉnh điểm đại tạo hóa cảnh. Hắn phản ứng rất nhanh chóng, Trình Phong xuất hiện trước mắt, liền phản ứng lại. Ý đồ thôi xử dưới chân cự thú, đối với Trình Phong triển khai đánh chết. Chỉ tiếc, Trình Phong đao chạm tốc độ quả thực quá nhanh. Không đợi hắn hoàn thành động tác, đâm. Chạm ma đao đã đến phụ cận. Hắn vội vàng tiến hành phong ngự, nhưng là vừa làm sao có thể chống đỡ được. Hướng theo chạm ma đao rơi xuống, hắn liền bị trực tiếp chém thành hai nửa. Sinh cơ nhanh chóng tàn đi, trở thành một người chết. G-G-A-O. Nhưng cùng lúc đó, dưới chân hắn cự thú cũng đã phong tỏa Trình Phong. Đây đầu cự thú có 4 cái chân, 8 cái móng vuốt. Trong đó 6 cái móng vuốt, khoảng chừng hơn một nửa cái thân thể dài. Đột nhiên một chảo, liền đến Trình Phong bên cạnh, phải đem Trình Phong xé nát. Nhưng mà, Trình Phong theo tay vung lên đao. Đâm. Cự thú kia cương tiêu thiết chú một bản móng vuốt, liền bị mạnh mẽ tức đoạn. Cho thấy chả ma đao, gần như biến thái phong mang. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2771, phá hủy thánh địa. Không tốt, thiền dư chết. Hắc bào nhâm thành cảm ứng rất nhạy cảm, Trình Phong vừa giết chết tên kia ma đạo cao thủ, hắn liền phát giác ra rồi. Thần sắc đại biến đồng thời, khan giọng hô, nhanh, mau mau sử dụng thanh khí, cùng nhau vây giết người này. Hô đầu hàng đồng thời, hắn dẫn đầu thẳng hướng Trình Phong. Nhưng mà, Trình Phong nhưng không sợ hãi chút nào. Nhàn nhạt liếc nhâm thành một cái, hai tay bắt lấy chả ma đao, đột nhiên xoay tròn. Để cho mình biến thành một nhánh tốc độ cao xoay tròn hình người mũi tên. Sau một khắc, suy. Hẳn là trực tiếp đâm vào dưới thân cự thú trong cơ thể, chạy thẳng tới trái tim mà đi. Một nửa giây sau đó, thổi phù một tiếng. Trình Phong từ cự thú trước ngực bay ra. Cự thú lục phủ ngũ tạng, liền bị Trình Phong cắt toàn bộ. Tại hắn bay khỏi cự thú trước mắt, mấy vạn mét khoảng cách cự thú thuận theo máu rơi vãi hư không, bể thành vô số khối. Đệ, Trình Phong tiểu tử kia, cư nhiên đem thánh thú bằng nát. Lời đồn, trong thánh địa mỗi đầu cự thú, đều là lấy phong ma chiến trường, cùng ma giới tiếp giáp kim loại nung đúc mà thành. Trình độ cứng cáp, vượt quá tưởng tượng, trừ phi vận dụng trí tôn cấp vũ khí. Nếu không, tuyệt đối không thể đem phá hủy. Lẽ nào Trình Phong người này trong tay, rốt cuộc có một cái trí tôn cấp vũ khí sao? Trí tôn, đây là võ đạo đỉnh phong cách gọi khác. Từ cổ trí kim, có thể trở thành trí tôn tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài ngút trời, vai phong một cõi tuyệt đại người hùng. Có thể nói, toàn bộ tinh không cửu đại tinh hệ, bình thường đều cần 10 vạn năm, mới có thể sản sinh ra một vị trí tôn. Về phần trí tôn vũ khí, chính là vũ khí trong đó tác phẩm đỉnh cao. Chỉ có trí tôn cấp luyện khí thần sư, mới có thể chế tạo ra đến, phi thường khó. Tỷ như tại đệ bát tinh hệ thiên thần cung, truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm, cũng mới chỉ có 3 kiện trí tôn cấp vũ khí. Thứ nhất là thiên thần động thiên, thứ nhì là thiên đế thành, cái thứ ba là thiên thần kiếm. Thiên thần động thiên là một cái tu luyện trí bảo, tạo nên thiên thần cung hiếm thấy tu luyện hoàn cảnh. Thiên đế thành, chính là một kiện sát phạt vũ khí, nằm ngang ở thiên thần cung ra, liền đệ bắt tinh hệ chúa tể cổ bị thu, đều là không dám làm bậy. Về phần thiên thần kiếm, nó cuối cùng có uy năng gì, không ai biết rõ. Bởi vì từ khi nhiều năm trước đánh một trận xong, thiên thần kiếm tựa hồ liền mất đi trí tôn cấp vũ khí phải có phong mang, biến thành một kiện truyền thừa tín vật. Đương nhiên, tuy là như thế, cũng so sánh cao cấp nhất vô thượng thánh khí mạnh hơn nhiều. Lần này Trình Phong lấy chả ma đao, phá hủy một đầu dùng ma kim rèn đúc mà thành bạo thú. Để cho nhâm thành và người khác lầm tưởng, Trình Phong trong tay cũng có một cái chí tôn cấp vũ khí. Thoáng cái, tất cả mọi người đều tim mật đều mất, vây giết Trình Phong động tác đột ngột đình trệ. Chợt không có chút nào hai lời, hẳn là khống chế còn lại kim loại yêu thú, bắt đầu chạy trốn chết. Hả? Những người này vậy mà không chiến tự tan sao? Thấy màn này, Trình Phong không nhịn được sửng sốt một chút. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, tiếp theo sẽ có một đợt tác chiến. Không ngờ, hắn vừa giết một đầu kim loại yêu thú, đối phương liền chạy rồi. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, chí tôn cấp vũ khí là khủng bố cỡ nào rồi. Ha ha, hết thảy đều nên kết thúc. Trình Phong từ kinh ngạc trong đó tỉnh lại, không chút nào trì hoãn, đối với chạy trốn 9 người mở rộng cùng sát. Hiện tại Trình Phong, không chỉ tu vì cường đại, chiến lược kinh người, còn có chả ma đao bản thân. Có thể nói siêu thoát cảnh chi loại kém nhất người. Kia chạy trốn 9 người, tuy rằng đều là võ đạo cường giả, cũng có kim loại yêu thú tương trợ. Nhưng mà tại Trình Phong dưới đao, nhưng không có bao nhiêu lực phản kháng. Chỉ thấy Trình Phong vận chuyển không gian pháp tắc, đối với chạy trốn 9 người chia nhau triển khai truy sát. Hơn một tiếng sau đó, 9 tên ma đạo cường giả tất cả đều bị xử tử. Khiến tinh không rung mạnh, thiên khốc thanh âm bao phủ thiên địa. Kinh người dị tượng, càng là đạt tới 2.000-3.000 vạn lý khoảng cách. Trực tiếp là rung động toàn bộ ma đạo chiếm lĩnh tinh không, để bọn hắn tùy ý làm bậy hành vi, tất cả đều thu liễm. Đối với những này, Trình Phong cũng không có qua nhiều để ý tới. Hắn trở lại cái kia ma đạo thánh địa, đem còn lại ma đạo cao thủ cũng hết thể giết chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Cũng tại đồng thời, hắn còn thông qua ma đạo võ giả miệng, biết được tại ma đạo chiếm lĩnh tinh vực bên trong, còn có hai tòa ma đạo thánh địa. Nếu đến cũng đến rồi, vậy liền đem mặt khác hai tòa ma đạo thánh địa cũng phá hủy đi. Ma đạo thánh địa, chính là có ma đạo cường giả là rồi đem toàn bộ ma đạo võ giả, gắn kết chung một chỗ xây dựng căn cứ địa. Loại này căn cứ địa có 3 tòa, Trình Phong vừa mới phá hủy, chính là 3 tòa trong thánh địa yếu nhất một tòa. Bởi vì vừa thiết lập không lâu, đóng chú ma đạo cường giả không nhiều lắm. Nếu là đi đệ nhị thánh địa, hoặc là đệ nhất thánh địa, sợ rằng liền sẽ không thoải mái như vậy. Thậm chí, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trình Phong cũng đã từ ma đạo võ giả miệng bên trong biết được, đệ nhị thánh địa tổng cộng có hơn 20 tên nửa bước siêu thoát cảnh cường giả tòa chấn. Lời đồn có 3 cái rưỡi bước siêu thoát cảnh tồn tại, sống vượt qua 3 vạn tuổi. Thực lực mạnh bao nhiêu, không người hiểu rõ. Về phần ma đạo đệ nhất thánh địa, vậy càng kinh khủng hơn. Thậm chí có khả năng, đã sản sinh ra chân chính siêu thoát cảnh bá chủ. Đi, đi trước đệ nhị thánh địa. Trình Phong không có lùi bước, hắn đầu tiên là chuyển tin cho Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nu, làm cho các nàng đi trước đi vòng vèo Thiên Thần Cung. Mình thì chuẩn bị một mình đi tới ma đạo đệ nhị thánh địa. Như thế phía dưới, cho dù gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể không có nỗi lo về sau, có thể tập trung tinh lực chạy trốn. Cùng lúc đó, ma đạo đệ nhị thánh địa. Nhất vị diện dung khô héo lao giả, tay cầm một cái xương quải trượng, ngồi cao tại một cái long đầu trên ghế. Tại hắn hai bên, theo thứ tự ngồi mấy chục tên ma đạo võ giả, mỗi cái đều là cường giả. Càng kỳ tả hữu vị trí cao nhất hai người, toàn thân ma khí nội liễm. Nếu mà không chú ý, căn bản không phát hiện được bọn hắn tồn tại, hiện ra cao thâm khó dò tu vi. Thứ ba thánh địa, bị hủy. Lúc này, khô héo lao giả mí mắt run lên, mở miệng nói, hẳn đúng là cái gọi là Trình Phong tiểu tử làm việc tốt. Trình Phong, người này ngược lại có chút bản lĩnh a. Một người một ngựa, vậy mà phá hủy thứ ba thánh địa. Hừ, ta cảm thấy không phải Trình Phong kia lợi hại, mà là chấn thủ thứ ba thánh địa người quá yếu. Nếu như đổi thành ta đi chấn thủ, tuyệt đối vô cùng kiên cố. Nhận được thứ ba thánh địa bị hủy tin tức, hiện trường tiếng nghị luận ồn ào. Chỉ có khô héo lão giả không hề bị lay động, một đôi đục ngầu trong mắt nửa hí, yên lặng nhìn mọi người cai vã. Mấy phút sau, mọi người tựa hồ phát giác ra, mỗi cái tâm lý dùng mình ở âm thanh. Cung điện to lớn, trở nên yên lặng như tờ. Căn cứ vào lão phu thần niệm tra xét, Trình Phong kia đã tại hướng về phía đệ nhị thánh địa chạy tới. Nhìn thấy mọi người ngừng nói, khô héo lao giả mới nói, hắn ý đồ, ta nghĩ không cần dùng phu lại chế thuật đi. Thật lớn mật. Nghe vậy, hiện trường lần nữa vỡ tổ, Trình Phong cái vật nhỏ này, lại dám xâm phạm ta đệ nhị thánh địa, thật sự cho rằng ta ma đạo liên minh là trưng bày sao. Tiền lão, tại hạ chờ lệnh đánh chết Trình Phong. Tiền lão, Trình Phong vật nhỏ này giao cho ta, ta bảo đảm tại trong vòng nửa giờ, mang theo đầu hắn tới gặp ngài. Trong đại điện, rất nhiều ma đạo cường giả chờ lệnh đánh chết Trình Phong. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2772, ma đạo cự phách. Trong đại điện, tiếng người huyên náo. Nhưng mà vị kia khô héo lao giả tiền lão, nhưng cũng không lên tiếng. Tựa như nhập định lao tăng, mặc cho mọi người cai vã. Mãi đến ngồi tại tay trái thứ một vị trung niên mở miệng, ánh mắt hắn mới chậm chậm mở ra. Tiền lão, Trình Phong người này liền từ để ta giải quyết đi. Người trung niên này, trên thân cơ thể lũy thế, cho người một loại chính ở vào nhân sinh đỉnh phong mùi vị. Nhưng trên thực tế, hắn đã sống ít nhất 3 vạn tuổi. Bởi vì tu luyện công pháp đặc biệt, mới thoạt nhìn thân thể cường tráng. Là ma đạo đệ nhị trong thánh địa, cường đại nhất một trong 3 người. Thiết Lâm huynh nguyện ý xuất thủ, Trình Phong kia chắc chắn phải chết. Tiền lao ánh mắt sáng lên, cười ha ha nói, hiện tại, trong thánh địa toàn bộ tài nguyên, ngươi có thể tùy ý điều phối. Không cần. Thiết trong rừng vốn là nhàn nhạt nói, một mình ta một thương, đủ rồi. Thiết trong rừng vốn là, đã từng được xưng đệ bát tinh hệ thương thần. Một thương nơi tay, có thể càn quét thiên hạ. Thậm chí giết ra đệ bát tinh hệ, tung hoành khắc các đại tinh hệ. Mãi đến gặp phải đệ nhất gia tộc thiên tài, bị liên bại 3 lần về sau, lúc nãy ảm đạm trở lại đệ bát tinh hệ. Tu vi kẹt ở nửa bước siêu thoát cảnh, đến bây giờ chưa có thể đột phá. Hắn sở dĩ rơi vào ma đạo, trên thực tế cũng là vì đi ra năm đó thất bại, xông vào siêu thoát cảnh. Được, lão phu tin ngươi. Tiền lão gật đầu một cái, nhưng cũng quay đầu nhìn về bên tay phải, một vị mặt trắng không có râu người trung niên, ở tại Hoa Huynh, ta cần ngươi đi bên ngoài đi một chuyến. Đem Trình Phong kia hai cái cô bạn gái nhỏ bắt trở lại. Theo ta được biết, Trình Phong là một người trọng tình trọng nghĩa. Chúng ta bắt hắn hai cái cô bạn gái nhỏ, liền tương đương với bắt được hắn điểm yếu. Đến lúc đó, hắn muốn không chết cũng khó khăn. Tiền lão người này, thật thật âm hiểm xảo trá, lại cẩn thận hết sức. Vì triệt để phá hủy Trình Phong, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lần này Trình Phong, thật là gặp phải một cái đại phiền toái. Nhưng Trình Phong còn chưa biết, vào giờ phút này đang sử dụng không gian võ học, hướng về phía ma đạo đệ nhị thánh địa đuổi gấp. Không lâu sau, Trình Phong rốt cuộc đã tới ma đạo đệ nhị thánh địa ra. Đưa mắt quan sát, kia ma đạo đệ nhị thánh địa thật giống như một tòa về phía trước tại tinh hải bên trong ma huyền. Từng luồng ma khí từ bên trong bắn ra, nhưng lại bị một cổ sức mạnh mạnh mẽ lôi kéo, lại lần nữa chui vào ma huyền bên trong. Cho người một loại, kia ma huyền chính là một vị siêu cấp cự ma, đang hô hấp thổ nạp lấy. Nơi này, rất nguy hiểm. Trình Phong không nhịn được tâm lý dùng mình, siết chặt trả ma đao. Cùng lúc đó, rào. Kia ma đạo đệ nhị thánh địa đống nhiên ma khí hướng về phía hai bên tản ra. Tiếp đó, một người ở trần người trắng niên, tay nắm một cái hắc thương nhanh chân đi ra. Người này chiều cao hơn 2 thước, cây súng kiếp nhưng ước chừng đạt tới 3 mét có hơn. Mũi thương tản ra hào quang óng ánh, giống như một đầu ma long, khiến người không rét mà run. Ông long long. Thậm chí, để cho chả ma đao nổi lên phản ứng. Tựa như gặp phải kinh địch, phát ra sao động âm thanh. Trình Phong, ngươi thật là một cái không tồi người trẻ tuổi, duệ ý bức người, rất có năm đó ta phong độ. Người tráng niên ánh mắt phong tỏa Trình Phong, nhàn nhạt nói, chỉ tiếc, ngươi hôm nay nhưng phải chết trong tay ta. Ha ha. Bị người tráng niên phong tỏa, Trình Phong như có gai ở sau lưng, nhưng trên mặt nhưng thần sắc bất động, đã từng có vô số người, nói với ta đồng dạng mà nói. Hiện tại, bọn hắn đều chết hết. Lời này ta tin, nhưng hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Thiết trong rừng nguyên điểm đầu, chỉ tiếc, ngươi lần này gặp phải ta. Ta hôm nay liền lấy ngươi đến đốt ta đã từng trang trí, dựa vào cái này xông vào siêu thoát cảnh. Dứt lời, thiết trong rừng vốn là đột nhiên bạo phát. Trường thương đột nhiên thò ra. So sánh thiểm điện đều nhanh hơn nhiều lắm, hung mãnh đâm Trình Phong mi tâm. Đây là một đòn tất sát, chỉ cần bắn trúng Trình Phong, liền biết xuyên thủng Trình Phong thần hồn huyết hiếu, diệt sát Trình Phong thần niệm thần hồn. Đến lúc đó, Trình Phong cho dù nhục thân không tổn hao gì, cũng chỉ là một cụ thể xác. Đáng chết là ngươi. Trình Phong tinh thần cao độ tập trung, ở đối phương một thương đâm tới trước mắt, giơ đao tiến lên nên đón. Đao cùng thương tại không trung va chạm, truyền ra lạnh lùng âm thanh. Lực lượng kinh người bạo phát, để cho tinh không đều sản sinh dữ dội dao động. Nguyên bản, đệ nhị ma đạo thánh địa hướng theo thiết trong rừng vốn là đi ra, đã lại lần nữa bị ma khí bao phủ. Nhưng mà lúc này, vang một tiếng ma khí nổ tung, lộ ra ma đạo đệ nhị thánh địa Lư Sơn chân diện mục. Chỉ thấy vô số ma đạo cao thủ đứng trong đó quan sát, có chút tu vi chưa đủ chi nhân, lại bị hai người giao thủ sản sinh lực lượng, chấn động đến mức bay ngang ra ngoài. Vãi, Trình Phong cái vật nhỏ này có chút thực lực a. Cư nhiên có thể cùng Thiết Lâm Tiền bối đấu. Quả thực là kinh người. Thiết trong rừng vốn là, tại ma đạo đệ nhị thánh địa xếp hạng thứ 3. Bất quá, nếu mà luận đơn thuần chiến lực cá nhân, hắn cũng không yếu ở tại tiền lão cùng ở tại hoa phong. Hơn nữa, trong tay hắn hắc thương cũng không bình thường. Là hắn từ phong ma chiến trường bắt được một đầu biến dị yêu long, mời luyện khí thần sư chế tạo mà thành. Mặc dù không phải chí tôn thánh khí, nhưng mà không xê xích bao nhiêu. Nhưng mà, Trình Phong lại có thể cùng ngay mặt chống lại, khó trách ma đạo những cao thủ sẽ giật mình. Nào ngờ, bọn hắn khiếp sợ vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy trên chiến trường, Trình Phong cùng Thiết trong rừng vốn là đấu sau một kích. Len ken len ken len ken len ken. Tiếp tục lại là lấy tốc độ ánh sáng tốc độ, liên tục đối kích rồi mấy chục chiêu. Đánh cho tinh không gợn sóng cuồn cuộn, trực tiếp đem rất nhiều người đang xem cuộc chiến chấn động hộp máu. Theo sau vội vàng lui về phía sau đi, không thì có thể sẽ bị đánh chết tươi. Trình Phong này, thật là có chút ý tứ. Trong thánh địa, tiền lao không còn mắt mở. Ánh mắt giống như hai đoàn hỏa diễm, thời khắc chú ý chiến trường, tu vi còn chưa đạt đến nửa bước siêu thoát cảnh, nhưng có lực gáp bình thường nửa bước siêu thoát cảnh lực lượng. Thiết trong rừng vốn là, được xưng một thương có thể bước lên một tòa đại thế giới, cư nhiên cũng chỉ có thể hơi hơi áp chế đối phương nửa bậc. Xem ra bằng vào thiết trong rừng vốn là một người, sợ là có chút không cách nào giết chết người này a. Tiền lao vừa dứt lời, Trình Phong cùng thiết trong rừng vốn là rốt cuộc tách ra. Trình Phong liền lùi lại trên 100 bước. Mà thiết trong rừng vốn là lại chỉ lui một bước. Nói rõ đơn thuần so đấu lực lượng, Trình Phong chỉ hơi không bằng. Nhưng song phương liều mạng, đơn thuần lực lượng chỉ là giành thắng lợi một nhân tố quan trọng nhất. Tỷ như lúc này, kia thiết trong rừng vốn là sắc mặt có hơi âm trầm. Hắn phát hiện, mình kia cái vô kiên bất tồi yêu thương, thân thương cư nhiên tại rung động. Đây là bị cự lực quanh kích sau đó nói lên. Nói rõ thiết trong rừng vốn là thương, so ra kém chảm ma đao, bị có chút áp chế. Cứ thế mãi. Cái thanh kia yêu thương nói không chừng cũng sẽ bị phế bỏ. Cái này hôn trướng tiểu tử. lẽ nào có một kiện chí tôn cấp vũ khí sao? Thiết trong rừng vốn là sắc mặt khó coi, ta yêu long thương, đã là cao cấp nhất vô thượng thánh khí rồi, nhưng không ngăn được đối phương cây đao kia phong mang. Bất quá, đây nói không chừng cũng là ta một cái cơ hội. Nếu có thể chém dụng Trình Phong, không chỉ có thể để cho ta trọng tố lòng tin, còn có thể để cho yêu long thương nuốt trọn cây đào kia. Tiến tới để cho yêu long thương, lên cấp làm một kiện chí tôn thánh khí. Nghĩ đến đây, Thiết trong rừng vốn là sát tâm nổi lên. Thi triển ra mình sở trường võ học, đối với Trình Phong mở rộng trí mạng cùng sát. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 93 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2773, thương thần. Thiết lâm tiền bối tưởng thật. Hắn sử dụng ra thứ nguyệt thương thuật, Trình Phong lần này chết chắc rồi. Trông thấy đại phát thần uy Thiết Lâm Trung Nguyên, ma đạo những cao thủ, rối rít hưng phấn lên. Bởi vì Thiết Lâm Trung Nguyên sở trường tuyệt học thứ nguyệt thương thuật, đã rất lâu không có ai nhìn đến. Hôm nay sắp tái hiện thế gian, có thể nói là nhân gian tuyệt sướng. Rốt cuộc phải quyết tâm rồi sao? Trình Phong chân mày cao lại, cũng tốt, tốc chiến tốc thắng đối với ta càng có lợi. Nói chuyện một lát, Trình Phong giơ lên trảm ma đao. Đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, bất ngờ bắt đầu đoạn dưỡng. Đến lúc Thiết Lâm Trung Nguyên một thương đâm tới là lúc, Trình Phong vừa vặn chém ra một đao. Ầm ầm. Thiết Lâm Trung Nguyên một thương kia, thật giống như thiên địa sơ khai một vệt ánh sáng. Bỗng dưng chợt hiện, muốn đâm bạo treo cao trên không trung trăng sáng. Nhưng Trình Phong đao chạm, đồng dạng kinh người. Cho người một loại lực phách thiên địa, phấn thoái chân không mùi vị. Khi hai người đối diện nhau, toàn bộ tinh không cũng vì đó biến sắc. Ma đạo đệ nhị thánh địa, tại Trình Phong hai người đấu lúc trước, liền trước một bước chống lên nhất trọng vòng phòng hộ, cũng là bị chấn động đến mức điên cuồng bên trong hám vào, nghiền nát mảng lớn sơn hà. Còn có một ít tiếp xúc quá gần ma đạo võ giả, bị tại chỗ nghiền chết. Đang đang đằng. Cùng lúc đó, trong tinh không đụng nhau hai cái điểm sáng bỗng nhiên tách ra. Chợt nhìn thấy Trình Phong thủ chảo chạm ma đao, thân thể ngăn không được lui nhanh. Chân đạp tinh không, đung đưa từng cơn sóng gợn. Trái lại Thiết Lâm Trung Nguyên, nhưng lại như là núi đứng sướng sướng, trường thương nhắm vào Trình Phong, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Được, Thiết Lâm tiền bối uy vũ. Xin tiền bối tiếp tục phát lực, đánh nát Trình Phong tiểu xuất sinh. Trông thấy màn này, toàn trường sôi sục. Vô số ma đạo võ giả cao giọng kêu gào, muốn Thiết Lâm Trung Nguyên đánh nát Trình Phong. Về phần tiền lão, chính là chân mày hơi nhíu lại, hắn cảm thấy chút khác thường. Khu khu khu. Rút lui trên trăm dặm, Trình Phong dừng bước, trong tin đồn thương thần, quả nhiên có chút thủ đoạn. Nếu mà không phải đao ta, so sánh ngươi mùi thương lợi, chỉ sợ ta sẽ chết ở chỗ này. Trình Phong tiếng nói rơi xuống song, keng. Một tiếng giòn vang truyền ra. Chợt liên thấy, Thiết Lâm Trung Nguyên trong tay cái thanh kia hắc thương, thân thương từ trung ương bị chém thành hai nửa. Thậm chí ngay cả Thiết Lâm Trung Nguyên cầm thương tay, đều là bị chạm dụng. Hắc thương rời tay rơi xuống, đột nhiên hóa thành một đầu bàng bạc yêu long, huyết dịch từ thiên rơi xuống, thật giống như mưa to mưa máu. Cái gì? Thiết Lâm tiền bối vậy mà bại. Hắn kia cái yêu long thương, bị Trình Phong tiểu tử kia chém thành hai nửa. Đột nhiên thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều bối rối. Quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Bởi vì Thiết Lâm Trung Nguyên mạnh vô cùng, cho dù ở toàn bộ nửa bước siêu thoát cảnh cường giả bên trong, cũng là uy danh hiển hách. Nhưng mà, lại bị Trình Phong một đao đánh bại. Tiểu Kim, các ngươi bữa tiệc lớn đến. Đang lúc mọi người lọt vào trong lúc khiếp sợ thời điểm, Trình Phong lại không có nhàn rỗi. Hắn gọi mở huyết ngục bí cảnh, thả ra long sắt quân đoàn. Rầm rầm. Một đóa kim vân phi hướng về phía không trung, rơi vào cái kia rơi xuống yêu long bên trên. Không có mấy phút, cái kia yêu long thân thể liền bị gặm ăn hết sạch. Ngay cả kiên xương cứng, đều là không có còn lại một chút. Chờ nuốt xong yêu long huyết nhục sau đó, toàn bộ long sắt sản sinh biến hóa. Nguyên bản long sắt đều là màu vàng, lúc này lại trở thành kim hắc đan sen. Cho người một loại, phi thường yêu dị ma tính, trở nên càng thêm hung tàn tàn bạo rồi. Hướng theo Trình Phong ra lệnh một tiếng, rào. Long sắt quân đoàn ngay tại tiểu kim dưới sự hướng dẫn, hướng về phía ma đạo đệ nhị thánh địa phong tới. Muốn gặm sạch ma đạo trong thánh địa tất cả. Về phần Chính Phong, chính là tay cầm trảm ma đao, chạy thẳng tới Thiết Lâm Trung Nguyên mà đi. Lúc này Thiết Lâm Trung Nguyên gặp đả kích trầm trọng. Hắn vốn cho là có thể chém dụng Chính Phong, cho nên trọng tố lòng tin, xông vào siêu thoát chi cảnh. Không ngờ, chỉ cùng Trình Phong đổ máu một chiêu, liền bị đánh vào vực sâu. Loại cảm thụ đó, cùng hắn năm đó bị đệ nhất tinh hệ chúa tể gia tộc, đệ nhất thế gia thiên tài đánh bại cần gì phải tương tự. Tại chỗ tâm thái liền băng. Sững sờ tại chỗ, thật lâu không phản ứng kịp. Thiết Lâm huynh, mau tránh. Lúc này, Trình Phong đã cầm đao đánh tới. Kia ma đạo đệ nhị trong thánh địa, tiền lao sầm mặt lại, cao giọng nhắc nhở đồng thời, giơ tay lên một chỉ điểm ra. Suy. Một chỉ này, uy lực phi thường kinh người, cư nhiên xuyên thủng tinh không, trong nháy mắt đến Thiết Lâm Trung Nguyên bên hông. Cùng lúc đó, Trình Phong vừa vặn đến. Nếu mà hắn tiếp tục đánh giết Thiết Lâm Trung Nguyên, thì không khỏi không cứng rắn kể bên Tiền Lão một chỉ này. Cựu kiếp bất tử thể, gia thân. Tiền Lão một chỉ này uy lực rất mạnh, Trình Phong có thể cảm ứng rõ ràng đến. Bất quá, hắn tại trong điện quang hỏa thạch, vẫn là quyết định cứng rắn kể bên đối phương một chỉ này, cũng muốn xử lý trước Thiết Lâm Trung Nguyên. Bởi vì Thiết Lâm Trung Nguyên tuy rằng bị hắn đánh bại, nhưng thực lực vẫn còn. Một khi tránh được kiếp này, chính là một cái to đại phiền toái. Đâm. Trình Phong thánh lực thúc dục, Trả Ma đao dựng thẳng bổ xuống, trực tiếp đem kia trong ngây người Thiết Lâm Trung Nguyên chém thành hai mảnh. Bất quá, Thiết Lâm Trung Nguyên là thật là cường hãn. Một loại người bị Trình Phong một đao, tất cả sinh cơ đều đem diệt sạch, trở thành một người chết. Nhưng Thiết Lâm Trung Nguyên vẫn chưa có chết xuyên thấu qua, hai mảnh trong thân thể còn có sinh cơ tại bung ra. Ngăn trở Trả Ma đao lực lượng chôn vùi, muốn lại lần nữa phục sinh. Vào giờ phút này, Trình Phong chỉ cần lại bổ thêm một đao, Thiết Lâm Trung Nguyên chắc chắn phải chết. Nhưng mà, Trình Phong bị Tiền Lão một chỉ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bị chỉ kinh điểm trúng vị trí, càng là dữ dội bên trong hám vào, để cho Trình Phong không nhịn được trong miệng ngọt ngọt. Cái lao ra hỏa này, so với Thiết Lâm Trung Nguyên cường đại gần như gấp đôi. Vừa giao thủ một cái, Trình Phong liền biết Tiền Lão cường đại. Sầm mặt lại, lạnh lùng nói, bất quá, ngay cả như vậy, ngươi cũng đừng hỏng từ đao ta hạ cứu đi Thiết Lâm Trung Nguyên. Lúc nói chuyện, Trình Phong vận chuyển không gian pháp tắc. Hiu hiu. Thiết Lâm Trung Nguyên hai nửa thân thể, cư nhiên hư không tiêu thất. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Trình Phong trước người. Chính là Trình Phong thi triển cách không thủ vật thủ đoạn. Trình Phong, ngươi. Thiết Lâm Trung Nguyên hoảng sợ biến sắc. Hắn giờ khắc này ở hết sức ngăn cản lực lượng chôn vùi xâm thực, cơ hồ tay trói gà không chặt. Lần này lại lần nữa rơi vào Trình Phong tay, sao lại có lệnh tại. Huống chi, Trình Phong cũng không có muốn lưu tính mạng hắn. Trong tay đao nhắc tới, liền chuẩn bị giết chết đối phương. Trình Phong, ngươi muốn mình hai cái cô bạn gái nhỏ còn sống sao? Đúng lúc này, Tiền Lão âm thanh truyền đến, để cho Trình Phong động tác đống nhiên dừng lại. Lão giả, ngươi cái ý tứ gì? Trình Phong quay đầu, ngưng mắt nhìn Tiền Lão. Lão phu cái ý tứ gì, ngươi nhìn xem sẽ biết. Chỉ thấy Tiền Lão vung tay lên, rào. Trên bầu trời đống nhiên xuất hiện một hình ảnh. Đó là một cái mặt trắng không có râu người trung niên, đang lấy mèo vờn chuột động tác, truy kích hai cái mỹ nữ. Trình Phong chỉ nhìn lướt qua, liền nhận ra kia hai nữ chính là Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu. Hỗn đản. Trình Phong mặt liền biến sắc. Lúc trước hắn chỉ lo lắng, Nhạc Khinh Doanh cùng Vương Khinh Nhu tu vi yếu hơn, sẽ bị ma đạo cường giả truy sát, cho nên mới để cho hai nữ trước giờ đi vòng mèo. Không ngờ, hắn còn là chậm một bước. Nếu như hai nữ cuối cùng rơi vào Tiền Lao tay, suy nghĩ một chút cũng để cho Trình Phong tâm lý sợ hãi. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2774, Thiên Thần Kiếm Uy. Trình Phong, người tốt nhất lưu Thiết Lâm Trung Nguyên một mạng. Tiền Lao không có sợ hay nói, nếu không, ta bảo đảm ở tại Hoa Phong đang bắt đến ngươi kia hai cái cô bạn gái nhỏ sau đó, nhất định làm ra một số chuyện đến. Lao giả, ngươi đây là đang tìm chết. Bị Tiền Lao uy hiếp, Trình Phong trái tim bó kỉnh. Phải biết, Trình Phong tại cả đời này sở dĩ liều mạng tu luyện, không để cho mình đoạn cường đại. Chính là vì để cho thân nhân mình, miễn cho uy hiếp cùng thái kiếp. Nhưng mà, hôm nay hắn đều cường đại đến mức độ này, còn là bị người bắt người yêu nhất uy hiếp. Đây trực tiếp chút nổ Trình Phong lửa giận, đối với Tiền Lao động nồng nặc sát tâm. Ha ha. Nhưng mà, Tiền Lao nhưng đạm nhiên như thường, Lao Phu muốn chết rồi mấy vạn năm, đến bây giờ còn sống cho thật tốt. Ngược lại ngươi kia hai cái cô bạn gái nhỏ, dáng dấp thật xinh đẹp, có thể ngàn vạn lần chớ bị ở tại Hoa Phong làm hại a. Ở tại Hoa Phong cái người này, chính là có đến rất nhiều bất lương thích. Hỗn đản. Trình Phong tức giận mắng một tiếng, mạnh mẽ áp xuống trong lòng hỏa khí. Chợt vận chuyển không gian pháp tắc, đem Thiết Lâm Trung Nguyên một cái ném vào rồi một cái khác tầng không gian bên trong. Lấy âm dương từ sơn chân áp, khó có thể tránh thoát chút nào. Theo sau giơ tay lên triệu hồi toàn bộ long sát, bá. Vận chuyển không gian pháp tắc, hướng về phía Vương Khinh Nhu bọn hắn vị trí này điên cuồng bay. Trình Phong, nếu đến cũng đến rồi, hay là cho lão phu lưu lại đi. Nhưng mà, Tiền Lão nhưng không nghĩ Trình Phong ly khai. Chỉ thấy hắn đưa ra khô héo hai tay, hướng phía Trình Phong liên tục chút đâm. Xuy xuy xuy. Từng đạo sắc bén chỉ kình, liền bao phủ Trình Phong toàn thân các nơi. Ép Trình Phong không thể không từ xuyên qua không gian trong đó thoát khỏi, tiến hành chống đỡ. Lão giả này thực lực rất mạnh. Trình Phong giơ đao chẳng kích, chạm nát mấy chục đạo chỉ kình. Nhưng mà mỗi một kích, cũng là chấn động đến mức Trình Phong thân thể rung động, cầm đao tay đều hơi tê tê. Đây là Trảm Ma đao đủ sắc bén, nếu mà đổi thành những vũ khí khác, chỉ sợ sớm bị đánh nát. Không gian kỹ pháp, di hình hoán vị. Ngăn trở Tiền lão nhiều lần chỉ kình sau đó, Trình Phong mạnh mẽ thi triển không gian kỹ pháp. Hắn nhất định phải thoát khỏi Tiền lão, đi giải cứu Nhạc Khinh Doanh hai nữ. Nếu để cho hai nữ rơi vào ở tại Hoa Phong trong tay, kia hắn sẽ bị bắt được mệnh môn, bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Chủ yếu nhất một chút, vẫn là hai nữ có thể sẽ đã bị tổn thương to lớn. Đây là Trình Phong, tuyệt đối không cho phép. Một loại không gian kỹ pháp. Tiền lão chân mày cau lại, ánh mắt đột nhiên sáng rõ. Sau một khắc, hẳn là xem thấu Trình Phong xuyên qua đường đi, giơ tay lên một chỉ điểm đến. Bất quá, Trình Phong nhưng tại lúc này, lại lần nữa thi triển di hình hoán vị, đem người xuyên qua đường dây mạnh mẽ thay đổi. Thuận theo, Tiền lão chỉ kình công kích thất bại. Trong nhấp nháy, Trình Phong đã là biến mất vô ảnh vô tung. Hảo tiểu tử, ngược lại rất quả quyết sao. Trình Phong từ dưới mí mắt mình chạy trốn, cái này khiến Tiền lão sầm mặt lại. Đồng thời cũng đúng Trình Phong, càng thêm chú trọng, bất quá. Ở tại Hoa Phong đã đuổi kịp người kia hai cái cô bạn gái nhỏ. Lấy ở tại Hoa Phong thực lực, như muốn bắt lấy, hẳn đúng là dễ như trở bàn tay. Cho nên, ngươi cuối cùng không cách nào tránh được lão phu lòng bàn tay. Lúc nói chuyện, Tiền lão truyền âm cho ở tại Hoa Phong, để cho hắn mau sớm bắt lấy Nhạc Khinh Doanh hai nữ. Đồng thời, Phong bị Trình Phong tập kích. Về phần bản thân hắn, chính là tọa trấn Ma Đạo đệ nhị thánh địa, lặng lẽ đợi ở tại Hoa Phong trở lại. Chỉ là, hắn chờ đến lúc này, nhưng chờ xảy ra vấn đề. Ước chừng trôi qua mấy giờ, ở tại Hoa Phong cũng không thể đem Nhạc Khinh Doanh hai nữ bắt trở lại. Thậm chí, Tiền lão truyền âm hỏi thăm tình huống, cũng là không có nửa điểm đáp ứng. Thật giống như ở tại Hoa Phong đã bị Trình Phong tiêu diệt, khiến Tiền lão trong lòng hiện đầy lo lắng. Không thể nào. Trong thánh địa, Tiền lão trầm tư, ở tại Hoa Phong mặc dù cũng không sở trường chiến đấu, nhưng thực lực nhưng cũng không yếu hơn. So với sắt trong rừng vốn là, đều muốn hơn một chút, hơn nữa còn âm hiểm xảo trá. Hắn nếu như bắt lấy Trình Phong hai cái cô bạn gái nhỏ, Trình Phong sao lại có lật ngược thế cục cơ hội? Trừ phi, hắn trực tiếp thua ở Trình Phong hai cái cô bạn gái nhỏ trong tay. Tiền lão phân tích, phi thường tinh chuẩn. Kia ở tại Hoa Phong, xác thực thua ở Nhạc Khinh Doanh hai nữ trong tay. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì Nhạc Khinh Doanh hai nữ trong tay, cầm lấy Thiên Thần Kiếm. Lúc trước, Trình Phong vì an toàn lý do, đem Thiên Thần Kiếm giao cho Nhạc Khinh Doanh bảo quản. Đây chỉ là chắc chắn an bài, không ngờ nhưng đưa đến tác dụng cực lớn. Ở chỗ Hoa Phong đuổi theo Nhạc Khinh Doanh hai nữ thời điểm, bởi vì tu vi đủ cao, không có chút nào đem Nhạc Khinh Doanh hai nữ coi ra gì, bắt đầu chơi mèo vờn chuột trò hề. Kết quả, Nhạc Khinh Doanh lợi dụng đúng cơ hội, kích hoạt Thiên Thần Kiếm uy có thể. Một đòn trúng mục tiêu ở tại Hoa Phong chỗ yếu, tại chỗ để cho toi mạng. Chờ Trình Phong chạy tới hiện trường thời điểm, tinh không tiếng sấm rền rĩ, thiên khốc thanh âm tràn ngập hai lỗ tai, làm hắn ngây người không thôi. Mãi đến nhìn thấy Nhạc Khinh Doanh hai nữ bình an vô sự, lúc nãy thở phào một hơi. Thần kinh căng thẳng, thuận theo buông lỏng xuống. Trình Phong, chúng ta thiếu chút nữa thì không thấy được ngươi rồi. Đúng vậy a, vừa mới quá dọa người. Nhìn thấy Trình Phong, Nhạc Khinh Doanh hai nữ nhào tới. Ở tại Hoa Phong mang cho bọn hắn áp lực, thực sự quá to lớn. Cho dù lấy Thiên Thần Kiếm, giết chết rồi, cũng là tâm lý kinh hoàng bất an. Không sao, không sao. Trình Phong ôm hai nữ. Sau này ta sẽ một mực ngây ngô ở bên cạnh các ngươi, tuyệt đối không để cho bất luận người nào thương tổn đến các ngươi nửa sợi tóc gáy. Tốn hảo một phen công phu, Trình Phong lúc này đem Nhạc Khinh Doanh hai nữ trấn an được. Theo sau hỏi thăm ở tại Hoa Phong nguyên nhân tử vong. Khi biết được ở tại Hoa Phong, chính là bị Thiên Thần Kiếm một đòn giết chết, Trình Phong cũng là tâm thần chấn động. Hắn cầm lấy Thiên Thần Kiếm quan sát, phát hiện Thiên Thần Kiếm cũng không có gì đặc biệt địa phương. Cuối cùng, hắn gọi mở Tam Nhãn Thiên Thần Đồng nhìn kỹ. Mới mơ hồ nhìn được tại Thiên Thần Kiếm bên trong, cất kín đến một cổ cường hoành vô thất lực lượng. Cổ lực lượng kia phi thường khủng bố, một khi giải phong ra, cảm giác có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Thanh kiếm này, có chút khủng bố a. Trình Phong không nhịn được hít một hơi lãnh khí, trong tin đồn, Thiên Thần Cung có 3 kiện chí tôn vũ khí, Thiên Thần Kiếm liền là một cái trong số đó. Lúc trước còn tưởng rằng, chí tôn vũ khí cũng không tính vào đâu, bây giờ nhìn lại, ta là sai lầm lớn, đặc biệt lớn hơn rồi. Lúc nói chuyện, Trình Phong đem Thiên Thần Kiếm giao cho Nhạc Khinh Doanh, để cho nàng tiếp tục bảo quản. Một khi gặp phải nguy hiểm, cho dù hắn không ở bên người, hai nữ cũng có thể bảo vệ mình chu toàn. Phong, chúng ta sau đó phải trở lại Thiên Thần Cung sao? Nhạc Khinh Doanh tiếp lấy Thiên Thần Kiếm, chợt hỏi. Dĩ nhiên không phải. Trình Phong trong mắt, lộ ra một cổ sắc cơ, tại trở lại lúc trước, ít nhất cũng sắp đem Ma Đạo đệ nhị thánh địa hủy diệt sạch. Lần này Nhạc Khinh Doanh hai nữ gặp nạn, để cho Trình Phong đối với Ma Đạo đệ nhị thánh địa sát tâm. Đạt tới trình độ chưa từng có. Không đem phá hủy, trong lòng sẽ vạn phần khó chịu. Huống chi, ma đạo đệ nhị trong thánh địa Tam Bá Chủ, đã bị nó tiêu diệt hai vị. Lúc này giết về, tuyệt đối có thể đem nổ tận gốc. Tiền lao đầu người, hắn chắc chắn phải có được. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2775, thập nhị ma tướng. Ma đạo đệ nhị thánh địa. Tiền lao càng chờ càng thấy được khắc thường, trong lòng sản sinh một cổ dự cảm không hay. Ngay sau đó hạ lệnh, để cho trong thánh địa toàn bộ ma đạo cao thủ đều chuẩn bị, ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Ma đạo đệ nhị trong thánh địa, tập kết rất nhiều ma đạo cao thủ. Tạo hóa cảnh tồn tại, đều biết thiên chi chúng. Còn có gần 20 vị nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, bọn hắn hành động chung lên, trực tiếp để cho cái kia toàn bộ ma đạo thánh địa quần ma loạn vũ. Để cho người xa xa nhìn một cái, liền trong lòng có chút phát rét. Nhưng mà, Trình Phong xuất hiện sau đó, nhưng không có sợ hãi chút nào. Hắn đầu tiên là căn dặn Nhạc Khinh Doanh hai nữ một câu, làm cho các nàng tay cầm thiên thần kiếm canh giữ ở ma đạo đệ nhị thánh địa bên ngoài. Về phần chính hắn, chính là tay cầm trảm ma đao, chậm chậm hướng về phía ma đạo đệ nhị thánh đi tới. Trình Phong, là Trình Phong. Tên tiểu tử thúi này cư nhiên lần nữa xâm phạm ta ma đạo đệ nhị thánh địa, thật sự là tìm chết ta. Nhìn thấy Trình Phong trước mắt, toàn bộ ma đạo thánh địa đều vỡ tổ. Toàn bộ ma đạo võ giả nghị luận ầm ĩ, muốn đem Trình Phong đánh chết tại chỗ. Bất quá, bọn hắn đều thấy qua Thiết Lâm Trung Nguyên bị Trình Phong đánh bại hình ảnh, trong lòng nóng động không ngừng, nhưng không có người nào dám cả gan tiến lên. Thập nhị ma tướng, động thủ đi. Đúng lúc này, kia ngồi cao long đầu trên ghế tiền lão, phát ra thanh âm trầm thấp. Thuận theo, hưu hưu hưu. Từ ma đạo đệ nhị thánh địa sâu bên trong, bay ra 12 tên cao to hắc giáp chi nhân. Đây 12 người, toàn thân hết thể bị giáp sắt màu đen bao phủ, thật giống như 12 tên ác quỷ, tản ra khí tức nhất người. Chúng ma đạo võ giả sau khi thấy được, nhưng đồng loạt hưng phấn lên. Ha ha, là thập nhị chiến tướng. Thập nhị chiến tướng chính là tu vi gần với tiền lão tam người cường giả. Bọn hắn mỗi người đều mặc ma khải. Chiến lực có thể tăng lên gấp đôi. Lần này toàn thể xuất động vây giết Trình Phong chắc chắn phải chết. Cái gọi là ma khải, liền là ma đạo liên minh sưu tập phong ma trên chiến trường đặc biệt kim loại, chế tạo mà thành đỉnh phong ma binh. Trình Phong lúc trước tại thứ 3 ma đạo thánh địa, phá hủy hòn đá kia kim loại cự thú, kỳ thực cùng loại này giống như. Bất quá, đây thập nhị cái ma binh càng thêm hoàn hảo. 12 tên ma đạo cường giả mặc vào giáp này liên thủ xuất kích, uy lực có thể nói khủng bố. Trình Phong bước chân không nhịn được dừng lại, hắn cảm nhận được một cổ uy hiếp. Xem ra ta vẫn là có chút nhỏ nhìn ma đạo thánh địa. Trình Phong khẽ như mày, chỉ là đây 12 cái ma khải võ giả, liền đủ để ngang tiêu gần phân nửa để bắt tinh hệ rồi. Bất quá đáng tiếc, các ngươi gặp phải ta, gặp phải Trảm Ma. Trong tay Trảm Ma đao, Trình Phong không sợ hãi chút nào. Bước chân hơi dừng lại sau đó, phong tỏa một tên trong đó ma khải võ sĩ. Bá, vận chuyển không gian pháp tắc tiến lên, chính là nhằm thẳng vào đầu chém. Tên kia ma khải võ sĩ, hai tay hóa thành 10 cái đao nhọn. Trình Phong chém tới một đao, đối phương lập tức dương đao đón đỡ. Cũng tại đồng thời, hắn bên hông mấy người ma khải võ sĩ không hẹn mà cùng, đối với Trình Phong mở rộng đánh giết. Buộc Trình Phong không thể không lùi về sau, nếu không liền sẽ được bọn hắn thương tổn đến. Nhưng mà, Trình Phong nhưng cũng không lùi. Đâm. Màu đen trả ma đao cùng tên kia ma khải võ sĩ đao nhọn giao kích chung một chỗ, xuất hiện một màn kinh người. Kia ma khải võ sĩ 10 chôi đao nhọn, hẳn là bị trả ma đao trực tiếp cắt ra. Đao phong thế như trẻ tre, chạy thẳng tới ma khải võ giả đầu mà đi. Cái quỷ gì? Tên kia ma khải võ sĩ đều sợ ngây người, quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Phải biết, trên người hắn ma khải, chính là sưu tập phong ma chiến trường cùng ma giới tiếp giáp mới kim loại nung đúc mà thành, tự nhiên so với nhân loại vũ khí cứng rắn rất nhiều. Cho dù là đối đầu chí tôn thánh khí, cũng không cách nào bị cắt đầu hủ một dạng, bị thoải mái cắt ra a. Nhưng mà lúc này, hắn nhìn thấy cái gì? Vào giờ phút này, không chỉ cái này người bị sợ ngây người. Khắc ma khải võ sĩ, cũng là ngây người như phỗng, ngay cả đánh giết Trình Phong động tác, đều là không khỏi chậm một nhịp. Mà chính là cái vô này, để cho Trình Phong bắt được cơ hội. Phốc suy. Chàng ma đao cắt ra ma khải, đem tên kia ma khải võ sĩ chặn ngang chặt đứt. Không, cái này không thể nào. Thấy màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hô thành tiếng. Trên người mặc ma khải nửa bước siêu thoát cảnh cao thủ, cho dù gặp chân chính siêu thoát cảnh bá chủ, cũng không khả năng bị một đao chém chết. Trước mắt hình ảnh, để cho mọi người cho là đang nằm mơ. Bất quá, Trình Phong tiếp theo động tác, chính là để cho tất cả mọi người đều như bị tưới một thùng nước lạnh, trong nháy mắt thanh đầu qua đây. Bởi vì Trình Phong không đến, trực tiếp đem tên kia thân bị thương nặng ma khải võ sĩ chẳng nổ. Cũng tại đồng thời, chả ma đao tản mát ra nhất trọng hát vụ, đem phá toái ma khải bọc quanh. Mấy giây sau đó, hắc vụ tản đi, bộ kia ma khải giống như bị chôn sâu trong lòng đất vài chục vạn năm một dạng, mục nát thành bụi đất, bị gió thổi một cái hóa thành cho bụi. Trái lại trảm ma đao, chính là càng thêm sắc bén một tia. Lạnh lùng phong mang, tựa như một đầu ma thú, mở ra dữ tợn miệng to, đang muốn người khác mà ăn. Thập nhị ma tướng, mau lui. Một khắc này, tất cả mọi người đều bị chấn động sửng sờ tại chỗ. Nhưng mà tiền kia lão, nhưng trong nháy mắt đã tỉnh hồn lại. Giơ tay lên hướng về phía Trình Phong liên tục đâm điểm, đồng thời hạ lệnh còn lại ma tướng trở lại. Bởi vì trên người mặc ma khải ma tướng, đối với đừng cao thủ võ đạo lại nói nắm giữ uy hiếp thật lớn. Nhưng đối với Trình Phong lại nói, chính là có thể tùy ý chém chết gỗ mục. Tiếp tục cùng Trình Phong cùng chết, không khác nào tìm chết. Ha ha. Nhưng mà, Trình Phong khởi sẽ bỏ qua cơ hội này. Tại tiền lao âm thanh truyền đến từ trước, Trình Phong liền nắm lên trảm ma đao. Xoạt xoạt xoạt, đối với những cái kia ma tướng mở rộng thu hoạch. Ngắn ngủi mấy hơi thở, bốn tên ma tướng liền chết ở Trình Phong dưới đao. Nguyên bản Trình Phong đang phải tiếp tục thu hoạch, nhưng bị tiền lao đánh lén. Tiền kia lão thi dương chỉ pháp võ học, mỗi một chỉ đều khủng bố tuyệt luân. Trình Phong vận chuyển cựu kiếp bất tử thể, mạnh mẽ khiêng một chỉ, tuy rằng chém giết một người ma tướng, chính hắn cũng là bị chỉ kình đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Chờ hắn lại lần nữa đánh tới lúc, còn lại bảy tên ma tướng đã giống như chó nhà có tang, trốn nhập ma đạo trong thánh địa. Hừ, đi ra cho ta. Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo, vận chuyển không gian kỹ pháp cách không thủ vật. Ý đồ đem kêu bảy tên ma tướng, từ ma đạo trong thánh địa cầm ra đến. Nhưng tiền lão cũng đã từ long cốt trên ghế đứng lên, nắm lên trong tay cốt đầu quả trượng, hướng phía hư không vung lên. Ông! Ma đạo trong thánh địa hư không, đồng nhiên trở nên vô cùng sền sệt dày nặng. Đem Trình Phong không gian kỹ pháp cách không thủ vật. Dám mạnh mẽ đánh gãy. Bất quá, Trình Phong nhưng cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Bắt được một người ma tướng, một đao rơi xuống, đem chém chết. Trong thời gian ngắn ngủi, để cho ma đạo đệ nhị thánh địa thập nhị ma tướng, trực tiếp tổn thất một nửa. Cái gì? Thập nhị chiến tướng vẫn lạc rồi sáu vị. Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Sau khi chiến đấu kết thúc, hiện trường yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ cũng không nghĩ tới sẽ là một cái kết quả như vậy. Đây đối với ma đạo đám võ giả, tạo thành đả kích to lớn. Cho dù là tiền lão, cũng là sắc mặt âm trầm như nước, khô gầy thân thể đều đang phát run. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2776, tiền lão xuất thủ. Thập nhị ma tướng, có thể là ma đạo đệ nhị thánh địa chủ cột vững vàng. Là ngoại trừ tiền lão tam người ra, nhân vật mạnh mẽ nhất. Bọn hắn thân khoác ma khải liên thủ đối địch, cho dù tiền lao đều muốn kiêng kỵ ba phần. Mà bây giờ, lại bị Trình Phong nhẹ nhàng thoái mái chém giết một nửa, đánh cho đánh tơi bời. Trình Phong, ngươi thật là làm cho lão phu ngoại ý muốn a. Tiền lao mắt sáng lên. Hắn nhìn chằm chằm Trình Phong, nói đúng ra là nhìn chằm chằm Trình Phong trong tay chạm ma đao, trầm giọng nói, bất quá, ngươi cho ỷ lại đồ vật, chỉ là thanh kia ma binh mà thôi. Lần này lão phu liền tự mình xuất thủ, đem ma binh đoạt lại. Sau đó tiễn ngươi về Tây Thiên. Lúc nói chuyện, tiền lao thân thể sản sinh biến hóa. Tiền lao nguyên bản khô gầy như que tủi, già nua không ra bộ dáng, cơ hồ nửa đoạn thân thể đều xuống đất. Nhưng mà lúc này, hắn khô quắt thân thể bỗng nhiên bắt đầu trở nên sung mãn. Tựa như sung khí một dạng, từng cục cơ thể gồ lên, để cho hắn trở nên cường tráng to lớn. Một cổ khí tức mạnh mẽ, từ trên người hắn tản mát ra. Đã từng ma đạo cự phách, vào lúc này lại lần nữa hiện thế rồi. Tiền lao. Nghiêm túc rồi. Lời đồn tiền lão tu vi đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh cực hạn, vì duy trì trạng thái đỉnh phong, giảm bớt sinh mệnh qua đi, cho nên mới duy trì giả nuôi trạng thái. Một khi nghiêm túc, khôi phục nhục thân đỉnh phong nhất thời khắc, liền siêu thoát cảnh bá chủ đều rất khó giết chết. Mấu chốt nhất là, tiền lão còn có một cái sánh ngang chí tôn thánh khí ma binh. Nhìn thấy bộ dáng đại biến tiền lão, chúng ma đạo cường giả kích động. Từng cái mở to hai mắt, muốn quan sát Trình Phong cùng tiền lão quyết đấu đỉnh cao. Trình Phong sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Hắn từ tiền lão trên thân, cảm nhận được áp lực trước giờ chưa từng có. Tiền lão nắm giữ giết chết hắn năng lực. Tạch tạch tạch. Đồng nhiên, tiền lão bên hông, kia sáu gã ma tướng trên thân sản sinh biến hóa. Từng bộ ma khải tự động phân giải, rối rít tổ hợp tại tiền lão trên thân. Ước chừng lắp ráp tầng 6, nhưng không chút nào không hiển hách mập mạp, đem tiền lão phòng ngự vô cùng kiên cố. Sau một khắc, tiền lão hất tay một cái trong cốt đầu quả trượng. Kia quải trượng đột nhiên thẳng băng, biến thành một thanh cốt kiếm. Suy. Tiền lão một kiếm đâm ra, một đạo ánh kiếm màu xám liền từ cốt kiếm trên bắn ra, chạy thẳng tới Trình Phong mà tới. Trình Phong hít sâu một hơi, giơ đao tiến lên nên đón. len ken một tiếng, đao kiếm tấn công, phát ra lạnh lùng tiếng va chạm. Trận Trình Phong liền bị một cổ sức mạnh mạnh mẽ đẩy lui. Trái lại Tiền lão, nhưng như núi sừng sững, vẫn không nhúc nhích. Đơn thuần lực lượng, Trình Phong rõ ràng không bằng Tiền lão. Cái lao gia hỏa này, không phải bình thường mạnh. Trình Phong nhíu chặt lông mày, mấu chốt nhất là, lao già này vũ khí cũng không bình thường. Mặc dù là một thanh cốt kiếm, so với bất kỳ vô thượng thánh khí đều muốn kiên cố hơn nhiều. Hôm nay Trảm Ma đao, đơn thuần phong mang là có thể cắt ra cực hạn vô thượng thánh khí. Tỷ như lúc trước, kia Thiết Lâm Trung Nguyên yêu long thường, liền bị Trảm Ma đao mạnh mẽ cắt ra, từ đó làm cho rồi Thiết Lâm Trung Nguyên thảm bại. Nhưng mà Tiền lao cốt kiếm, nhưng không phải chuyện đùa. Cùng Trảm Ma đao cứng đối cứng, hẳn là không phát hiện chút tổn hao nào. Hắc hắc. Tiền lao bước đi tới, cười lạnh nói, Trình Phong, ngươi có phải hay không rất bất ngờ, mình ma binh không cách nào chém nát ta cốt kiếm. Ta cho ngươi biết, cũng không phải chỉ có ngươi nắm giữ chân chính ma binh. Lao phu thanh kiếm này, cũng là một kiện ma binh. Hơn nữa còn là dùng một đầu siêu thoát cảnh chân ma chi cốt, chế tạo thành ma kiếm. Lần này đem ngươi chém chết sau đó, đem ngươi ma đao tinh hoa dung nhập vào ta ma kiếm bên trong. Đến lúc đó, siêu thoát cảnh bá chủ lão phu cũng có thể chém chết. Nguyên lão Tiền lão cốt kiếm, lại có như thế lai lịch. Khó trách có thể cùng Trảm Ma đao, miễn cưỡng tranh phong. Đương nhiên, chủ ý này là Trảm Ma đao hổ xuống đồng bằng mà thôi. Nếu mà nó khôi phục năm đó phong thái, cho dù một vạn đem cốt kiếm tính gộp lại, cũng không đủ Trảm Ma đao một đao cắt. Hừ, là ai vũ khí bị nuốt lấy, chờ một hồi ngươi sẽ biết. Trình Phong đối với Trảm Ma đao nắm giữ lòng tin tuyệt đối, cười lạnh nói, đến lúc đó, ngươi lão giả này cũng đừng khóc nhẹ. Tiểu chút chít, chịu chết đi. Tiền lao khẽ quát một tiếng, không nói nhảm nữa, nâng kiếm cùng Trình Phong giết với nhau. Trình Phong không sợ hãi gì, đem cửu kiếp bất tử thể vận chuyển tới cực hạn, ngang nhiên tiến lên nên đón. Len ken, ken. Chỉ thấy hai đạo cái bóng trong tinh không không ngừng va chạm lại phân mở, tốc độ nhanh như thiểm điện, người thường dùng mắt thường căn bản là không có cách phân biệt. Chỉ nghe liên tiếp lạnh lùng tiếng va chạm, theo sau liền có dữ dội sóng xung kích tản ra. Khiến tinh không nhấc lên khủng bố phong bạo, xé nát từng khỏa đại tinh. Kia ma đạo đệ nhị thánh địa đứng núi chịu sào, cho dù mở ra trung cực phòng ngự, cũng là gặp phải chỉ ngư chi ương. Mảng lớn kiến trúc bị hủy, sơn xuyên vỡ nát, giang hà rốt ngược. Cũng không ít ma đạo võ giả, bị xông vào lực lượng đánh chết tươi. Mau lui lại hồi trong thánh điện. Có ma đạo cường giả hô to, để cho ma đạo đám võ giả trốn vào trong thánh điện. Mượn thánh điện lực lượng, để ngăn cản Trình Phong hai người chém giết sản sinh dư âm. Về phần ma đạo thánh địa ra, Nhạc Khinh Doanh hai nữ càng là thối lui đến rồi cân nhắc bên ngoài trăm triệu dặm, lấy cửu u chi nhãn đến xem cuộc chiến. Bởi vì Tiền lao quá mức mạnh mẽ, vạn nhất đột nhiên vứt bỏ Trình Phong tập sát Nhạc Khinh Doanh hai nữ. Cho dù hai nữ trong tay thiên thần kiếm, chỉ sợ cũng sẽ gặp nạn. Bành bành bành. Rốt cuộc, Trình Phong cùng Tiền lão lại là liên tục giao thủ hơn vạn hạ. Hai bóng người, đột nhiên tại không trung tách ra. Chợt liên thấy, Trình Phong bên trên quần áo phá thoái, từng đạo kiếm thương rải rác toàn thân, máu tươi đều thấm ướt y phục, thật giống như một người toàn máu. Trái lại Tiền lão chính là không phát hiện chút tổn hao nào. Song phương đây sóng giao thủ, Trình Phong ở tại tuyệt đối hạ phong. Tiểu chút chít, ngươi bây giờ biết lão phu lợi hại. Tiền lão ngạo nghễ mà đứng, nhàn nhạt nói. Ha ha. Trình Phong cười lạnh, lão tạc mau, ngươi trước xem một chút vũ khí mình lại nói mạnh miệng đi. Hả? Tiền lão cao mày. Hắn túi đầu nhìn lướt qua mình cốt kiếm, chỉ thấy bên trên thậm chí có chẳng chịt lỗ hồng nhỏ. Tuy rằng những cái kia lỗ hồng, tại một cổ yêu dị lực lượng hạ nhanh chóng tu bổ, nhưng thoạt nhìn, chính là có chút thế thảm. Rõ ràng là cốt kiếm không chịu nổi trả ma đao chẳng kích, bị thương. Hào một thanh ma binh, thậm chí ngay cả lão phu ma kiếm đều có thể bị thương. Tiền lão nụ cười trên mặt ngưng kết, bất quá, loại này cũng tốt, đao ngươi uy lực càng mạnh, chờ ta đem ngươi giết chết đạt được ma đao, thực lực của ta liền có thể để thăng càng lớn. Vào giờ phút này, Tiền lão triệt để theo dõi trả ma đao. Hắn muốn đoạt đi trả ma đao, đem trả ma biến thành vũ khí mình. Trình Phong, đi chết đi. Tiền lão sát tâm nổi lên, thi triển ra một môn cao thâm kiếm pháp, đối với Trình Phong mở rộng cùng sát. Không thể cùng lão già này liều mạng. Trình Phong biết rõ, mình không phải là tiền đối thủ cũ. Trong mắt quang mang lấp lóe, quả quyết thúc giục trả ma đao lực lượng, để cho trả ma đao ma hóa. Trong phút chốc, trả ma đao biến thành một đầu ma long, gầm thét hướng về Tiền lão. Quần quần ma huy lan ra, hẳn là để cho Tiền lão trong tay cốt kiếm chấn động dữ dội run rẩy, đánh giết chi thế đột ngột đình trệ. Sau một khắc, lượng món vũ khí tại không trung giao hội. Giao hắc khí quần quần từ trảm ma đao bên trên lao ra, đem lượng món vũ khí đột nhiên chìm ngập. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2777, điên cuồng. Hừm, ma binh trong lúc đó nuốt nhau sao? Thấy màn này, Tiền Lao chân mày cau lại. Trong mắt thần sắc lấp lóe, hẳn là buông ra cốt kiếm, mặc cho chả ma cùng cốt kiếm thôn vệ lẫn nhau. Lao giả này đang có ý gì? Trình Phong cau mày. Bởi vì cốt kiếm mặc dù là một kiện thuần khiết ma binh, nhưng lại rõ ràng không phải chả ma đao đối thủ. Tiền Lao buông trôi lượng món vũ khí nuốt nhau, quả thực là cố ý để cho cốt kiếm chịu chết, có chút không hợp suy luận. Hừ, quản ngươi có cái gì tính kế? Trình Phong không nghĩ ra, không suy nghĩ thêm nữa, chờ chả ma nuốt lấy cốt kiếm, uy lực nhất định sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, giết ngươi một cái không chừa manh giáp. Rất nhanh, chả ma đao cùng cốt kiếm nuốt nhau kết thúc. Kết quả hết sức rõ ràng, Tiền Lao cốt kiếm bị chả ma đao nuốt lấy tinh hoa, hóa thành một thanh chân chính cốt kiếm. Đợi đến bị gió thổi một cái, liền bể thành phấn vụn từ từ tiêu tán. Trái lại chả ma đao, chính là trở nên càng ngày càng sắc bén. Trong thân đao, một cổ lực lượng khủng bố bắt đầu thai nghén. Một khi thai nghén thành công, chả ma đao liền có thể trở lại đỉnh phong, khôi phục lục thần đao phong thu. Không tệ, không tệ, thật là không tồi. Cách đó không xa, Tiền Lão nhìn thấy màn này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây thật là một thanh cực phẩm ma đao à, tại ma binh bên trong, chỉ sợ cũng là chí tôn cấp đừng tồn tại. Hôm nay lão phu liền giúp ngươi, triệt để khôi phục phong thái. Đến lúc đó, theo ta chinh chiến thiên hạ đi. Tiếng nói rơi xuống song, hưu hưu hưu. Từ Tiền Lao trên thần, bay ra từng món một vũ khí, đều là hắn xông xáo thiên hạ thời điểm, cướp đoạt đến đỉnh sắc nhọn vũ khí. Mặc dù không bằng cốt kiếm, nhưng mà rất không bình thường. Lúc này nhưng hết thảy ném cho chả ma đao, phải đem chả ma đao cho ăn no. Lao già này, chớ không phải là muốn lấy thức ăn lừa đi chả ma. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Trình Phong không khỏi cười lạnh nhẹ nào, ngây thơ, quả thực là quá ngây thơ rồi. Theo ta chả ma vào sinh ra từ nhiều năm, sao lại bị mấy món vũ khí liền lừa đi? Đọc. Chuyện với, chọe nụ ạ toà Trình Phong đối với chả ma đao nắm giữ lòng tin tuyệt đối. Cho nên, nhìn thấy Tiền Lão ngu ngốc động tác, trực tiếp hai tay ôm vai quan sát. Vừa vận chả ma khôi phục, cần số lớn vũ khí tinh hoa. Nếu Tiền Lão tự nguyện tương trợ, Trình Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thời gian qua đi. Mấy phút, Tiền Lão đem trên người mình toàn bộ tích góp, tất cả đều đập trúng chả ma đao trên thân. Nhưng chả ma đao khoảng cách ăn no, còn kém 108.000 dặm. Hào khẩu vị, lại đến. Thấy vậy, Tiền Lão vui sướng la hét mấy tiếng. Sau một khắc, Tiền Lão hai tay nhấc một cái. Hiu hiu hiu hiu. Từ ma đạo đệ nhị trong thánh địa, lập tức bay ra lượng lớn vũ khí. Đây là ma đạo đệ nhị thánh địa chứa trong kho, cất chứa dấu vũ khí, bị Tiền Lão lấy ra nuôi chả ma đao. Ma đạo đệ nhị thánh địa tổng cộng có 108 cái chứa kho, mỗi cái chứa trong kho đều có gần 10 vạn cái vũ khí. Lúc này hết thảy bị Tiền Lão lấy ra, hơn một nửa cái bầu trời đều bị vũ khí chiếu khắp nơi. Hóa thành chằng chịt vũ khí mưa, rối rít nhìn về phía chả ma đao. Ôi trời, Tiền Lão đang làm gì? Cư nhiên đem toàn bộ chứa đựng trong kho vũ khí, tất cả đều ném cho thanh kia ma đao. Nhìn thấy màn này, toàn bộ ma đao võ giả đều bị sợ ngây người. Ngưng mắt nhìn bầu trời, thật lâu không phản ứng kịp. Lao giả này, quả thực điên rồi. Cho dù là Trình Phong, mỹ mắt cũng là một hồi cuồng loạn. Bất quá hắn vẫn bất động thần sắc, hắn tin tưởng chả ma có thể nuốt vào những vũ khí này tinh hoa. Đúng như dự đoán. Ước chừng sau một tiếng, trên ngàn vạn cái vũ khí tinh hoa bị chả ma đao hút khô, hóa thành bụi bặm rơi xuống. Trái lại chả ma đao, chính là trở nên có chút dữ tợn đáng sợ. Khiếp người ma tức đang phun ra nuốt vào, thật giống như biến thành một vị vật còn sống. Hào hào hào. Tiền Lão nhìn, ánh mắt để lộ ra điên cuồng, ngươi lại còn không có ăn no, vậy cứ tiếp tục đi. Dứt lời, Tiền Lão lần nữa động thủ. Cư nhiên đem ma đạo đệ nhị trong thánh địa, toàn bộ ma đạo võ giả vũ khí trong tay rối rít tức đoạn, ném cho chả ma đao. Cho dù là nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại, cũng không ngoại lệ. Tiền Lão, ngươi đang làm gì? Tỉnh lại, mau mau tỉnh lại. Thấy màn này, hiện trường xôn xao một phiến. Cơ hồ tất cả mọi người đều là cảm thấy Tiền Lão điên rồi, tẩu hỏa nhập ma. Có mấy cái nửa bước siêu thoát cảnh tồn tại, càng là bắn tung tóe lên trời, muốn đánh thức Tiền Lão. Đều cho lão phu im lặng. Nhưng mà, Tiền Lão nhưng nổi giận một tiếng. Đồng thời thi triển siêu thoát cảnh thủ đoạn, đem kia mấy người nửa bước siêu thoát cảnh võ giả đánh lui xuống đi. Tiếp tục hắn tiếp tục điên cuồng xuất thủ, cư nhiên đem ma đạo đệ nhị trong thánh địa, một ít phẩm chất cao vật liệu, tài nguyên khoáng sản cũng là lấy ra ném cho chả ma đao. Đợi đến cuối cùng, càng đem mặc trên người 6 cái ma khải cũng là ném về phía chả ma đao. Đệ, lão giả này đúng là điên rồi. Thấy vậy, Trình Phong nhíu mặt, không thể, không thể lại mặc cho lão giả này hồ nháo tiếp. Nếu không, sợ rằng cục diện sẽ mất khống chế. Tiền lao cử động điên cuồng, để cho Trình Phong cảm nhận được một cổ uy hiếp. Chuẩn bị xuất thủ cầm lại Trảm Ma đao, không cùng tiền lao chơi. Nhưng mà, đúng lúc này, tiền kia lão vậy mà đằng không bay lên, đưa tay chộp tới Trảm Ma đao. Hừ, nghĩ hay lắm. Trình Phong sớm để tiền lão rồi, nhìn thấy hắn động tác, lập tức thúc giục ý niệm. Thuận theo, Trảm Ma đao liền chuyển ngược phương hướng, đem đao phong nên hướng tiền lão. Nếu mà tiền lao tiếp tục bắt đánh, chính là bị Trảm Ma đao chặt đứt hai tay. Nhưng mà, xuất hiện một màn kinh người. Tiền kia lão tựa như không nhìn thấy Trảm Ma đao đổi phương hướng, hai tay cư nhiên tiếp tục chụp vào Trảm Ma đao. Đâm. Khi hai tay bắt lấy Trảm Ma đao đao phong lúc, kia không thể phá vỡ hai tay lập tức bị cắt đứt. Nóng bỏng huyết dịch chạy tới Trảm Ma đao bên trên, phát ra suy suy vỡ vang lên. Ha ha ha. Một màn như thế, đổi thành một loại người nhất định phải thảng thốt buông tay. Nhưng mà tiền lão lại không có, ngược lại phát ra mừng rỡ tiếng cười, thật là trời cũng giúp ta, hôm nay lão phu lấy tinh huyết tế luyện ma đao. Từ nay về sau, thanh này ma đao chí tôn cấp vũ khí, liền đem thuộc về ta tiền trung sinh. Nguyên lai tiền trung sinh lấy thân thể huyết nhục vô lấy Trảm Ma đao, tích trữ tế luyện Trảm Ma đao chi tâm. Vào giờ phút này, tiền trung sinh lấy tinh huyết đổ vào Trảm Ma đao, lập tức cùng Trảm Ma đao lấy được liên hệ. Không tốt, lao giả này dở trò lừa bịp. Trình Phong cùng Trảm Ma đao tâm ý tương thông, nhất thời phát giác dị thường. Cảm giác tại Trảm trong ma đao, đồng nhiên xuất hiện một cổ khác ý chí. Muốn đem ý hắn chí từ Trảm Ma đao trên trục xuất, cho nên độc bá Trảm Ma đao. Lao ra hỏa, nghĩ hay quá nhỉ. Nhất thời không tra, bị tiền trung sinh chui không tử. Trình Phong sầm mặt lại, tập trung tinh lực cùng tiền trung sinh tranh đoạt Trảm Ma đao quyền khống chế. Cũng may Trình Phong cùng Trảm Ma đao vào sinh ra tử nhiều năm, hơn nữa Trảm Ma đao năm đó rơi xuống phàm trần. Chính là Trình Phong tuệ nhãn thức châu, mới để cho hắn có trở lại đỉnh phong hy vọng. Cho nên, Trình Phong tập trung tinh lực sau đó, tiền lao cho dù lấy tinh huyết tế luyện rồi Trảm Ma đao, cũng có chút cạnh tranh đoạt bất quá Trình Phong. Cứ tiếp như thế, nhất nhiều mấy phút, tiền lao liền muốn bị Trình Phong đuổi ra khỏi Trảm Ma đao. Tất cả mưu đồ, đều sẽ trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2778, gà nhà bôi mặt đá nhau. Trình Phong, ngươi đừng hòng cướp đi lão phu bà bối. Phát hiện màn này, tiền trung sinh điên cuồng. Chỉ nghe hắn gào rú một tiếng, sau một khắc, hẳn là điên cuồng rút ra tinh huyết mình, huyết tế Trảm Ma đao. Trong khoảng hô hấp, tiền trung sinh trong cơ thể một nửa tinh huyết bị rút ra, cơ hồ thấm ướt Trảm Ma đao. Đem Trình Phong ném gửi tại Trảm Ma đao trên ý chí, mạnh mẽ chặt đứt. Cục cưng, ta dẫn ngươi đi hưởng dụng bữa tiệc lớn. Đuổi Trình Phong ý chí, tiền trung sinh phát ra nói luôn mồm cười quái dị. Tiếp đó, hẳn là nắm lên Trảm Ma đao, xoay người xông về Ma đạo đệ nhị thánh địa. Đệ, tiền lao đang làm gì? Tiền trung sinh, mau tỉnh lại. Nhìn thấy màn này, Ma đạo đệ nhị trong thánh địa Ma đạo đám võ giả hoảng sợ biến sắc. Một ít Ma đạo cao thủ phát ra sóng âm võ kỹ, định đánh thức tiền trung sinh. Một cái khác nhiều chút Ma đạo võ giả, chính là đã mở ra Ma đạo đệ nhị thánh địa phòng ngự, muốn ngăn trở tiền trung sinh hung mãnh đâm. Ma đạo đệ nhị thánh địa phòng ngự vô cùng cường đại, tục truyền có thể chống đỡ chân chính siêu thoát cảnh bá chủ. Bất quá, hướng theo tiền trung sinh cùng Trảm Ma đao người đao hợp nhất. Đâm. Vậy mà đem kia không thể phá vỡ phòng ngự, mạnh mẽ xé mở một đạo lỗ hổng. Sau một khắc, chạy thẳng tới Ma đạo trong thánh địa vị trí thánh điện mà đi. Nhanh, tất cả mọi người cùng tiến lên. Tiền trung sinh giá hỏa này điên rồi, tuyệt không thể để cho hắn bị hủy thánh điện. Thấy vậy, toàn bộ Ma đạo võ giả không còn đối với tiền trung sinh ôm có hy vọng. Tại tiền trung sinh đánh tới trong nháy mắt, đồng loạt thi triển mình thủ đoạn mạnh nhất. Đối với tiền trung sinh mở rộng công sát. Nhưng mà, tiền trung sinh quả thực quá mạnh mẽ. Bản thân hắn tu vi đã đạt đến nửa bước siêu thoát cảnh cực hạn, hôm nay lại trong tay Trảm Ma đao, chỉ sợ đối đầu chân chính siêu thoát cảnh cường giả, đều có thể ngang nhiên không sợ. Cho nên, rất nhiều ma đạo võ giả đánh tới, hắn nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn. Đâm. Bắt lấy Trảm Ma đao, đem đưa nhập ma đạo trong thánh điện. Ngay sau đó, ong. Hắc khí quần cuộn tuôn tung tóe, thoáng qua bao phủ toàn bộ đại điện. Ma đạo võ giả công kích rơi vào trong đại điện, tựa như đá chìm đáy biển, trực tiếp mất đi động tĩnh. Thậm chí, có ma đạo cường giả tiến vào trong hắc khí, muốn tra xét hắc khí ngọn nguồn. Kết quả, nhưng truyền ra kêu thê lương thảm thiết. Đến lúc người kia từ trong hắc khí chạy đến, cả người huyết nhục khô héo, biến thành một cái da bọc xương khô lâu nhân. Vọt tới trước đến chạy ra mấy trăm mét, vang một tiếng thân thể nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm. Đệ, hắc khí kia tựa hồ nắm giữ khủng bố thôn vệ năng lực. Nó có thể thôn phệ chúng ta huyết nhục tinh hoa, tuyệt đối không thể nào tới gần. Nhìn thấy màn này, ma đạo đám võ giả đồng loạt lộ vẻ xúc động. Không dám chút nào chậm trễ, liền hướng về phía cách xa thánh điện phương hướng chạy trốn. Nhưng trên thực tế, hắc khí kia không chỉ biết thôn phệ máu người thịt tinh hoa, càng biết thôn phệ vũ khí tinh hoa. Ma đạo thánh địa đại điện, nhưng thật ra là một kiện siêu cấp vũ khí, chỉ có tiền lão một người biết rõ làm sao sử dụng. Vốn là với tư cách ma đạo đệ nhị thánh địa kết cục lực lượng, đổi chống ngoại địch. Nhưng tiền lão hôm nay thu được trảm ma đao, vì đem trảm ma đao uy lực tăng lên tới cực hạn, trực tiếp đem trảm ma đao đưa vào cái này vũ khí chỗ cốt lõi. Mặc cho trảm ma đao nuốt cái này siêu cấp vũ khí. Điên rồi, tiền trung sinh lão giả này là thật điên rồi. Ma đạo thánh địa ra, Trình Phong sắc mặt tâm trầm, hắn lại muốn trảm ma, đem chọn cái ma đạo đệ nhị thánh địa đều nuốt chọn. Ngoài ra, còn muốn nuốt chọn ma đạo đệ nhị trong thánh địa ma đạo võ giả. Một khi để cho hắn được như ý, trảm ma bị vỏ đao Phật Mục tẩy ma tính, sợ rằng sẽ cho tàn lại cháy. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Trảm ma đao chính là lục thần đao mạnh vụn. Tuy rằng đi theo Trình Phong sau đó, trảm ma đao từng bước một bản thân tu bổ, đã cùng lục thần đao không giống nhau, trở thành một cái tân thân thể. Hơn nữa thường thường chứa ở vỏ đao Phật Mục bên trong, lấy Phật lực tẩy ma tính, để cho trảm ma đao biến thành một kiện bình thường vũ khí. Nhưng trên thực tế, trảm ma đao ma tính cũng không có bị hoàn toàn mài sạch. Nó vẫn còn, một mực gần nút tại trảm ma đao sâu bên trong. Sở dĩ trảm ma đao không có phát sinh bất kỳ biến dị, chỉ là bởi vì ma tính không có tìm được đột phá khẩu mà thôi. Vào giờ phút này, tiền trung sinh cho trảm ma đao ma tính một cái cơ hội. Giả như Trình Phong không thừa dịp còn sớm đoạt lại trảm ma đao, kia trảm ma đao ma tính tuyệt đối sẽ ngóc đầu trở lại, cho tàn lại cháy. Ầm ầm. Đúng lúc này, ma đạo đệ nhị trong thánh địa. Cung điện kia bắt đầu sụp đổ, biến thành một cái đại hắc động. Hắc khí quần quần từ hắc động trong lao ra, hướng về phía tứ phương khuếch tán, tựa như từng đầu màu đen đại hà, phải đem toàn bộ ma đạo đệ nhị thánh địa bao phủ, nuốt hết, hóa thành mình một phần tử. Thậm chí, gặp phải ma đạo võ giả sau đó, hắc khí trực tiếp cuốn một cái, liền đem nó cuốn vào trong hắc động. Liền âm thanh thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trở thành một bộ xương khô. Ma ơi, thiền trung sinh phản bội. Trốn, mau mau trốn cách chỗ này, đem tại đây phát sinh trên tình huống nắm ma đạo đệ nhất thánh địa. Mời tới đệ nhất thánh địa chấp pháp sứ, đem tiền trung sinh tại chỗ trận pháp. Ma đạo đệ nhất thánh địa mới là chân chính ma đạo thánh địa. Tại đệ nhất trong thánh địa, tọa trấn đến gần trăm vị nửa bước siêu thoát cảnh cường giả. Càng có thật nhiều vị lao bất tử ẩn nút trong đó. Thậm chí lời đồn có lao bất tử tồn tại, đang nỗ lực luyện hóa ma tinh trùng kích siêu thoát cảnh. Một khi thành công, chính là đệ bát tinh hệ, ngay cả toàn bộ tinh không hạo kiếp. Ma chấp pháp sứ chính là ngoại trừ mấy cái lao bất tử ra, mạnh nhất tồn tại. Bọn hắn nghe theo lão bất tử mệnh lệnh, thống ngự ma đạo đệ nhất thánh địa. Chính xác điểm tới nói, là thống ngự toàn bộ đệ bát tinh hệ trong ma đạo võ giả. Một khi bọn hắn xuất động, tất biểu thị địch nhân điêu vong. Hừ, lại dám phản bội lão phu. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng từ hắc động trong truyền ra, đã như vậy, vậy các ngươi hết thể nuôi bảo bối của ta đi. Dứt lời, thiền trung sinh từ trong hắc động bay ra. Lúc này hắn, trên thân sung mãn cơ thể đã biến mất, lại lần nữa trở nên da bọc xương. Nhưng mà trong ánh mắt sát phạt nhưng càng thêm nồng nặc, lập lòe nhất trọng thần thái. Hắn giơ tay hướng về phía tứ sứ một trảo, rầm rầm. Lượng lớn ma đạo võ giả liền thân bất do kỷ, hướng về phía kia trong hắc động bay đi. Chờ rơi vào trong đó, liền toàn thân huyết nhục tiêu trừ, biến thành từng cổ khô cốt. Tiền trung sinh, ngươi quá phận. Trong nháy mắt, một khi bản ma đạo võ giả bị tiền trung sinh hại chết, cái này khiến ma đạo cường giả lửa giận điên cuồng thiêu. Vào giờ phút này, còn có mười mấy vị nửa bước siêu thoát cảnh ma đạo cường giả. Tại sáu gã ma tướng dưới sự hướng dẫn, hướng về phía tiền trung sinh vây quanh. Bọn hắn dự định thanh trừ dị kỷ, diệt trừ tiền trung sinh cái này mối họa. Ha ha. Tiền trung sinh cười lạnh, dựa vào các ngươi, cũng muốn đối với lão phu hạ thủ. Hôm nay, lão phu liền để các ngươi chết không có chỗ chôn. Nắm trong tay trảm ma đao, cái này khiến tiền trung sinh tự tin chưa từng có bành trướng. Lại muốn lấy sức một mình, giết chết 18 vị ma đạo cường giả. Chư vị, thiền trung sinh thật điên rồi. Chúng ta cùng nhau vây giết, đừng cho hắn thở dốc cơ hội. Thấy vậy, 18 tên ma đạo cường giả đã không còn một chút chần chờ. Tại một người ma tướng dưới sự hướng dẫn, nhất thời đối với tiền trung sinh mở rộng đánh giết. Cơ vợ thờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2779, hung tàn bá đạo. Cục cưng, đến đây đi. Đối mặt mọi người vây giết, thiền trung sinh bỗng nhiên hú lên quái dị. Xoay chuyển mặc dù có một đạo điểm sáng màu đen, từ kia trong hắc động bay ra. Đến lúc cùng tiền trung sinh hòa làm một thể, tiền trung sinh trực tiếp hóa thành một đạo chớp giật hình người. Đâm. Chỉ thấy một đạo hắc quang bắn tán loạn, không vào một người nửa bước siêu thoát cảnh cường giả mi tâm. Sau một khắc, tên kia nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, cả đầu liền trực tiếp nổ tung. Thân hồn bị trong nháy mắt vỡ nát, trong máu thịt sinh cơ cũng là bị một cổ không tên lực lượng chạm bạo. Đường đường một vị nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, hẳn là mất mạng tại chỗ. Cái gì? Vũ Mặc lại bị Tiền Trung Sinh giết trong nháy mắt. Thấy màn này, hiện trường vỡ tổ rồi. Phải biết, Tiền Trung Sinh tu vi cường hoành bọn họ cũng đều biết. Nhưng lập tức dùng mạnh hơn nữa, cũng không khả năng cường đại đến một đòn tiêu diệt một vị nửa bước siêu thoát cảnh cường giả trình độ A. Bởi vì cho dù là chân chính siêu thoát cảnh bá chủ, cũng không thể nào làm được một điểm này. Bất quá, máu chảy đầm địa thực tế đang ở trước mắt, không cho phép bọn hắn không tin. Càng mấu chốt là, phốc phốc phốc. Ở đó tên ma đạo cường giả bị giết sau đó, lại là liên tục mấy tiếng huyết nhục nổ tung âm thanh vang dội. Tiếp đó, rốt cuộc lại có 3 vị ma đạo cường giả bị giết. Nó tử trạng cùng vừa mới người kia giống nhau như lúc, cũng là một đòn chí mạng, chết đến mức không thể chết thêm. Lần này, tựa như đòn cảnh tỉnh, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều là sợ hãi trong lòng, ý chí chiến đấu trong nháy mắt sụp đổ. Không hẹn mà cùng, đồng loạt hướng phương xa chạy trốn. Sợ mình biến thành Tiền Trung Sinh con mồi tiếp theo, bị giết gà một loại chém chết. Hắc hắc, các ngươi tất cả đều không trốn thoát. Giết liền 4 người sau đó, Tiền Trung Sinh không tiếp tục vội vã giết người. Hắn tay khẽ vẫy, đem đạo này tia chớp màu đen lại lần nữa đầu nhập trong hắc động. Chuẩn bị chờ trảm ma đao nuốt lấy toàn bộ ma đạo thánh địa sau đó, sẽ chậm chậm lùng giết người còn lại ma đạo võ giả. Bất quá, đúng lúc này. Bá. Một đạo nhân ảnh từ trên trời rơi xuống, hướng về cái hắc động kia. Trình Phong, ngươi cho lão phu cũng ngay. Nhìn thấy hắc ảnh trước mắt, Tiền Trung Sinh liền nhận ra được, phẫn nộ quát, thanh này ma binh đã thuộc về ta, ngươi nếu tiếp tục chấp mê bất ngộ, lão phu liền làm thịt ngươi. Hừ, dựa vào ngươi cũng muốn khống chế chẳng ma. Trình Phong cười lạnh, quả thực là người ngu tạm ngộng. Lúc nói chuyện, Trình Phong vận chuyển không gian võ học, chuẩn bị vòng qua Tiền Trung Sinh, vọt thẳng vào trong hắc động. Tiểu chút chít, tìm chết. Tiền Trung Sinh biết rõ, Trình Phong tuy rằng cùng Trảm Ma Đao trong lúc đó liên hệ gãy, nhưng với tư cách Trảm Ma Đao chủ nhân chân chính, Trảm Ma Đao tuyệt đối sẽ không tổn thương Trình Phong. Một khi để cho Trình Phong chui vào hắc động trong, nói không chừng còn có thể lại lần nữa đoạt Trảm Ma Đao nắm quyền trong tay. Cho nên, Tiền Trung Sinh lập tức tiến lên nghênh đón, thi triển mình sở trường võ học, cùng Trình Phong chiến với nhau. Với tư cách một cái sống 3 vạn năm lão cổ đồng, Tiền Trung Sinh thủ đoạn thật là rất nhiều. Ánh sáng siêu thoát cảnh thủ đoạn, liền đa đạt thập nhị trùng. Trong đó còn có 3 loại, đạt tới một bậc siêu thoát cảnh. Trái lại Trình Phong, hắn tính toán đâu ra đấy cũng mới nắm giữ 3 loại siêu thoát cảnh thủ đoạn. Hơn nữa hiện tại bị mất Trảm Ma Đao, Âm Dương Tử Sơn lại đang trấn áp Thiết Lâm Trung Nguyên, căn bản không phải Tiền Trung Sinh đối thủ. Không có mấy phút, Trình Phong liền bị Tiền Trung Sinh đánh bay ra ngoài. Bất quá, Trình Phong nhưng không thối lui chút nào. Vừa bị đánh lùi, liền lần nữa vọt tới. Người đây là muốn chết. Tiền Trung Sinh nổi giận, bật hết hỏa lực cuồng sát Trình Phong. Vừa vặn 10 mấy chiêu, Trình Phong lại lần nữa bị đánh bay, người đang bay ngang trên đường, liền không nhịn được phun ra máu tươi. Trong đó thậm chí thêm hôn tạm màu đen nội tạng toái phiến, lục phủ ngũ tạng đều bị thương. Phong! Phong ca! Mấy ước giảm ra, Vương Khinh Nhu lấy cửu lũ chi nhãn nhìn thấy màn này, thương tiếc hai tay siết chặt. Các nàng cố ý tiến lên gấp rút tiếp viện, nhưng lại rất tự biết mình. Coi bọn nàng thực lực, xông lên không chỉ sẽ không có giúp đỡ thế nào, ngược lại sẽ biến thành một cái liên lụy. Khinh Doanh tỷ, chúng ta đưa ra Thiên Thần kiếm đi. Ý nghĩ suy nghĩ nhanh đổi, Vương Khinh Nhu đông nhiên nói, Phong ca bây giờ không có vũ khí, một mực đang bị động bị đánh. Lời đồn Thiên Thần kiếm chính là một kiện chí tôn thánh khí, nếu như Phong ca có thể phát huy ra nó uy năng, nhất định có thể đánh bại cái kia khô gầy lão giả. Khinh Nhu muội muội, sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng mà, Vương Khinh Nhu nhưng lắc đầu, Thiên Thần kiếm đã từng bị trọng thương, một mực rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Chỉ có Thiên Thần cung đệ tử đích truyền, gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm, mới có thể thỉnh thoảng giác tỉnh một phần lực lượng. Chúng ta lúc trước có thể mượn Thiên Thần kiếm, giết chết một vị nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, có đến rất đại vận khí thành phần. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác rồi. Hy vọng tổ tiên phù hộ, có thể để cho Thiên Thần kiếm lại lần nữa giác tỉnh. Dứt lời, Nhạc Khinh Doanh giơ tay lên đem Thiên Thần kiếm một thanh ném ra. Thiên Thần kiếm tựa hồ có chi khôn, bị ném có ở sau đó, chạy thẳng tới Trình Phong mà đi. Trong nháy mắt kéo dài qua mấy ước giảm khoảng cách, rơi xuống Trình Phong trong tay. Hả? Thiên Thần kiếm? Thiên Thần kiếm với tư cách Thiên Thần cung 3 kiện trí bảo một trong, danh tiếng lan xa. Mới xuất hiện tại Trình Phong trong tay, liền bị Tiền Trung Sinh nhận ra được. Hừ, kiếm này đã từng gặp phải trọng thương, khí linh ẩn nút tại trong thân kiếm. Tiền Trung Sinh thần sắc như thường, nhưng cũng không sợ hãi, hiện nay ngoại trừ thân kiếm sắc bén một ít ra, cùng bình thường vô thượng thánh khí cũng không có gì khác nhau. Thậm chí, còn so ra kém Lao Phu lúc trước thanh ma kiếm kia đâu. Ngươi muốn dùng kiếm này đến đánh bại ta, quả thực là người ngu tạo ngộng. Nga, phải không? Trình Phong trong tay thiên thần kiếm, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm biểu tình, trước đây không lâu, có một cái tên là ở tại Hoa Phong người, cũng đã nói đồng dạng mà nói. Kết quả, hắn đã trở thành dưới kiếm chi quỷ. Ở tại Hoa Phong, là chết tại dưới thanh kiếm này. Tiền Trung Sinh có thể rõ ràng nhớ, hắn ra lệnh ở tại Hoa Phong đi bắt Trình Phong hai cái cô bạn gái nhỏ. Kết quả, tu vi gần với hắn ở tại Hoa Phong, cư nhiên là một đi không trở lại, lúc ấy hắn đã cảm thấy khác thường. Bởi vì lấy Trình Phong ba người thực lực, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy giết chết ở tại Hoa Phong. Mãi đến lúc này, Trình Phong nhắc đến Thiên Thần Kiếm, Tiền Trung Sinh lúc này đoán được nguyên nhân. Không muốn chết, liền cút ngay cho ta. Trình Phong cũng không trả lời, trong tay Thiên Thần Kiếm, thẳng tắp hướng về phía Tiền Trung Sinh đi tới. Kia Tiền Trung Sinh trong mắt quang mang lấp lóe, chợt bật cười. Tiểu chút chít, cư nhiên cùng lão phu chơi đùa tâm nhãn. Thanh này Thiên Thần Kiếm, nhất định là xảy ra vấn đề, hắn uy lực không cách nào tùy ý điều dụng. Nếu không mà nói, ngươi sao lại đem nó bí mật tiết lộ cho ta? Trực tiếp tập kích, giết ta một trở tay không kịp há chẳng phải là càng tốt hơn? Tiền Trung Sinh thật là cáo giả xảo quyệt, trong nháy mắt liền đoán được Trình Phong lưu tính. Chợt hai tay hướng về phía Trình Phong một chảo, ong. Hai đạo vân khí bỗng dưng chợt hiện, đem Trình Phong bao phủ ở bên trong. Thoáng cái, Trình Phong giống như đi vào hàng tỷ trong mây, trực tiếp lạc mất phương hướng rồi, tìm không đến đông nam tây bắc. Tiền Trung Sinh mục đích rất rõ ràng, hắn là muốn kéo dài thời gian, để cho Trảm Ma Đao có đầy đủ thời gian nuốt trọn ma đạo đệ nhị thánh địa. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2780, Hoán Ma. Tiền Trung Sinh thi triển cái võ kỹ này, chính là một loại siêu thoát cảnh thủ đoạn. Nó diện hóa muôn vạn đám mây, đem mục tiêu khốn trong mây đóa bên trong, căn bản không ra được. Đã từng, Tiền Trung Sinh sử dụng thủ đoạn này, đem một vị đuổi giết hắn siêu thoát cảnh bá chủ khốn rồi 3 ngày 3 đêm. Đến lúc đối phương sau khi thoát khốn, Tiền Trung Sinh đã chạy mất tăm mất tích. Lúc này, Tiền Trung Sinh sử dụng đồng dạng thủ đoạn vây khốn Trình Phong. Đến lúc Trảm Ma Đao nuốt lấy ma đạo đệ nhị thánh địa, tấn cấp đến tầng thứ cao hơn sau đó, hắn đem có thể thu được siêu cường sức chiến đấu. Đến lúc đó, cho dù Thiên Thần Kiếm giác tỉnh, hắn cũng không sợ hãi gì. Bất quá, Trình Phong tu vi tuy rằng còn chưa đạt đến siêu thoát cảnh, nhưng hắn thoát khỏi đám mây vây khốn thời gian, so với vị kia siêu thoát cảnh bá chủ nhanh nhiều. Cũng liền vài chục phút, Trình Phong mượn không gian pháp tắc cùng Thiên Thần Kiếm uy năng, mạnh mẽ xé ra hàng tỷ đám mây. Chỉ tiếc, vẫn là trễ. Chỉ thấy to lớn ma đạo đệ nhị thánh địa đã bị từng đạo hắc khí sông dài bao phủ. Từng luồng ma khí tinh hoa bị hấp thụ, tụ vào cái hắc động kia bên trong. Như thế mấy hơi thở sau đó, ầm ầm. Toàn bộ ma đạo đệ nhị thánh địa nổ tung. Rất nhiều ma đạo võ giả hướng theo ma đạo thánh địa vỡ nát, tại chỗ bị nổ chết. Nó thi thể bị hắc khí cuốn một cái, trong đó huyết nhục tinh hoa liền cùng quần quận ma khí cùng nhau, tụ vào một đầu màu đen ma long trong cơ thể. Bất quá cũng có mấy ngàn ma đạo cao thủ còn sống. Cơ hồ mỗi cái đều tại tạo hóa cảnh, tu vi người yếu nhất cũng là tiểu tạo hóa cảnh cao thủ. Nhưng mà, gặp Trảm Ma Đao, căn bản không có một chút tác dụng. Chỉ thấy cái kia ma long mở miệng, đột nhiên vừa phun tiếp nhận. Kia mấy ngàn ma đạo cao thủ toàn thân huyết nhục, liền trực tiếp hóa thành tinh khí từ trong cơ thể bay ra, xông về ma long. Cho dù là nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, cũng không cách nào ngoại lệ. Tiền lão, ngươi mau dừng tay. Tiền Trung Sinh, ngươi đây là tại làm phản ma đạo liên minh. Nếu là bị ma chủ đại nhân biết được, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Ma long nuốt thập phần khủng bố, vừa vặn một hơi, liền để cho một nửa ma đạo võ giả biến thành khô cốt. Còn lại ma đạo võ giả tim mật đều mất, có vài người chửi như tắt nước, có vài người chính là mang ra ma chủ đến uy hiếp. Ma chủ. Tiền Trung Sinh cười lạnh, đó bất quá là một cái tiểu tử chưa dứt sữa mà thôi, chờ Lao Phu đi tới thánh địa. Lao Phu chính là tân ma chủ, về phần cái vật nhỏ kia, Lao Phu sẽ ban thưởng hắn một toàn thây. Lúc nói chuyện, ma long lại là một cái thổ nạp. Để cho kia còn sót lại ma đạo võ giả, lần nữa tử vong một nửa. Còn lại ma đạo võ giả tâm lý sụp đổ, sử dụng ra sở trường lá bài tẩy chạy trốn, nhưng lại không có chút ý nghĩa nào. Ma long quả thực quá kinh khủng, cư nhiên phong tỏa không gian. Tất cả mọi người tại chỗ, đều như bị vây ở khối băng bên trong, bất kể như thế nào chạy trốn, đều là tại chỗ lượn vòng. Chỉ có kia Tiền Trung Sinh, bởi vì huyết tế qua Trảm Ma Đao, không chịu ma long áp chế. Vào giờ phút này, bước nhàn nhã bước đi, chính tại hướng về phía ma long đi tới. Một khi đi tới ma long phụ cận, đem Trảm Ma Đao thu phục, hắn sẽ trở thành toàn bộ đệ bát tinh hệ, mạnh nhất tồn tại một trong. Bá. Đúng lúc này, Trình Phong động. Hắn trực tiếp thi triển di hình hoán vị, chuẩn bị trong nháy mắt chạy tới Trảm Ma Đao bên cạnh, trước một bước cướp được Trảm Ma Đao. Trình Phong, cút cho ta. Nhưng mà, Thiền Trung Sinh nhưng gắt gao nhìn chằm chằm. Trình Phong vừa có động tác, hắn liền một chỉ điểm ra, vừa vặn trúng mục tiêu tọa độ không gian, cắt đứt Trình Phong không gian kỹ pháp. Cách không thủ vật. Trình Phong không tin kỳ lạ, sử dụng ra một loại khác không gian võ học. Nhưng mà, kết quả vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Cơ hồ là trơ mắt nhìn đến, Tiền Trung Sinh đi tới cái kia ma long phụ cận, đưa tay bắt được ma long đầu rồng. Thuận theo, rào. Ma long lắc mình một cái, hóa thành một thanh long hình trường đao. Thân đao ma khí cuồn cuộn, tản ra ra bức bách người hàn quang. Hơn nữa cán đao vị trí, cư nhiên như miệng một dạng phát ra thổ nạp thanh âm. Ngay sau đó, những cái kia còn sót lại ma đạo võ giả, lần nữa tử vong một nửa. Hiện nay, đã chỉ là mấy trăm người. Như thế tiếp tục tiếp, sợ rằng tối đa lại thêm 7-8 cái hô hấp, toàn bộ ma đạo võ giả đều phải chết sạch. Mà thôn phệ ma đạo võ giả huyết nhục tinh hoa, Trảm Ma Đao ma tính bị cực kỳ kích động. Lúc trước, Trình Phong còn có thể cùng Trảm Ma Đao bắt được liên lạc. Nhưng vào giờ phút này, Trảm Ma Đao đã bắt đầu loại trừ Trình Phong ý chí rồi, muốn cùng Trình Phong vạch rõ giới hạn. Xem ra, ta chỉ có thể sử dụng một chiêu này rồi. Phát hiện màn này, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Nhưng đảo qua hiện trường khủng bố hình ảnh, cuối cùng cắn răng một cái, hạ một cái quyết định. Chỉ thấy hắn thu hồi Thiên Thần kiếm, theo sau thúc dục một cổ đao khí cắt ra hai tay, lấy tinh huyết tại trong hư không viết văn tự. Những văn tự này yêu dị mà đẫm máu, để lộ ra cực kỳ thuần khiết ma tính. Kia Tiền Trung Sinh lúc mới bắt đầu, còn cũng không có đem một màn này coi ra gì, cho rằng Trình Phong chẳng qua chỉ là vùng vây dây chết, lật không nổi cái gì sóng lớn. Nhưng chờ hắn nhìn thoáng qua những cái văn tự kia, sắc mặt lúc này liền đại biến. Không chỉ như thế, kia nắm trong tay hắn Trảm Ma Đao, nguyên bản vững như Thái Sơn. Nhưng hướng theo Trình Phong động tác, Trảm Ma Đao giống như đã nhận được một loại nào đó triệu hoán, cư nhiên bắt đầu chấn động dữ dội run rẩy. Muốn tránh thoát Tiền Trung Sinh khống chế, bay về phía Trình Phong tay. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Tiền Trung Sinh siết chặt Trảm Ma Đao, vẻ mặt kinh hãi, Trình Phong ngươi một cái võ giả chính đạo, vậy mà nắm giữ một môn như thế thuần khiết ma đạo bảo điện. Quả thực so sánh ma chủ tu luyện thiên ma sách, còn muốn thuần khiết hơn nhiều. Lẽ nào, ngươi là một cái chân ma ngụy trang nhân loại bất thành? Nguyên lai Trình Phong lấy tinh huyết viết văn tự, cư nhiên là thuần chính nhất ma văn. Loại chữ viết này, nắm giữ một loại đặc thù nào đó lực lượng, có thể triệu hoán ma binh cho mình sử dụng. Hơn nữa đối với Trảm Ma Đao, càng có một loại tự nhiên triệu hoán. Thật giống như hai người là một khối chi vật, thiếu một cũng không được. Cho dù Trảm Ma Đao bị Tiền Trung Sinh huyết tế qua, cũng muốn tránh thoát Tiền Trung Sinh khống chế, trở lại Trình Phong trong tay. Hô! Trái lại Trình Phong, thần sắc cũng rất phức tạp, hoán ma đao quyết, ta cuối cùng, hay là tu luyện rồi ngươi? Trình Phong vừa mới, dĩ nhiên là đang vận chuyển hoán ma đao quyết. Hoán ma đao quyết môn võ học này, chính là Trình Phong có lẽ là lúc trước, đạt được một môn ma đạo tà công. Trình Phong trải qua sơ kỳ tu luyện, phát hiện này võ học cư nhiên có thể liên thông ma giới. 89/10, chính là ma giới một vị bá chủ, tung ra tại nhân loại thế giới trong mồi nhử. Một khi tu luyện này võ học, tu luyện giả cuối cùng sẽ rơi vào ma đạo, trở thành thả ma tộc tiến vào nhân loại thế giới kẻ cầm đầu. Trình Phong chính là phát hiện một điểm này, lúc nãy mạnh mẽ cắt đứt này võ học tu luyện. Nhưng tới hôm nay, Trình Phong gặp phải uy hiếp thật lớn. Suy nghĩ liên tục, cũng nghĩ không ra một cái hóa giải chi pháp. Ngay sau đó, chỉ có thể trọng tu này võ học, lấy thuần chính nhất ma đạo triệu hồi Trảm Ma Đao. Chờ sau khi thành công, lại nghĩ biện pháp áp chế bản thân cùng Trảm Ma Đao ma tính. Trảm Ma, trở về đi. Trình Phong thở dài một hơi, triệt để yên tâm trong cố kỵ. Đem hoán ma đao quyết vận chuyển tới cực hạn, triệu hoán Trảm Ma Đao trở về. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2781, nhập ma. Ông ngong ngong. Hướng theo Trình Phong đem hoán ma đao quyết vận chuyển tới cực hạn. Kia bị Tiền Trung Sinh chộp vào trong tay Trảm Ma Đao, nhất thời có chút không nắm được. Thân đao chấn động dữ dội run rẩy, đều chấn khai Tiền Trung Sinh hai tay miệng hùm. Không. Tiền Trung Sinh sắc mặt âm trầm như nước. Hắn vì đạt được Trảm Ma Đao, cơ hồ là phản bội ma đạo liên minh. Hắn tuyệt đối không cho phép Trảm Ma Đao lại lần nữa rơi vào Trình Phong trong tay. Chỉ nghe hắn chợt quát một tiếng, cặp mắt bỗng nhiên trở nên đỏ ngầu như máu. Sau một khắc, hắn chấn động thân thể, từng luồng tinh huyết hẳn là từ trong cơ thể phun ra, rơi vào Trảm Ma Đao bên trên. Tựa như tới một thùng nước đá, để cho sao động bất an Trảm Ma Đao trở nên bình tĩnh không ít. Đây rõ ràng là lại một lần nữa huyết tế. Tiền Trung Sinh vì lưu lại Trảm Ma Đao, cư nhiên không tiếc huyết tế hai lần. Lão già này, thật sự là điên rồi. Thấy màn này, Trình Phong nhíu chặt lông mày, lần trước huyết tế, Trảm Ma trực tiếp hút rơi xuống hắn một nửa huyết nhục tinh hoa. Lần thứ hai huyết tế, nếu mà một cái không tốt, hắn sợ rằng sẽ bị Trảm Ma tươi sống hút chết. Huyết tế, có thể không phải có thể tùy tiện làm. Hơn nữa đối đầu Trảm Ma đao bậc này hung binh, càng phải thận chi hữu thận. Bởi vì mỗi một lần huyết tế, đều phải tiêu hao sạch chủ nhân lượng lớn tinh huyết. Hung binh càng cường đại, tiêu hao tinh huyết càng nhiều. Tiền Trung Sinh vốn là lớn tuổi, trong cơ thể tinh huyết không nhiều, lần này huyết tế hai lần, thật là muốn cùng Trình Phong đổ máu tới cùng. Được, ngươi huyết tế, vậy ta cũng huyết tế. Nhìn thấy Trảm Ma đao có một loại phải bị Tiền Trung Sinh, triệt để nắm trong tay bộ dáng, Trình Phong tính khí đi lên. Hắn lấy Hoán Ma đao quyết bên trong một loại tế luyện phương thức, cũng bắt đầu huyết tế Trảm Ma đao. Rào. Hướng theo Trình Phong động tác, hắn huyết dịch trong cơ thể bạo động lên. Tựa như mưa rào tầm tã sau đó hồng lưu, tại trong cơ thể Trình Phong dâng trào, tiếp tục xông về Trảm Ma đao. Trình Phong, ngươi cái chó má này. Thấy vậy, Thiên Trung Sinh ánh mắt tại chỗ đỏ. Bởi vì hướng theo Trình Phong tinh huyết rơi vào Trảm Ma đao bên trên, hắn đối với Trảm Ma đao tuyệt đối nắm quyền trong tay, trong nháy mắt phá vỡ một lỗ hổng lớn. Hơn nữa, hắn còn không cách nào ngăn cản tình huống này. Duy nhất có thể làm, chính là cùng Trình Phong đổ máu tới cùng. Nhưng vấn đề là, Trình Phong chính ở vào khi còn trẻ tuổi khác, huyết khí thịnh vượng như biển. Hắn một cái già nua chi nhân, làm sao so sánh được. Trận này so đấu tựa hồ từ một bắt đầu liền nhất định, hắn phải lấy kết cục thảm bại. Bất quá, Tiền Trung Sinh có thể không hề từ bỏ, cũng sẽ không bỏ qua. Hắn từ 3 vạn năm trước một cái tiểu võ giả, đi tới hôm nay vị này ma đạo cự phách địa vị, không biết trải qua bao nhiêu hung hiểm. Không biết bao nhiêu lần, đều đã triệt để tuyệt vọng, kết quả hắn nhưng cố đi ra tuyệt vọng, chuyển bại thành thắng. Lần này, hắn đồng dạng mang lòng tin. Mang loại tín niệm này, Tiền Trung Sinh ánh mắt đống nhiên trở nên có chút hiệu quạng. Sau một khắc, hắn hẳn là nắm lên Trảm Ma đao, người đao hợp nhất hóa thành một tia chớp, từ những cái kia còn sống ma đạo võ giả trên người xuyên qua. Tiền Trung Sinh, ngươi cái này, phản đồ. Ma chủ đại nhân, nhất định sẽ vì chúng ta báo thủ. Những cái kia ma đạo võ giả ánh mắt cứng đờ, trong miệng miễn cưỡng nói mấy câu nói, chợt liền trong cơ thể toàn bộ huyết nhục tinh hoa bị rút sạch, trở thành từng cổ thây khô. Cho dù là kia mấy vị nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, cũng là không có thể ngoại lệ. Như thế phía dưới, trực tiếp để cho Tiền Trung Sinh như có thần trợ. Nguyên bản Trình Phong huyết tế, đã từng bước chiếm cứ thượng phong. Nhưng hướng theo Tiền Trung Sinh rút lấy những này ma đạo võ giả huyết nhục tinh hoa, để cho hắn vẫn cứ hòa nhau rồi một thành. Hai người, lại lần nữa biến thành Tiền Trung Sinh chiếm ưu cục diện. Muốn mang vương miện, nhất định thừa nó nặng. Đối mặt điên cuồng Tiền Trung Sinh, Trình Phong thần sắc cũng là trước giờ chưa từng có ngưng trọng, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, nếu ta phải nắm giữ Trảm Ma đao, kia nhập ma chính là nhất định phải tiếp nhận nhân quả. Cũng được, ta liền nhập ma một lần. Chỉ phải giữ vững bản tâm, cho dù nhập ma ta cũng có thể lần nữa đi ra đến. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong triệt để thả tay chân ra. Mở ra huyết mạch huyết thiếu, bắt đầu huyết tế Trảm Ma đao. Trình Phong huyết mạch, có thể là vô cùng cường đại. Nạp Lan Trường Sinh sở dĩ lựa chọn Trình Phong, liền là muốn mượn hắn huyết mạch huyết khiếu đến ôn dưỡng mình nhục thân, cho nên trở lại đỉnh phong. Hiện nay, Nạp Lan Trường Sinh đã ly khai, Trình Phong tu vi lại đạt tới đỉnh phong đại tạo hóa cảnh chi cảnh. Huyết mạch mạnh mẽ, quả thực chưa từng có ai. Lúc này đột nhiên toàn thể mở ra, không. Thoáng cái, Tiền Trung Sinh thì không chịu nổi. Lúc trước phòng thủ thật tốt tình thế, trong nháy mắt bắt đầu băng bàn. Trình Phong, Trình Phong. Hướng theo Trình Phong đại cử binh xâm lấn, Tiền Trung Sinh thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khô héo. Lúc trước hắn liền khô gầy như que tủi, vào giờ phút này, trực tiếp biến thành da bọc xương. Cặp mắt thâm sâu hóng bảo, chỉ có hai chút ưu hỏa đang lấp lánh, để cho người nhìn một cái liền không rét mà run. Ngươi muốn lấy đi thanh ma binh này, có thể. Nhưng mà, trước tiên tiếp Lao Phu nhập ma đi. Lần này Lao Phu đã triệt để kể tội ma chủ, không lấy được thanh này ma đao, nhất định sẽ chết bởi ma chủ tay. Đã như vậy, vậy ta còn không bằng dung nhập vào thanh ma binh này bên trong, để ngươi vĩnh truy ma đạo vực sâu, vĩnh viễn chạy không thoát đi. Phát hiện mình giành thắng lợi vô vọng, Tiền Trung Sinh làm ra điên cuồng quyết định. Chỉ thấy thân thể của hắn bỗng nhiên hoành một tiếng nổ tung, từ bên trong bay ra một cái màu máu cái bóng, đột nhiên chui vào Trảm trong ma đao. Lần này, trực tiếp để cho Trình Phong sắc mặt trắng nhợt. Tiếp liếc trong mắt trở nên đỏ như máu lên, có tàn bạo thích giết chóc khí tức, từ trên người hắn chậm chậm tản ra. G-G-A-O. Trình Phong vung tay lên, Trảm ma đao rơi vào trong tay hắn. Cái này khiến hắn ánh mắt đỏ như máu nặng hơn, gương mặt trở nên có chút dữ tợn, trong miệng càng là phát ra cuồng thú một bản thét to. Giết. Chỉ thấy tay hắn nắm Trảm ma đao, khẽ quát một tiếng. Ông! Nhất trọng hung quang từ trên người hắn giải khai. Một đường đánh tan, đem bốn bề tất cả mọi thứ, hết thể nghiền thành vỡ nát. Không tốt, phong tựa hồ xuất hiện vấn đề. Mấy ước giảm ra, Nhạc Khinh Doanh hai nữ nguyên bản còn tưởng rằng, Trình Phong lấy được thắng lợi cuối cùng, đang vui mừng hơn xông lại cùng Trình Phong gặp nhau. Nhưng đột nhiên nhìn thấy màn này, trong lòng hai cô gái nhất thời run lên đột nhiên. Khinh Nhu tỷ, ta nhìn thấy Phong ca ánh mắt trở nên thật đáng sợ. Tựa như bạo thú con người, muốn người khác mà ăn. Trình Phong, sợ là nhập ma rồi. Nhạc Khinh Doanh tại Thiên Thần Cung học tập nhiều năm, tương đối kiến thức rộng. Thông qua Vương Khinh Nhu truyền thuật, đã đoán được Trình Phong tình trạng. Nhập ma. Vương Khinh Nhu sắc mặt trắng nhợt. Nhập ma, đây chính là rơi vào ma đạo bắt đầu. Hiện nay, toàn bộ thiên hạ đều bị ma đạo xâm thực. Trình Phong bọn hắn chính là toàn bộ thiên hạ, cuối cùng chính đạo chỗ tại. Nếu như ngay cả Trình Phong đều đọa nhập ma đạo, thiên hạ kia còn có hy vọng gì? Quan trọng hơn là, Trình Phong chính là các nàng người yêu nhất, cho dù mình rơi vào ma đạo, các nàng cũng không muốn Trình Phong nhập ma a. Khinh Doanh tỷ, chúng ta nhất định phải giúp một tay Phong ca. Vương Khinh Nhu hai tay siết chặt, móng tay đều đâm vào trong thịt, ta tuyệt đối không cho phép Phong ca biến thành một cái sát nhân của ma. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2782, lạc lối bản tâm. Được, chúng ta đây liền chạy tới. Nhạc Khinh Doanh ánh mắt kiên định. Nàng trả lời đáp một tiếng, dẫn đầu xông về ma đạo đệ nhị thánh địa. Vương Khinh Nhu theo sát phía sau, cũng là xông ra ngoài. Cùng lúc đó, bị đánh bạo ma đạo thánh địa trong phế tích, Trình Phong cầm đao mà đứng. Ánh mắt của hắn huyết hồng, trong con ngươi tất cả đều là khát máu sát phạt ánh sáng. Cho người một loại, muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa mùi vị. Hơn nữa, hắn đã bắt đầu làm. Chỉ thấy hắn giơ đao vung lên, đâm. Một đạo ánh đao khủng bố hắt mà ra, trực tiếp xuyên thủng tinh không, hướng về phía phương xa trùng trùng điệp điệp mà đi. Dọc theo đường đi bất luận gặp phải cái gì, tất cả đều bị ánh đao nghiền nát, chém thành phấn vụn. Thời gian nháy con mắt, biến mất vô ảnh vô tung. Xoạt xoạt xoạt. Trình Phong một đao qua đi, chút nào không ngừng lại, lại là liên tục xuất đao. Để cho hắn trực tiếp biến thành một cái quang nhân, từng đạo ánh đao từ toàn thân hắn các nơi bay ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh không. Không tốt, Trình Phong tiến hành công kích không khác biệt. Kia đang chạy tới Nhạc Khinh Doanh hai nữ nhìn, sắc mặt không nhịn được đại biến. Hai người trước giờ tiến hành phong ngự, cũng là bị một vệt ánh đao cọ trúng, bị tại chỗ chém bay ra ngoài. Bất quá, các nàng cũng không có bị trọng thương. Ngang hình dáng đứng vững sau đó, liền lại lần nữa hướng về phía Trình Phong phong tới. Cũng tại đồng thời, còn phát ra âm thanh định đánh thức Trình Phong. Nhạc Khinh Doanh hai nữ động tác, sản sinh một ít hiệu quả, để cho Trình Phong tràn đầy sát phạt ánh mắt, hơi hơi đung đưa một tia gợn sóng. Giết, giết, giết. Nhưng mà, kia dung nhập vào chạm trong ma đao tiền trung sinh nhưng dụng tâm tà ác. Hắn hẳn là ngay lúc này mê hoặc Trình Phong, muốn hắn đem Nhạc Khinh Doanh hai nữ giết chết. Cho nên đúc thành sai lầm lớn, để cho Trình Phong hối hận cả đời. Đáng sợ là, Trình Phong lúc này đã nhập ma, có chút không nhìn rõ Nhạc Khinh Doanh hai nữ rồi. Nghe được tiền trung sinh mê hoặc, cư nhiên chậm chậm nâng lên chạm ma đao. Ôi trời, Phong ca đem đao nhắm ngay chúng ta. Hắn không quen biết chúng ta, muốn giết chúng ta. Vương Khinh Nhu mở ra cửu lũ chi nhãn, đem một màn này nhìn rõ ràng. Cho dù biết rõ Trình Phong đây là nhập ma rồi, cũng là không khỏi tâm lý đau xót. Trình Phong, ngươi không nhớ ta sao? Ta là Khinh Doanh A. Nhạc Khinh Doanh thi triển sóng âm võ học, đem âm thanh của mình rõ ràng truyền tống đến Trình Phong trong thai. Vương Khinh Nhu cũng là như vậy. Cái này khiến Trình Phong xuất đao động tác, không nhịn được dừng lại. Rất hiển nhiên, Trình Phong nhập ma không sâu, hắn còn nghe ra được Nhạc Khinh Doanh hai nữ âm thanh. Cho nên, cho dù tiền trung sinh mê hoặc, hắn cũng có chút không hạ thủ được. Khinh Doanh, Khinh Nhu. Trình Phong phát ra thanh âm khàn khàn, các nàng là ta người yêu nhất, ta không thể thương tổn các nàng, không thể. Cuối cùng, vẫn là trong lòng yêu chiến thắng mê hoặc, để cho Trình Phong ngừng tay. Nhưng Trình Phong nhập ma trình độ, cũng tại một điểm phân càng sâu. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, cho dù bây giờ có thể nhịn xuống, qua một thời gian ngắn chưa chắc cũng có thể nhịn ở. Các ngươi, mau mau rời đi. Đi càng xa, càng tốt. Trình Phong hai tay nắm chặt, hướng về phía Nhạc Khinh Doanh hai nữ gào rú một tiếng. Chợt vì để tránh cho đúc thành sai lầm lớn, trực tiếp đằng không bay lên, hướng về phía cách xa Nhạc Khinh Doanh hai nữ phương hướng bay đi. Phong! Phong ca! Thấy màn này, Nhạc Khinh Doanh hai nữ hô to. Nhưng mà Trình Phong nhưng căn bản không để ý tới, chuyển mắt không thấy rồi tung tích. Khinh Doanh tỷ, chúng ta phải làm sao? Vương Khinh Nhu dừng bước lại, vẻ mặt tay chân luống cuống. Nàng còn từ chưa trải qua loại sự tình này, để cho nàng hoảng hồn. Chúng ta đuổi theo. Nhạc Khinh Doanh tình huống cũng không có so sánh Vương Khinh Nhu tốt bao nhiêu. Nhưng mà nàng nhưng cưỡng bách mình tỉnh táo lại, phân tích thế cục. Không có Trình Phong, nàng nhất định phải kiên cường. Trình Phong hắn nhập ma rồi, đơn thuần dựa vào chính mình ý chí, rất khó từ trạng thái nhập ma tỉnh lại. Nhạc Khinh Doanh nói, cho nên, chúng ta nhất định phải giúp hắn. Tuy rằng làm như vậy, chúng ta có thể sẽ chết, nhưng ta, cam tâm tình nguyện. Nhập ma sau đó, Trình Phong ai cũng không nhận ra, trong lòng chỉ có đối với giết chóc khát vọng. Hơn nữa bên cạnh hắn, còn đi theo tiền trung sinh cái kia tới dầu vào lửa lao ra hỏa, càng sẽ không để cho Trình Phong tốt hơn. Nhạc Khinh Doanh hai nữ đuổi theo, có khả năng rất lớn sẽ bị Trình Phong giết lầm. Nhưng mà, Nhạc Khinh Doanh cũng không sợ. Vì có thể để cho Trình Phong tỉnh lại, cho dù đánh đổi mạng sống cũng cam tâm tình nguyện. Khinh Doanh tỷ, ta cùng ngươi. Vương Khinh Nhu hít sâu một hơi, cũng có đồng dạng quyết định. Được, vậy chúng ta liền đuổi theo. Lúc nói chuyện, hai nữ thuận theo Trình Phong bay khỏi phương hướng đuổi theo. Hả? Làm sao phía trước ma khí trở thành nhạt rất nhiều? Đuổi theo trong, Vương Khinh Nhu phát hiện trong tinh không ma khí trở thành nhạt không ít. Phải biết, nơi này cách phong ma chiến trường rất gần, ma khí hẳn càng ngày càng nồng đậm mới đúng. Giống như trước mắt loại tình huống này, chính là cực kỳ khác thường. Không tốt, tại đây ma khí trở thành nhạt, sợ là bị Trình Phong thu nạp gây nên. Nhạc Khinh Doanh suy nghĩ nhanh đổi, nghĩ tới một loại khả năng tính, cứ tiếp như thế, Trình Phong nhập ma sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng vĩnh viễn cũng không cách nào tỉnh lại. Nhanh, chúng ta nhất định phải bước nhanh hơn rồi. Vương Khinh Nhu cũng không ngu ngốc, rất nhanh cũng nghĩ đến trong đó nhân quả. Mặt liền biến sắc, đem đuổi theo tốc độ thúc giục đến cực hạn. Nhưng mà, Trình Phong tu vi muốn so sánh hai người bọn họ cao thâm hơn nhiều, đồng thời lại tinh thông không gian pháp tắc, tốc độ muốn so với các nàng nhanh hơn nhiều lắm. Nhạc Khinh Doanh hai nữ, mặc dù đã sử dụng tốc độ nhanh nhất, cũng là càng đuổi càng xa. Dọc theo đường đi, chỉ thấy lượng lớn bị Trình Phong phá hủy vẫn thạch, đại tinh, đại lục, hơi lớn lục, thậm chí còn có sinh linh ở nhờ. Liên loại này, Nhạc Khinh Doanh hai nữ theo đuổi Trình Phong 3 ngày 3 đêm. Rốt cuộc, ở một cái địa huyên bên trong phát hiện Trình Phong tung tích. Nguyên lai là ma đạo đệ nhất thánh địa, phát hiện ma đạo đệ nhị cùng thứ ba thánh địa tình huống, phái cao thủ đến trước cắn giết Trình Phong. Trên thực tế, trước đây, đã có hai tốt ma đạo đệ nhất thánh địa cường giả đánh tới. Kết quả, lại bị Trình Phong thái thịt một bản đánh chết. Lần này là đợt thứ ba người đuổi giết, tu vi không tầm thường, là ma đạo đệ nhất thánh địa 18 thần sứ trong 4 vị. Tu vi đều đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh cực hạn nhất, chiến lực chỉ so với tiền trung sinh yếu đi một bậc. 4 người liên thủ, cho dù Trình Phong trong tay chạm ma đao, cũng là bị cản lại. Vào giờ phút này, đang ở phía trước địa huyên trong đó chiến đấu. Đánh cho thiên băng địa liệt, thanh thế kinh người. Là Phong ca, hắn đang cùng 4 cái ma đạo võ giả chiến đấu. Nhạc Khinh Doanh hai nữ dừng ở cách địa huyên mấy ước giảm địa phương. Bởi vì Trình Phong bọn hắn chiến đấu, quả thực quá kinh khủng một ít, áp sát quá gần, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Khinh Nhu tỷ, Phong ca tựa hồ nơi tại hạ phòng, chúng ta có cần giúp một tay hay không a? Không cần. Nhạc Khinh Doanh nói, 4 người kia tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng còn không đả thương được Trình Phong. Tối đa 10 phút, bọn hắn liền sẽ bị Trình Phong đánh bại. Nhạc Khinh Doanh nhìn rất tinh chuẩn. Ước chừng sau mười mấy phút, Trình Phong bỗng nhiên bạo phát, chém ra từ trước tới nay đỉnh phong nhất một đao. Đây chém ra một đao, nhật nguyệt vô quang. Kia 4 tên ma đạo cường giả cho dù liên thủ chống đỡ, cũng là bị chém bay ngang ra ngoài. Trong đó 2 người tại chỗ bị chém chết, huyết nhục nổ tung mở ra. Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2783, đánh thức. Hai người khác thân bị thương nặng, muốn chạy trốn. Nhưng Trình Phong sao lại cho hắn cơ hội. Tại chỗ xuất liên tục 2 đao, đem 2 người cũng là đánh chết. Tiếp đó, rào. Chả ma đao tóe ra hắc quang, vậy mà đem kia chết 4 tên thần sứ thi thể bao lấy, tại hấp thu đối phương huyết nhục tinh hoa. Chờ hút dọn sạch sau đó, chả ma đao trở nên càng ngày càng yêu dị, Trình Phong trong mắt hung quang càng hơn một bậc. Tu vi, càng là chợt tăng một mảng lớn. Lúc này lại đối đầu tiền trung sinh, sợ rằng trong vòng 10 chiêu, liền có thể đem đánh nát. Trình Phong, tỉnh dậy đi. Bất quá, đúng lúc này, Nhạc Khinh Doanh hai nữ lại phát hiện thân. Một bên lấy sóng âm võ học tại Trình Phong bên thai hô hoán, một bên thâm tình thành thực hướng về phía Trình Phong đi tới. G-G-A-O. Nhưng mà Trình Phong nhập ma đã sâu, căn bản không nhớ rõ Nhạc Khinh Doanh hai nữ. Nhìn thấy hai nữ sau đó, phát ra âm u thét to. Về phần chạm ma đao, chính là lấp lóe nhất trọng huyết quang, một cái thanh âm âm lãnh vang dội. Ha ha, dĩ nhiên là Trình Phong hai nữ cô bạn gái nhỏ. Các ngươi tới vừa vặn. Nếu để cho Trình Phong tự tay giết các ngươi, Trình Phong tiểu tử này nhất định sẽ vạn phần tự trách, cho nên hám nhập ma đạo vĩnh viễn cũng tỉnh không được. đến lúc đó, ta liền có thể đoạt xá Trình Phong nhục thân, trở thành hùng bá nhất phương chúa tể. Thiên Trung Sinh còn chưa chết. Hắn đem chính mình huyết tế rồi chạm ma đao, huyết nhục vỡ nát, chỉ còn thần hồn dung nhập vào chạm trong ma đao. Chỉ cần chạm ma đao không vỡ, hắn liền không chết. Thậm chí tương lai còn có hy vọng, từ chạm ma đao trong đi ra ngoài đoạt xá trọng sinh. Đánh chỉ tính theo ý mình, Thiên Trung Sinh bắt đầu mê hoặc Trình Phong. Muốn cho Trình Phong giết hại mình người yêu nhất, cho nên triệt để nhập ma. Nhưng mà, Trình Phong tuy rằng nhập ma đã sâu, nhưng bản năng vẫn cảm thấy, Nhạc Khinh Doanh hai nữ là mình chân quý nhất người, trong đầu không muốn thương tổn nàng nhóm. Động thủ, động thủ, động thủ. Tiền Trung Sinh thúc giục trả ma đao ma tính, tăng lên Trình Phong ma tính, để cho hắn động thủ giết người. Ôi ôi ôi. Trình Phong trong miệng phát ra tiếng rẽ rủa thanh âm. Nhưng hai tay nhưng nắm chặt trả ma đao, đem chậm chậm giơ lên. Trình Phong, là ta là Khinh Doanh A. Phong ca, ta là Khinh Nu, người muốn giết ta sao? Đối mặt huyết quang mặt đầy Trình Phong, Nhạc Khinh Doanh hai nữ nhưng không thối lui chút nào. Một bên hô hoán Trình Phong, vừa hướng Trình Phong đi tới. Ông! Trình Phong toàn thân ma khí cuồn cuộn, hình thành một đạo sóng xung kích tản ra. Rơi vào Nhạc Khinh Doanh trên thân hai nàng, đưa các nàng chấn động đến mức lui nhanh. Da thịt đều bị ma khí cắt ra, chảy ra từng giọt máu đến. Nhưng mà, hai nữ vẫn không hề bị lay động, tiếp tục hướng Trình Phong đi tới. Giết các nàng, mau giết các nàng. Lúc này, Tiền Trung Sinh âm thanh hóa thành cơn sóng thần, tại Trình Phong trong lòng sôi trào. Để cho Trình Phong có chút chần chờ ánh mắt, đột nhiên trở nên kiên định. Sau một khắc, nắm lên trảm ma đao hướng về phía Nhạc Khinh Doanh đương đầu chém tới. Trình Phong, tỉnh dậy đi. Đối mặt một đao này, Nhạc Khinh Doanh không lùi mà tiến tới. Nàng giang hai cánh tay, cười nên hướng trảm ma đao. Chuẩn bị dùng tánh mạng mình, đánh thức nhập ma Trình Phong. Phong ca. Khinh Doanh tỷ. Thấy vậy, Vương Khinh Nu phát ra xót thương hét lên. Nàng cũng là không có lùi, chuẩn bị tại Nhạc Khinh Doanh sau đó, cũng là nên hướng tử vong. Dùng mình máu tươi, tới tỉnh Trình Phong. Hắc hắc. Trảm ma đao trong, Thiền Trung Sinh phát ra nụ cười âm trầm. Hắn biết rõ, Nhạc Khinh Doanh hai nữ tử vong, chưa chắc có thể đánh thức Trình Phong. Thậm chí sẽ đưa đến tác dụng ngược lại, để cho Trình Phong nhập ma sâu hơn. Bởi vì làm chuyện sai lầm người, đầu tiên nghĩ đến chính là trốn tránh. Trình Phong nếu giết lầm rồi Nhạc Khinh Doanh hai nữ, trong lòng tự nhiên vạn phần ấy náy tự trách, chỉ có thể rơi vào ma đạo vực sâu, không muốn nghĩ khởi đây bi thảm một màn. Bất quá, chính tại Tiền Trung Sinh tranh cười thời điểm. Ông! Thiên thần kia kiếm, đống nhiên từ Trình Phong trên thân bay ra. Tóe ra bảy màu tia sáng, điểm vào trảm ma đao trên mũi lao. Đem trảm ma đao mực đậm một bản ma tính, chấn động đến mức có chút dập dờn bồng bền. Càng làm cho nhập ma Trình Phong, xuất hiện chớp mắt trong sạch đầu. Hơn nữa ngay lúc này, vỏ đao Phật Mục cũng bay ra, sáng lên Phật Quang, đem trảm ma đao cùng Trình Phong bao phủ. Từng trận Phật âm nhớ tới, thật giống như từng vị Phật môn cao tăng tại thiện sướng. Đem trong cơ thể Trình Phong ma tính, mạnh mẽ chấn áp. Muốn lật ngược thế cục, quả thực người ngu tạo ngộng. Phát hiện màn này, Thiên Trung Sinh lạnh rên một tiếng. Chỉ thấy hắn cổ đãng trảm ma đao, kích phát ra cơn sóng thần một bản ma tính, chuẩn bị đem Trình Phong kéo nhập ma đạo vực sâu. Cho dù Thiên Thần Kiếm cùng vỏ đao Phật Mục đều là không áp chế được. Trình Phong, nhanh tỉnh lại a. Đang lúc này, Nhạc Khinh Doanh hai nữ bất chấp nguy hiểm, đột nhiên vọt tới Trình Phong phụ cận. Một trái một phải, tại Trình Phong bên thai hô hoán. Hai nữ âm thanh cũng không lớn, nhưng rơi vào Trình Phong trong thai, nhưng như lượng đạo sấm sét. Để cho Trình Phong con mắt màu đỏ, đột nhiên huyết quang biến mất. Ta đây là nhập ma rồi. Trình Phong trong nháy mắt thanh tỉnh, toàn thân không nhịn được run sợ. Hắn nghĩ tới vừa mới phát sinh hình ảnh. Nếu như không có Thiên Thần Kiếm cùng vỏ đao Phật Mục ngăn trở một cái, hắn sợ rằng đã gây thành rồi sai lầm lớn. Đáng chết Tiền Trung Sinh, suýt chút nữa để cho ta lọt vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trình Phong cắn răng, đối với Tiền Trung Sinh hận tới cực điểm. Đồng thời cũng mình cảnh tỉnh, hắn rơi vào hôm nay cái này ruộng đồng, cũng có hắn tự phụ nhân tố. Là hắn quá để cao mình lực ý chí rồi, đồng thời cũng xem thường hoán ma đao quyết ma tính. Bất quá, bây giờ không phải là tổng kết được mất thời điểm. Trình Phong thừa dịp tỉnh táo, vội vàng thúc giục nắm lên trảm ma đao, đem thu vào bên trong vỏ đao Phật Mục. Mượn vỏ đao Phật Mục Phật tính, đến tạm thời áp chế trảm ma đao ma tính. Cũng tại đồng thời, hắn còn nắm lên Thiên Thần Kiếm, đột nhiên một cái đâm vào mình huyết mạch huyệt khiếu trên. Hiện tại hắn, còn ở tại nhập ma danh giới, lúc nào cũng có thể lại lần nữa nhập ma. Cho nên, hắn nhất định phải mượn Thiên Thần Kiếm lực lượng tới áp chế bản thân ma tính. Hơn nữa lần này hắn huyết tế trảm ma đao, mượn dùng huyết mạch lực lượng. Hắn hiện tại huyết mạch đã bị ma tính ô nhiễm, mà Trình Phong huyết mạch có thể vô cùng cường đại, hẳn đúng là huyết mạch chí tôn, vạn nhất huyết mạch chi lực bị hoàn toàn ma hóa, hắn Trình Phong ắt sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn lúc này lấy Thiên Thần kiếm đâm vào huyết mạch huyết thiếu, chính là lấy Thiên Thần kiếm lực lượng áp chế ma tính đối với hắn huyết mạch mức độ ô nhiễm. Chờ hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết, mới có thể đem Thiên Thần kiếm gỡ xuống. "Phong, ngươi làm gì vậy?" "Phong ca, ngươi mau mau tỉnh lại a." Nhạc Khinh Doanh hai nữ cũng không biết một điểm này, còn tưởng rằng Trình Phong còn chưa tỉnh táo, vội vàng muốn ngăn cản Trình Phong. "Khinh Doanh, Khinh Nu, ta không sao rồi." Trình Phong kéo hai nữ tay, có chút trách nói, "Đúng rồi, từ trước ta không phải để các ngươi mau chóng rời khỏi sao? Sao không có nghe lời? Các ngươi biết rõ vừa mới biết bao nguy hiểm sao? Ta suýt chút nữa." Mà nói đến đây, Trình Phong có chút không nói được, thân thể cũng hơi phát run. "Phong, chúng ta làm sao có thể bỏ ngươi lại đâu?" Nhạc Khinh Doanh đối mặt Trình Phong trách cứ ánh mắt, ngựa khí kiên định nói, "Cho dù lần này chúng ta chết ở đao ngươi hạ, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ muốn có thể đánh thức ngươi." Cơ vợ tờ hảo vô tâm, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2784, Tứ Đại Thiên Vương.